Chương 1001, thu hoạch ngoài ý muốn. Không hề suy nghĩ. Trung Vân Vương hỏi. Hạ Khinh Trần lắc đầu, sau người nhãn trung khó có thể che giấu đáy mắt thất vọng, than thở, cùng Tái Thiên giống nhau trả lời. Nguyên lai, hắn cũng từng đã giữ lại Tái Thiên. Nhưng, Tái Thiên lấy chi ở thiên hạ làm lý do, cự tuyệt Trung Vân Vương, cưới gió bay đi. Như Vương Khải, Tái Thiên như vậy thần thoại thiên tiêu, bọn họ nhãn giới cao, đã định trước không phải một cái Trung Vân cảnh có thể giữ lại. Trang diện một lần rơi vào yên lặng, Hoàng tự chân đánh vỡ bầu không khí nói, Trung Vân Vương, Vương Công Tử đến đây, là thông báo địa hạ thai hỏa ngầm đã bình tức. A, Trung Vân Vương thay đổi thất vọng, lông mi nhọn hung hăng giật mình, nói, thật không? Những kia máu kia đâu? Đã lui bước, không còn tồn tại. Hạ Khinh Trần đạo. Giữa sân tất cả mọi người thở phào, bọn họ e sợ cho một hồi hạo kiếp hàng lâm Vương Đô đây. Trung Vân Vương lại nói, Vương Công Tử có biết, tơ máu đến từ đâu? Lại tại sao tiêu thất? Hắn hỏi tham qua hết thể tham dự người, bao quát hắn nhi tử Tam Thế Tử, nhưng không người nào biết kia máu lai lịch, nó dường như bằng khoảng không xuất hiện một dạng, đem toàn bộ thần lưu động tàn sát hết sạch. Bây giờ, thần lưu động sinh linh đều đã diệt tuyệt, chỉ còn nơi tiếp theo thi thể. Không lâu sau chi về sau, nơi ấy đem triệt để hoang phế, lại không cái gì lịch luyện ý nghĩa. Tốt bí cảnh, có thể nói liền này phế bỏ, bị mất nhiều thiếu hữu tài chi sĩ con đường tu luyện A. Bên ngoài tổn thất, không thể đánh giá lượng. Cho nên Trung Vân Vương một mực truy tra tia máu đầu nguồn. Nếu như thiên thai liền thôi, nếu là người họa, hắn tuyệt khó tha thứ. Hạ Khinh Trần nhãn thần lạnh lùng nghiêm nghị xuống, thản nhiên nói, vậy sẽ phải hỏi một chút Tam Thế Tử đều đã làm gì chuyện tốt. Ừ. Trung Vân Vương đôi mắt lóe lên, nghiêng mắt liếc nhìn Tam Thế Tử, Vọng Nguyệt, ngươi có thể có cái gì giấu giếm phụ vương. Tam Thế Tử trong lòng một cái giật mình, lại mặt ngoài chấn định, kiên trì nói, phụ vương, Vọng Nguyệt hoàn toàn chính xác không biết tơ máu đến từ đâu. Cái này vị vương công tử vì sao chỉ trích ta, hài nhi thực sự không minh bạch. Hắn sở dĩ chắc là bởi vì, Hạ Khinh Trần nói mà không có bằng chứng. Biết thạch quan chỉ có hắn, Hạo Thiên còn có Hạ Khinh Trần, Trung Vân Vương tổng không thể bằng Hạ Khinh Trần vài ba câu, liền tin tưởng ngoại nhân, hoài nghi mình nhi tử chứ. Vương công tử, có chứng cứ không? Trung Vân Vương hỏi. Hạ Khinh Trần nhàn nhạt liếc mắt Tam Thế Tử, muốn chứng cứ. Phái nhất người đi theo ta. Bọn họ phóng xuất bất tử tà tâm vội vội vàng vàng, nhất định ở thạch quan phụ cận lưu lại vết tích. Âm Diệu, ngươi cùng Vương Công Tử cùng đi. Trung Vân Vương sai khiến con gái của mình, Âm Diệu còn chủ. Thần lưu động hủy hoại chỉ trong chốc lát, Trung Vân Vương quyết tâm trà rõ đến cùng. Mà Phạm Âm Diệu, là hắn duy nhất tin được. Lại niên kỷ lại không chịu thần lưu động hạn chế, càng không cần lo lắng Tam Thế Tử trả thù người. Nàng là thí sinh tốt nhất. Được, phụ vương. Phạm Âm Diệu yên lặng đi lên trước, nói, Vương Công Tử, chúng ta xuất phát đi. Tam Thế Tử thần sắc căng thẳng, cũng không dám có bất cứ dị thường nào cử động, e sợ cho phụ vương nhìn thấu, chỉ nghiêm mặt nói, ta vấn tâm không thẹn, không sợ điều tra. Bên ngoài trong lòng tâm tư vạn phần, hồi ức mình rốt cuộc có hay không nhược điểm thất lạc ở hiện trường. Như đây, Hạ Khinh Trần lần nữa trở lại địa hạ. Mới vừa vào khu an toàn, Phạm Âm Diệu liền yếu ớt thở dài. Chủ nhân, vừa rồi thật là vì ngươi bóp nhất cái mồ hôi, vạn nhất có người nhận ra ngươi, vậy, ngươi đi liền không được. Hạ Khinh Trần nói, nhưng, cũng không người nhận ra. Đống nhiên dừng lại, hắn nói, chờ một chút, ta liền không trở về doanh trướng, chính ngươi mang tốt chứng cứ giao cho Trung Vân Vương. Cũng tốt. Ngươi ở lâu nhất khác, là hơn một phần nguy hiểm. Phạm Âm Diệu đồng ý nói, bất quá, ngươi xác định để ta lưu lại chứng cứ. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, không có, liền cho hắn chế tạo một phần. Nghe vậy, Phạm Âm Diệu che miệng cười, chủ nhân thật là xấu. Kia lúc, Trung Vân Vương với trong doanh trướng truyền lệnh, làm cho Hạo Thiên qua đây. Hoàng tự chân không người nói, hồi bẩm Trung Vân Vương, Hạo Thiên thụ thương, bên ngoài đệ đệ Hạo Lưu Quang đang ở chiếu cố. Hạo Lưu Quang đại biểu Trung Vân Cảnh tham gia tiên ma ván cờ, vừa trở về không lâu sau. Vậy cùng nhau qua đây. Trung Vân Vương liếc Tam Thế Tử liếc mắt, như bị bản vương biết, có người lừa dối với ta, hừ. Tam Thế Tử thân thể khẽ run lên, sau lưng lánh mồ hôi chảy ròng, chỉ có thể ở đáy lòng cầu khẩn, Hạ Khinh Trần ngàn vạn lần không nên tìm được cái gì. Khu vực nguy hiểm. Sát chết khắp nơi khu vực nguy hiểm, đã không hề nguy hiểm đang nói, Hạ Khinh Trần tìm được cái kia chỗ hang động. Tức thì liền bất tử tà tâm đã ly khai, nhưng trong huyệt động như trước lưu lại không giống tầm thường kinh người tà khí. Hạ Khinh Trần cẩn thận từng ly từng tí đi vào, thấy là đã mở ra thạch quan, còn có một bộ khô đét lao giả thi thể. Hắn hướng trong thạch quan nhẹ nhàng tìm tòi, một viên huyền băng vẫn tồn tại. Trong huyền băng, một tia màu xanh đen lưu quang, ở bên trong lưu chuyển bồi hồi, kéo dài không tiêu tan. Tà thần lực. Hạ Khinh Trần mắt lộ ra một tia kinh hỉ màu sắc. Đạp phá thiết hải vô mịch sử. Phật bì tà cốt đồng thời cần Phật thần cùng tà thần lực. Trước người dễ bàn, Phật thần xá lợi trong liền do, nhưng tà thần lực, đó là có thể gặp không thể cầu. Không nghĩ tới bất tử tà tâm quanh năm đóng băng huyền băng bên trong, lại có một ít lưu lại. Đây cũng là bất tử tà tâm nhiều năm mệt tháng, lơ đãng thả ra tà thần lực, nhưng đều bị huyền băng một tia không dư thừa hấp thu, cũng đến nay. Hạ Khinh Trần lập tức đem bên ngoài lấy ra, mặt lộ vẻ vui vẻ yên tâm. Lúc đầu, chỉ tính toán cho cái kia vị tự cho là đúng Tam Thế Tử một chút giao hấn, không nghĩ tới, lại có thu hoạch ngoài ý muốn. Thu hồi huyền băng, Hạ Khinh Trần đánh lượng thạch quan một hồi, đồng nhiên đưa tay ở thạch quan trên một cái. Đen nhánh sắc lại bị đơn giản biến mất, lộ ra bên ngoài vốn là ánh sáng màu, huyết hồng sắc. Huyết sa thạch. Quả nhiên, Hạ Khinh Trần cũng biết, thạch quan bất phàm. Thông thường thạch quan, há có thể chịu tải bất tử tà tâm nghìn năm lâu. Nguyên lai là cứng rắn vô cùng huyết sa thạch. Sở dĩ mặt ngoài thanh hắc sắc, chắc là quanh năm tà khí nhuộm dần sở trí. Chọn một cái thạch quan cao thấp huyết sa thạch, có thể luyện chế ra nhiều thiếu bền chắc không thể gây niết khí a. Theo về sau, hắn liền thạch quan cùng nhau lấy đi. Mà Phạm Âm Diệu, tích cực tìm kiếm xuống, cũng theo khô đét lao giả trong lòng, tìm được nhất phó thủ vẽ địa đồ, phía trên có Tam Thế Tử làm phân tích lúc một ít bút ký. Ha ha, dùng không đến chế tạo giả chứng cứ. Phạm Âm Diệu mỉm cười, xem ra, lại thiếu một cái vương vị cạnh tranh người. Nàng biết rõ Trung Vân Vương cực kỳ lưu ý thần lưu động. Thần lưu động tự phát hiện tới nay 200 năm. Trợ giúp Trung Vân Cảnh Thiên Kiêu thực lực để thăng chọn một cái tầng thứ. Bây giờ tổn hại, đối với Trung Vân Cảnh mà nói, có thể nói là một lần tổn thương nguyên khí nặng nề. Tam Thế Tử sông hạ di thiên đại họa, Trung Vân Vương có thể khinh suất tha thứ mới là lạ. Vương đệ à, không phải tỷ tỷ không để cho ngươi cơ hội, mà là ngươi chọn sai đắc tội đối tượng đây. Phạm Âm Diệu quyến rũ cười, sinh tình vạn trùng. Cùng ai là địch không được, hết lần này tới lần khác cùng Hạ Khinh Trần là địch. Hạ Khinh Trần là ai à? Thực sự là tự tìm tử lộ. Hai người trở về mặt đất, Hạ Khinh Trần con đường thẳng ly khai hố sâu, leo lên đến ngoài hố. Đúng tại này lúc, đoàn người đang ở xuống, song phương ở hai cái thang mây trên gặp thoáng qua. Hạ được trong đám người, một cái ngắn phát thiếu niên, đống nhiên nghiêng mắt, nhìn chằm chằm gặp thoáng qua người. Gắt gao ngưng mắt nhìn. Chương 1002, thân phận bại lộ. Đệ đệ, ngươi xem cái gì? Hạo Thiên phát hiện đệ đệ dừng xuống, hỏi. Hạo Lưu Quang ánh mắt nhìn chằm chằm Hạ Khinh Trần bối ảnh, ca ca, cái kia là ai? Hạo Thiên theo bên ngoài ánh mắt nhìn sang, đồng tử cũng lui lui, hắn lại còn sống. Ngươi biết hắn? Hạo Lưu Quang tâm tình kích động. Hạo Thiên nhãn thần né tránh nói, ừ, nhận thức, lần này thần lưu động tham dự người, Vương Khải. Vương Khải. Hạo Lưu Quang thật sâu lắc đầu, không được, hắn chắc là Hạ Khinh Trần. Người nào? Hạo Thiên nhãn thần trợn sắc bén, ngươi nói đúng lắm, lương cảnh cái kia vị tử vong đại đế, Hạ Khinh Trần. Ngươi không có nhận sai chứ? Cái kia vị Hạ Khinh Trần, làm sao có thể chạy đến Trung Vân Cảnh, hơn nữa còn cùng Vương Đô Thiên Kiêu nhóm, cùng nhau tham gia thần lưu động. Lại như thế nào gan to bằng trời, đều không thể chứ. Hắn hóa thành cho, ta đều biết. Hạo Lưu Quang cực kỳ khẳng định, như vậy nhất vị cái thế nhân kiệt, như vậy nhất vị chôn giết ta quân mấy chục vạn đại quân tử vong đại đế, ta làm sao có thể nhận sai. Là hắn, nhất định là hắn. Tuy là chỉ thấy bối ảnh, nhưng Hạo Lưu Quang vạn phần vững tin. Truy. Không được, Trung Vân Vương Triệu Kiến, chúng ta hay là trước ứng Triệu lại nói. Hạo Thiên lúc này nê Bồ Tát sang sông, tự thân khó bảo toàn, thực sự không rảnh bắt Hạ Khinh Trần. Hai người tới doanh trướng, vừa xong doanh trướng trước, liền nghe được Trung Vân Vương băng lãnh đặt câu hỏi. Đây là người nào chưa viết? Trung Vân Vương đem địa đồ hung hăng bỏ rơi Tam Thế Tử mặt lên. Sau người không dám né tránh, nói xạo, ta chỉ là ở trong sơn động thám hiểm mà thôi, huyết tuyến như thế nào xuất hiện, Hài Nhi cũng không biết ta. Chuyện cho tới bây giờ, càng thêm không thể thừa nhận. Phạm Âm Diệu sớm biết hắn sẽ như nói vậy, nói, hồi bẩm phụ vương, trải qua Hài Nhi phân tích yêu thú thi thể phân bố, có thể suy đoán ra huyết tuyến là từ chỗ hang núi kia trong đi ra. Vương đệ nhất định là đã làm gì, mới thả xuất huyết tuyến tới. Đông nhiên dừng lại, Phạm Âm Diệu nói, ngoài ra, tại chỗ còn có một bộ nguyện cảnh cường giả thi hài, chắc là tới tự Hạo gia, có thể thấy được Hạo Thiên đồng dạng ở lừa gạt phụ vương, hai người bọn họ ở trong sơn động, nhất định làm hạ không thể cho người biết bí mật. Trung Vân Vương mặt sắc bình tĩnh, Hạo Thiên đâu? Còn không nên cho đòi. Bên ngoài doanh trướng Hạo Thiên, mắt thấy như đây, trong lòng biết sự tình bại lộ, chỉ có thể giao phó. Hắn bước vào trong doanh trướng, quỳ nói, Thảo dân có tội, mời Trung Vân Vương trách phạt. Trung Vân Vương lạnh lùng nhìn chăm chú hắn, bản vương nhất sau hỏi một lần, huyết tuyến đến từ đâu? Cứ việc Tam Thế Tử không ngừng cho nhãn thần, Hạo Thiên cũng không còn dám lừa gạt. Trung Vân Vương đã xác định là bọn họ gây nên, lại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, chỉ biết gây họa tới gia tộc, là ta và Tam Thế Tử khai mở thạch quan, phóng xuất phong ấn trong đó một trái tim, thế cho nên huyết tuyến tràn ngập, hủy diệt thần lưu động. 3. Trung Vân Vương quay người lại, trở tay chính là một bạt thai quất vào Tam Thế Tử khuôn mặt trên, vô liêm sỉ, quỳ hạ. Tam Thế Tử kinh sợ, lập tức quỳ xuống. Khẩn cầu, phụ vương thứ tội, nhi thần cũng không phải có ý định lừa gạt ta, vẫn còn ở nói xạo. Trung Vân Vương lửa giận chung, một cước đá vào Tam Thế Tử phân bụng, đem bên ngoài đạp thổ huyết, ngươi lần nữa chống chế, hiện nay chứng cứ vô cùng xác thực, vẫn còn nói không phải có ý định lừa gạt. Hắn phất ống tay háo một cái, nói, người đâu? Tam Thế Tử cướp đoạt tất cả phong hào. Nốt vào vương tội tự, không có ta mệnh lệnh, không được thả ra. Vương tội tự, là giam giữ vương thất tội phạm địa phương. Một khi bị giam trong đó, liền ý tứ hàm xúc kỳ chính trị tiền đồ tất cả đều tan biến. Tam Thế Tử, không thể sẽ cùng Đại Thế Tử, nhị quận chủ tranh đoạt vương vị. Kỳ thực, Tam Thế Tử phóng xuất bất tử tà tâm liền thôi, Hạ Khinh Trần lười đi truy cứu hắn trách nhiệm. Nhưng hắn không tìm đường chết thì không phải chết dám hại Hạ Khinh Trần cùng Lam Hoa Tiên Tử, mới rơi vào kết quả như thế này. Còn ngươi, Trung Vân Vương lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạo Thiên, lừa gạt bản vương không nói, trợ trụ vi ngược, hủy diệt thần lưu động, gieo hại vô cùng, ban thưởng ngươi tội chết. Có thể có không phục. Hạo Thiên quỳ xuống lên, trọng trọng gõ thủ, đa tạ Trung Vân Vương ân chỉ. Tạo thành lớn như vậy mối họa, Trung Vân Vương không có giận chó đánh mèo gia tộc của hắn, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Hắn thực sự không dám xa cầu càng nhiều. Mời Trung Vân Vương khai ân. Hạo Lưu Quang thần sắc đại biến, lập tức xông tới, quỷ mà nói, cũng xin để cho ta ca ca lấy công chỗ tội. Trung Vân Vương lạnh lùng nói, có cái gì công, là có thể gây hủy diệt thần lưu động lỗi. Hạo Lưu Quang nói, chúng ta vừa rồi phát hiện lương cảnh Hạ Khinh Trần. Xin cho ta ca cơ hội, đem bên ngoài tập nã quy án, như này có thể trung hòa một ít chịu tội. Vâng! Đông nhiên, Trung Vân Vương khí chàng trương dương, một đè nén hít thở không thông cảm giác, bao phủ toàn bộ trong doanh trướng. Chính là cái kia vị trung nguyệt vị lão giả, đều sự khó thở, mặt sắc kịch biến. Ngươi nói người nào? Hạ Khinh Trần. Trung Vân Vương hai mắt phụt ra sắc bén ánh sáng, nhìn chăm chú Hạo Lưu Quang. Sau người trọng trọng gật đầu, là hắn, ta lấy đầu người cam đoan. Hoàng tự chân quát khe nói, tiểu nhi, không nên tin khẩu nói bậy, Hạ Khinh Trần sao xuất hiện ở nơi đây? Ngươi là có hay không nhận lầm người? Tuyệt đối không có. Hạo Lưu Quang lấy ra một bộ Hạ Khinh Trần bức họa. Còn đây là đường Diệu Vinh hộ tống bọn họ trở về trên đường, cho bọn họ từng cái tiên ma ván cờ tham gia thi đấu người một tấm Hạ Khinh Trần bức họa. Nhắc nhở bọn họ cần phải giao cho mỗi cái gia tộc, mau sớm nhận thức Hạ Khinh Trần, nhận thức cái này vị trung vân cảnh tương lai đại họa tâm phúc. Đây chính là Hạ Khinh Trần. Hắn đem bức họa đệ trình đi tới. Mọi người đảo qua, lại tất cả đều vô cùng kinh ngạc đứng lên. Hoàng tự chân không giận tự uy, tiểu nhi, ngươi ở đây trêu chọc chúng ta sao? Cái này vị, rõ ràng là thần thoại thiên kiêu Vương Khải. Trung Vân Vương mắt lộ ra thâm ý, ngươi cũng đã biết, hắn là ai sao? Hạ Khinh Trần, thiên chân vạn sắc ca. Hạo Lưu Quang chắc hẳn phải vậy đạo. Trung Vân Vương nói, hắn là nhất vị bại tận 200 năm hết thệ phượng minh tám tử thần thoại thiên kiêu, là có thể chỉ điểm trung nguyệt vị thế hệ trước võ đạo lý luận thiên tài, là Long Nguyên Điện chủ đều muốn ngoại lệ xuất môn tìm kiếm người thế ngoại, vẫn là ngày xưa thần thoại thiên kiêu tái thiên sư tổ. Hiện tại ngươi nói cho ta, hắn là Hạ Khinh Trần. Mặc dù là Trung Vân Vương kiến thức rộng rãi, đều không thể tin được, Vương Khải, hội là cái kia vị tử vong đại đế Hạ Khinh Trần. Hạo Lưu Quang lời thề son sắt nói, như Trung Vân Vương không tin, có thể triệu tập tiên ma ván cờ hết thệ tham gia thi đấu người cùng với đường Diệu Vinh thành chủ, bọn họ đều đối với Hạ Khinh Trần có khắc cốt mình tâm ấn tượng. Trong doanh trướng, hoàn toàn tĩnh mịch, hắn hẳn không có nói xạo. Như vậy, cái kia vị Trung Vân cảnh người người hận không thể tru diệt Hạ Khinh Trần. Cái kia vị chôn giết mấy chục vạn đại quân, cái kia vị dẫn phát Trung Vân cảnh đều ca Hạ Khinh Trần. Hắn không chỉ có nên ngang đi tới Trung Vân cảnh, còn đến vương đô dòng trống khua chiêng hành sự. Càng sâu người, hắn còn đứng ở Trung Vân Vương trước mặt, đồng thời được phong làm thứ 10 phong hầu. Thiên phương dạ đảm chuyện, cư nhiên liền phát sinh ở trước mắt. Hắn, người, đây. Trung Vân Vương trầm giọng nói. Phạm Âm Diệu run lên, nói, hắn đã trước một bước ly khai. Đông nhiên dừng lại, nàng lại nói, nữ nhi vô năng, không có nhận ra Hạ Khinh Trần. Đại thế tử mắt sáng lên, buồn bã nói, vương muội, ngươi đã từng bị Hạ Khinh Trần tù binh, cư nhiên không có nhận ra Vương Khải chính là Hạ Khinh Trần. Một lời ra, mọi người đều đưa mắt bắn về phía Phạm Âm Diệu. Cái này, hoàn toàn chính xác có chuyện A. Chương 1003, thấy chết mà không cứu được. Mọi người đều biết, Phạm Âm Diệu từng tại Mỏ Sơn, mạo hiểm thâm nhập quân địch đại doanh, kết quả bị Hạ Khinh Trần tù binh. Nàng đâu có không biết Hạ Khinh Trần đạo lý. Đã như đây, vì sao nàng vừa rồi từ đầu đến cuối không có nhắc nhở, cái kia vị Vương Khải chính là Hạ Khinh Trần đâu? Phạm Âm Diệu sớm có chuẩn bị, nói, ta chính là bị Vân Lam chiến đoàn sĩ binh tù binh, Hạ Khinh Trần chấp trưởng Vân Lam chiến đoàn lúc, rú rú trong nhà, ta tuy là tù binh, nhưng chưa từng thấy qua bên ngoài bản thân. Đại thế tử lặng lẽ không nói gì. Mỗi bên chủng trong tài liệu, hoàn toàn chính xác đều biểu hiện Hạ Khinh Trần làm người khiêm tốn, cực thiếu công khai lộ diện. Phạm Âm Diệu nói như thế, cũng không khỏi thỏa. Bất quá! Đại thế tử luôn cảm thấy muội muội trở về sau cùng quá khứ bất đồng, trên người có một chất thuế biến. Vậy các ngươi còn chờ cái gì? Cho ta, truy. Trung Vân Vương mặt trầm như nước, vừa tức vừa nộ lại kính phục. Hắn là thật chưa nghĩ tới, cái kia vị Hạ Khinh Trần cũng dám giả mạo đến hắn mí mắt dưới đáy. Kính phục chính là, người này can đảm lượng cổ kim không có. Có thể trở thành nhất đại thần thoại thiên kiêu. Quả nhiên có bất phàm chi chỗ. Phụ vương, xin cho nhi thần một lần cơ hội, để cho ta cũng lấy công chủ tội. Tam Thế Tử lau khô khỏe miệng vết máu, ánh mắt lóe lên đạo. Trung Vân Vương nói, bắt được hắn nói, thiếu một nửa đóng chặt. Tam Thế Tử vui mừng quá đỗi, lập tức đứng dậy, nhi thần lập tức xuất lĩnh bộ hạ có thể chịu, truy sát Hạ Khinh Trần. Đại Thế Tử cũng ôm quyền, Hải Nhi cũng đi chuẩn bị. Phạm Âm Diệu cũng chờ lệnh, nhưng Trung Vân Vương lại cự tuyệt, Âm Diệu liền lưu hạ đi. Phụ vương không hy vọng ngươi bị bắt làm tù binh lần thứ hai. Cái kia không phải thật giữ gìn, mà là khả nghi. Phạm Âm Diệu trong lòng mặc thán, nàng bị bắt làm tù binh thời gian lâu lắm, phụ vương muốn không sinh nghi đều khó khăn. Nhưng nàng có kiên trì, chính như ở Hạ Khinh Trần bên người, kiên trì đợi thời cơ giống nhau. Mặt khác truyền cho ta mệnh lệnh, điều khiển hộ thành quân đoàn, phong tỏa thành bên ngoài 300 dặm. Một con ruồi đều không được buông tha. Trung Vân Vương hiển nhiên quyết tâm. Hộ thành quân đoàn có 2 triệu dư đại quân, trang bị hoàn mỹ, không chỉ có cụ bị phong tỏa mặt đất năng lực, liền thiên không đồng dạng đều có thể phong tỏa. Hạ Khinh Trần mới rời khỏi không lâu sau, căn bản không kịp đi ra hộ thành quân đoàn phong tỏa. Đào 3 thước đất, cũng phải cấp ta đem hắn lục soát ra. Trung Vân Vương quát lên. Ngoài 100 dặm thiên không, Hạ Khinh Trần chính vận dụng phi không niết khí, hướng Lương Cảnh Phương hướng đi. Đống nhiên, 200 dặm bên ngoài đường chân trời, đột nhiên xuất hiện một mảnh đen tủi lùi phi cầm. Bọn họ phô thiên cái địa, chuyển hiện hình tròn hình, đem thiên không phong tỏa. Bất luận cái gì đồng hành phi cầm, đều khó tránh được bọn họ đuổi bắt. Thân phận bại lộ sao? Hạ Khinh Trần không có bất kỳ nghiêu may mắn tâm tính, lập tức quả quyết đi vòng vèo trở về Vương Đô. Không sai, hắn trở lại Vương Đô. Vương Đô bên trong nhân viên rất nhiều, đến ngàn vạn, địa vực rộng rộng rãi, địa hình phức tạp, thích hợp nhất ẩn thân bất quá. Siêu. Hạ Khinh Trần rơi vào thành bên ngoài, liền nên ngang đi vào. Mới vừa vào không lâu sau, tường thành trên lập tức phát tới khẩn cấp mệnh lệnh, truyền lệnh xuống, phong tỏa cửa thành, giới nghiêm 3 ngày, bất kỳ người nào không được ra ngoài. Hạ Khinh Trần không cho là đúng, nhất cảnh chi đô, dính đến nhiều thiếu kinh mộ. Phong tỏa nhất thiên, Trung Vân Cảnh sẽ tổn thất một khoản thiên văn số tự, nó sao dám một mạch phong tỏa xuống dưới. Tối đa bán nguyệt, nhất định buông ra. Vương Khải. Hạ Khinh Trần hướng về Thính Tuyết Lâu đi, gần nhất vô sự, liền trốn ở Thính Tuyết Lâu tốt. Có thể, đi ngang qua Chu Phủ đường phố lúc, 2 cái nón cố kiệu rơi xuống. Chính là Chu Bình Khôn cùng Chu Hành Vân phụ tử. Chu Bình Khôn lập tức xuống tiệu, cuống cuồng nói, nữ nhi của ta Tĩnh Huyên đâu? Hắn trong thái độ, cũng không còn khách khí. Bởi vì Thính Tuyết Lâu đã chính thức tuyên bố, cùng Nguyên Thị đạt thành luyện chế Long Văn Ngữ hợp tác. Chu Phủ đã không có nửa điểm cơ hội. Nữa đối Hạ Khinh Trần khách khí, cũng không có tác dụng gì. Hạ Khinh Trần liếc mắt một bên Chu Hành Vân, thản nhiên nói, hỏi ta làm cái gì? Bớt làm bộ. Khâu Tử Phàm nói, ngươi đi nghĩ cách cứu viện Tĩnh Huyền, người nàng đâu? Chu Bình Khôn gần như quát hỏi. Hắn biết rõ Hạ Khinh Trần là Chu Tĩnh Huyền ân nhân cứu mạng, còn một bộ đương nhiên giọng điệu. Tựa như Hạ Khinh Trần nên đem hắn Chu ra người cứu ra giống nhau. Ta thiếu ngươi. Hạ Khinh Trần lãnh đạm đáp lại. Chu Bình Khôn chỉ vào Hạ Khinh Trần mũi nói, lời nói nhảm. Không có ta Chu Phủ thơ đề cử, ngươi đi vào thần lưu động. Thiếu niên, đừng đem vô tri cho rằng cá tính. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, nhất, ta vô dụng các ngươi thơ đề cử. Hai, cùng bên ngoài hướng ta muốn người, không bằng hỏi một chút con trai của ngươi tử, đối với ngươi nữ nhi làm qua cái gì. Là Chu Hành Vân, tự thân đem muội muội quăng đi. Điểm này, Chu Bình Khôn hẳn còn chưa biết chứ. Nhưng ai biết, hắn lại công khai nói, Hành Vân ngay lúc đó tuyển trạch là sáng suốt, cũng không có gì sai lầm. Nhưng thật ra ngươi, đã chủ động cứu người, tốt xấu có cái kết quả chứ. Nữ nhi của ta rốt cuộc là sống vẫn là chết. Hạ Khinh Trần nghe vào trong tai, hàn ở tâm lý. Giờ khắc này, hắn thật vì Lam Hoa tiên tử cảm thấy không đáng giá. Nhi tử đối với nữ nhi thấy chết mà không cứu được. Lại bị phụ thân một câu tuyển trạch là sáng suốt một khoản bỏ qua, liền nửa điểm đoán giận cũng không có. Nữ nhi ở trong mắt hắn, đến cùng tính là gì? Coi như nàng đã chết đi. Hạ Khinh Trần đạo. Dù sao không có hắn đi vào nghĩ cách cứu viện, Lam Hoa tiên tử hoàn toàn chính xác đã chết. Ngươi nói tinh tưởng, nàng là sống vẫn là chết. Chu Bình Khôn ngăn lại Hạ Khinh Trần lối đi, ép hỏi. Hạ Khinh Trần lãnh đạm nói, ta nói được không đủ tinh tưởng. Con trai của ngươi tử thấy chết mà không cứu được lúc, nàng đã chết. Chu Bình Khôn thất thần lui về phía sau lui, may mắn Chu Hành Vân một bước tiến lên nâng lên. Hắn oan trách chỉ trích, Vương Khải. Ngươi không phải đi cứu nàng sao? Vì sao ngươi còn sống, nàng lại chết? Ngược cười. Hạ Khinh Trần lấy khinh miệt nhãn thần nhìn kỹ hắn, muội muội của mình thấy chết mà không cứu được, không biết tự trách, lại ngược lại giận lây sang nghĩ cách cứu viện nhân. Chớ nói hắn đã thành công giải cứu Lam Hoa tiên tử, coi như không có giải cứu thành công, cũng đáng giá khen ngợi. Bọn họ người của Chu Phủ vừa vặn, chẳng những không có nửa điểm cảm kích Hạ Khinh Trần xuất thủ cứu giúp hiệp nghĩa tình, ngược lại trách hắn chưa cứu được người đến. Ta chỉ có thể nói, con gái ngươi chết thật tốt, như sống cũng chỉ là chịu các ngươi ước hiếp cùng nô dịch mà thôi. Hạ Khinh Trần nói ra trong lòng lời tâm huyết. Gia tộc như vậy, ở lại bên trong, chẳng qua là nô lệ mà thôi. Ngươi nói cái gì chó má nói? Chu Hành Vân trợn mắt nhìn, ngươi cái phế vật này, cứu được không muội muội ta, còn dám nói hầu nói tả. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói. Ngươi cái này đối với muội muội thấy chết mà không cứu được ca ca đều có thể hảo hảo đứng ở chỗ này, ta đây cái cứu người người, vì sao không thể lẽ thẳng khí hùng? Hắn luân phiên vạch Chu Hành Vân thấy chết mà không cứu được, không khác nào một lần lại một lần nhảy ra hắn không muốn nhắc tới ra gièm pha, đau đớn hắn tự cho là đúng lòng tự trọng. Con mẹ nó ngươi muốn chết. Đừng tưởng rằng Hoàng tự chân xem trọng ngươi liền không dậy nổi. Chu Hành Vân buông ra phụ thân, nổi giận mắng, trừ ra bối cảnh, theo ta Chu Hành Vân so sánh với, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Hắn sớm xem Hạ Khinh Trần không vừa mắt, ngại vì có chút duyên cớ vì thế, Thủy Trung ẩn nhận chưa động thủ mà thôi. Hiện tại, cư nhiên lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích hắn. Chương 1004, trận đại cầu nhãn. Hạ Khinh Trần nghe vậy không khỏi buồn cười, Thủy Trung lấy nhờ chỗ dựa. Cảm thấy cao nhân nhất đẳng, chẳng lẽ không đúng chính ngươi? Đến phiên mình bối cảnh không bằng người lúc, thì trách người khác lấy bối cảnh đè người. Chu Hành Vân mắt bốc hung quang, thế nào, nghe lời ngươi ý tứ, còn không phủ. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, ta đối với một cái tâm tính bạc bẽo, liền muội muội đều có thể thấy chết mà không cứu được người, hoàn toàn chính xác không pháp chịu phủ. Ha ha! Chu Hành Vân cười lành lạnh cười. Vậy, ta đánh liền cho người chịu phủ. Dù sao Chu Phủ đã nghèo túng như vậy, vẫn còn ở Tử Hoàng tự chân làm cái gì? Liệt Sơn Bảy Quyền. Chu Hành Vân đại tinh vị tứ giác tu vi dâng trào mà ra, lòng bàn tay cũng toát ra hai đám lửa, cự ly gần ấn hướng Hạ Khinh Trần lồng ngực. Hạ Khinh Trần thần sắc nhàn nhạt. Xem ở Lam Hoa tiên tử lên, hắn đối với Chu Hành Vân lần nữa nhường nhịn. Bất luận đối phương như thế nào mắt chó coi thường người khác, Hạ Khinh Trần đều một lời không được phát. Hiện nay, Lam Hoa tiên tử đã ly khai. Phần này mặt mũi, không cần nhìn nữa. Hắn vươn một căn chỉ, bình thản không màu mẹ một chỉ điểm tới. Một luồng hồn hậu có thể so với đại tinh vị lục giác tinh lực, lại tựa như hồng hoang đại lưu tự chỉ nhọn dâng lên mà ra. Trong lúc mơ hồ, có thể nghe một tiếng rồng gầm tiếng hổ gầm. Hắn tinh lực liền hung hăng tách ra đối phương sóng trường, cũng đánh vào hắn lồng ngực. Xoạt xoạt. Chu Hành Vân giống như đống cát, trực tiếp bị đánh bay, hung hăng đụng vào Chu Phủ tường viện lên. Mấy trăm thước mặt tường, nhất tề nứt ra, ầm ầm sụp xuống, đem Chu Hành Vân chôn ở trong đó. Hạ Khinh Trần thu tay về chỉ, thản nhiên nói, không chịu nổi một kích. Chu Bình Khôn trở lại thần. Lập tức đem Chu Hành Vân theo trong phế tích đảo. Truy. En của tôi thời khắc này Chu Hành Vân, mặt không người sắc, cả người sủi lơ, đúng là trong cơ thể xương cốt đều bị chấn vỡ. Nhân xương cốt, đoạn một đoạn hai đoạn, còn có thể đi qua dược vật khép lại. Nhưng toàn bộ chấn vỡ, chính là đại la thần tiên đều cứu không được, cả đời đều chỉ có thể nằm giường lên, làm một cái không thể động, không thể nói chuyện phế nhân. Vương Khải, ngươi đối với ta làm cái gì? Chu Bình Khôn giống như giận dữ sư tử, phát hận đạo. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, không làm cái gì, chẳng qua là ta quá đề cao con trai của ngươi mà đã, hắn đem mình thổi phồng lợi hại như vậy, ta đương nhiên phải nghiêm túc một ít. Không nghĩ tới, liền chỉ là ám kình đều hóa giải không được. Bất luận Chu Bình Khôn, vẫn là Chu Hành Vân chính mình, đều đem hắn nói khoác thượng thiên. Không biết còn tưởng rằng là bao nhiêu năm vừa ra tuyệt đại thiên kiêu. Có thể kết quả, có tiếng mà không có miếng. Ngươi vì sao hạ như này ngoan thủ? Hắn cùng ngươi có thù gì, có cái gì oán? Chu Bình Khôn rít gào giận dữ hỏi, một thân nguyệt cảnh lực lượng từ từ trương dương. Hạ Khinh Trần đứng chắp tay, trong ánh mắt nhìn không thấy đinh điểm sợ hãi, ngược lại bình tĩnh không gì sánh được, ngươi là người mù sao? Là ngươi nhi tử muốn đẩy ta vào chỗ chết, kết quả bản sự của mình không ăn thua gì, bị phế mà thôi. Như Hạ Khinh Trần không có một chút bản lĩnh, bây giờ bị phế đại khái là chính bản thân hắn. Vương Khải, ngươi cái này vong ân phụ nghĩa đồ đạc. Chu Bình Khôn rít gào, đưa tới hai bên đường phố tử lâu, cửa hàng thậm chí người đi đường quan vọng. Chu Bình Khôn chỉ vào Hạ Khinh Trần, nộ cực đạo. Ta Chu phủ cho ngươi thần lưu động thơ đề cử, là cho ngươi bao nhiêu tạo hóa. Ngươi không biết mang ơn, ngược lại trọng thương con ta. Ngươi cái này cái bạch nhãn lang. Nhìn hầu như mất lý trí Chu Bình Khôn, Hạ Khinh Trần thần tình đạm mạc, nhất sau nhắc lại một lần, không muốn tự mình đa tình, ta không dùng các ngươi Chu phủ thơ đề cử. Các ngươi thơ đề cử, đưa cho ta cũng sẽ không dùng. Vừa nói, bàn tay hắn từ trong ngực sờ mó, hai lá thơ đề cử xuất hiện trong tay tâm. Một phong bạch sắc, một phong kim sắc. Màu vàng phía trên, nhiều một viên trung vân vương con dấu, đó là tiến nhập thần lưu động lúc, kiểm tra thơ đề cử quan viên, lưu lại tiêu ký. Cái kia mặt bạch sắc phong thư, khoảng không bạch như mới, chứng minh chẳng bao giờ dùng qua. Lấy về đi. Hạ Khinh Trần thuận tay ném một cái. Đem bạch sắc thơ để cử ném vào đi, không nên nói nữa, ta Hạ Mộ thiếu các ngươi ân tình. Đứng đắn là, Chu phủ thua thiệt Hạ Khinh Trần ân cứu mạng. Đoàn ngươi thấy thế, không khỏi nghị luận ầm ĩ. Chu Bình Khôn là điên chứ? Tay người ta cầm Long Nguyên Điện kim sắc đặc quyền thơ để cử, còn cần bọn họ Chu phủ phổ thông thơ để cử. Còn nói cái gì nhân gia vong ân phụ nghĩa, bạch nhãn lang, cái này lao ra hỏa. Đến cùng biết cái gì là đặc quyền thơ đề cử. Long Nguyên Điện đặc quyền thơ đề cử, không ngừng dùng cho thần lưu động, còn có thể yêu cầu Long Nguyên Điện làm một chuyện đây. Không ngừng như này à, tay cầm kim sắc đặc quyền thơ đề cử, đều là Long Nguyên Điện bảo hộ đối tượng. Ta ngược lại muốn biết, Chu Bình Khôn cái này lao ra hỏa, có hay không gan này, đối với người này động thủ. Cho hắn 100 cái lá gan cũng không dám đi. Kim sắc đặc quyền thơ đề cử, là Long Nguyên Điện chủ tự thân ra sân khấu, phàm dắt này tin người, trong vòng một tháng đều chịu Long Nguyên Điện bảo hộ, trừ phi hắn muốn dụ Long Nguyên Điện chủ tự mình động thủ, không phải, cái này lao ra hỏa biết phải làm sao. Quả nhiên, Chu Bình Khôn bỗng nhiên ngơ ngẩn, gắt gao nhìn chăm chú vào Hạ Khinh Trần trong tay kim sắc thơ đề cử, trầm giọng nói, ở đâu ra? Ngươi Chu phủ đưa cho ta. Được không? Đối với hắn miệt mài theo đuổi, Hạ Khinh Trần như thế mà đáp. Toàn trường không khỏi cười vang. Chu phủ có tư cách đạt được kim sắc thơ đề cử. Đó là Phượng Minh chi thủ, mới có tư cách lấy được giấy viết thư, Chu phủ cũng không bản lãnh kia. Vương Khải, cái này sự tình, sẽ không cứ như vậy toán. Chu Bình Khôn nhìn sủi lơ thành bùn, ngay cả lời đều không thể nói Chu Hành Vân. Đau thấu tim gan gầm nhẹ. Hạ Khinh Trần chậm rãi thu hồi thơ đề cử, hoan nghênh theo thời cơ đến tìm ta. Nói xong, nhẹ nhàng vung lên ống tay áo, ào ào đi. Bất quá, hắn không còn là đi trước thính tuyết lâu, mà là con đường thẳng đi tới Long Nguyên Điện. Mới vừa người bên cạnh trong lúc nói chuyện với nhau, hắn mới biết được cái này phong thơ đề cử còn có đặc quyền có thể dùng. Công tử, cần khiêu chiến sao? Sảnh trước điện viên tùy ý đảo qua, liền nói, có thể vừa mới dứt lời, liền nhận ra, giật mình nói, các hạ là Vương công tử. Nguyên lai, hắn chính là lúc đầu dẫn đạo Hạ Khinh Trần tiến hành khiêu chiến điện viên. Hạ Khinh Trần lấy ra kim sắc thơ đề cử, đặt ở bàn trên, tiện ta đi vào lương cảnh. Thần điện là không có có biên giới, thần điện thống ngự dưới khiêu chiến điện, càng là giỏi hơn trung vân cảnh trên cơ cấu. Bọn họ không cần nghe theo Trung Vân Vương mệnh lệnh. Công tử chuẩn bị vận dụng đặc quyền sao? Điện viên kinh ngạc nói, Vương công tử, ngươi có thể dùng ở địa phương khác, chỉ là đưa người, quá lãng phí cơ hội. Như này đặc quyền, hoàn toàn có thể thỉnh cầu đạt được Long Nguyên Điện chủ một lần chỉ điểm. Ta chỉ muốn biết, các ngươi có thể hay không đem người đưa tới. Hạ Khinh Trần kiên trì nói, dù cho thiên không bị Trung Vân cảnh cấm bay. Lúc này, Vương Khải chính là Hạ Khinh Trần tin tức, chưa hoàn toàn truyền bá ra. Cho nên điện viên không minh bạch Hạ Khinh Trần vì sao nóng lòng đi trước lương cảnh. Bất quá, hắn vẫn rất khẳng định nói, Long Nguyên Điện sở hữu đặc quyền, Trung Vân cảnh cấm khoảng không chỉ lệnh, đối với chúng ta vô hiệu. Vậy xuất phát, hiện tại, lập tức, lập tức. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, đã có thể an toàn ly khai Trung Vân cảnh. Cái kia cũng không cần phải đi trước Thính Tuyết Lâu, vạn nhất liên lụy đến Thính Tuyết Lâu, ngược lại không ổn. Chương 1005, trở về đường hiểm trở. Chuyện này, tốt đi. Điện viên một hồi tiếc hận thu hồi kim sắc thơ đề cử, đưa tới một cái đôi mắt sáng liếc nhìn thị nữ, hộ tống Vương công tử đi vào Trung Vân cảnh, không được sai lầm. Đúng. Thị nữ lập tức điều khiển một chiếc phi thiên thú xa, chịu tải Hạ Khinh Trần với Vương Đô Trung, trực tiếp cất cánh. Vương Đô trên khoảng không chính là cấm bay khu, có thể Long Nguyên Điện như trước không nhìn, có thể thấy được bên ngoài đặc quyền nói đến, nửa điểm không giả. Cứ việc có mấy đạo ánh mắt quăng tới, nhưng phát hiện là xe thú trên cắm Long Nguyên Điện cờ xí, vẫn chưa tiến lên để ra nghi vấn. Xe thú một đường thông suốt, thẳng đến 300 dặm bên ngoài. Hộ thành quân đoàn phi cầm, hợp thành một bức tường, đem thiên không đều phong tỏa ở, thật là một con rồi cũng không phải là không qua. Thiên không cấm hành, lập tức rớt xuống. Một gã phi cầm ở trên thiên tiêu kỵ, xa xa quát lên. Thị nữ mặt lạnh quát lên, mắt mù sao. Đây là Long Nguyên Điện xe ngựa. Tên kia thiên tiêu kỵ một hồi do dự, vừa mới phất tay một cái, mệnh lệnh phi cầm tản ra, lộ ra một cái khe hở. Thị nữ khống chế xe thú, đang muốn bay qua, đồng nhiên, một đạo sắc bén kiếm khí xoắn tới. Rõ ràng là Hoàng Tự Chân cùng hai vị trung nguyệt vị cường giả. Bọn họ nhận thấy được nơi đây khác thường, nhanh chóng chạy tới. Long Nguyên Điện xe ngựa. Hoàng Tự Chân nhíu, ngăn ở xe trước ngựa, hỏi vì sao hiện tại ly khai Vương Đô. Long Nguyên Điện thập phần độc lập, cùng ngoại giới thế lực cực thiếu liên lụy. Đặc quyền xe ngựa đi ra ngoài tràng cảnh cũng ít khi thấy. Cô đơn trước ở thời kỳ mấu chốt, khó có thể không được làm người ta sinh nghi. Thị nữ mặt trầm như đường sông, ta Long Nguyên Điện làm việc, gì thì cần hướng các ngươi phổ thông vũ giả hội báo. Nàng tuy là thị nữ, nhưng giọng cực kỳ cứng ngạnh, khuyên các ngươi không nên can thiệp Long Nguyên Điện hành động. Mặt khác mấy vị trung nguyệt vị cường giả, liếc nhìn nhau, đều âm thầm điểm thủ tránh đường ra. Long Nguyên Điện hoàn toàn chính xác không phải phàm tục vũ giả có thể làm vượn. Chờ một chút. Hoàng Tự Chân ánh mắt nheo lại, các ngươi đi con đường nào, lão phu mặc kệ, nhưng bây giờ Ngô Vương đang ở bắt nhất vị phát lệnh truy nã tội phạm quan trọng. Cũng xin tha cho ta lục soát vừa xuống xe ngựa, xác nhận bên trong là có phải có chúng ta muốn bắt tội phạm. Mấy vị nguyệt cảnh lão giả, đều âm thầm cho hắn khiến cho nhãn sắc. Còn có trực tiếp truyền âm. Hoàng huynh, không thể lỗ mãng. Long Nguyên Điện đặc quyền xe ngựa, há là chúng ta có thể tùy ý kiểm tra. Hoàng huynh lui xuống, vạn nhất gặp phải cái kia vị Long Nguyên Điện chủ, ai cũng cứu không được ngươi. Nhưng, Hoàng Tự Chân thần thái kiên quyết, lão phu mặc kệ nhiều như vậy. Chỉ phụng vương mệnh. Hắn nhìn thẳng thị nữ, hoặc là để cho ta kiểm tra xe ngựa, hoặc là phản hồi Vương Đô, không có lựa chọn nào khác. Thị nữ nộ, ngươi thật lớn mật, dám như thế cùng Long Nguyên Điện nói. Có thể ngoại trừ uy hiếp, nàng thật đúng là không có biện pháp làm cho Hoàng tự Chân lui xuống. Hoàng tự Chân đứng chắp tay, nói, mười hơi bên trong, làm ra tuyển trạch. Thị nữ cả giận nói, làm càn, bên trong là ta Long Nguyên Điện quý khách, dung ngươi không được nhóm làm càn. Nhưng, xe ngựa bên trong, đồng nhiên truyền đến một luồng thanh âm tăng thương. Làm cho hắn đi vào kiểm tra đi. Thị nữ do dự một cái, mới oán hận bất bình nói, liếc mắt nhìn là được, nếu như dây dưa hành trình, vì ngươi là hỏi. Liếc mắt, vậy cũng đầy đủ. Hoàng tự Chân nhìn phía mặt khác mấy vị trung nguyệt vị lão giả, người nào có muốn tới không? Chư vị lão giả ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, đều thờ ơ. Chuyện cười, vạn một dặm mặt thực sự là một vị đại nhân nào đó vật, chẳng phải là đem Long Nguyên Điện làm mất lòng. Chặn lại xe thú chính là Hoàng tự Chân, kiểm tra đương nhiên cũng nên là hắn. Tốt đi, như các ngươi tin được lão phu nói, lão phu tự mình đến. Hoàng tự Chân tiến lên, nhất cái xốc lên mã xa liêm trướng. Đập vào mắt, không là người khác, chính là khoanh chân mà ngồi, thần thái đạm nhiên xuất Trần Vương Khải. Không được, là Hạ Khinh Trần. Hai người liếc nhau, Hoàng tự Chân liền yên lặng quan trên mảnh, trong ánh mắt xẹt qua một luồng phức tạp màu sắc, ôm quyền nói, xin lỗi, làm lỡ các hạ hành trình. Mấy vị trung nguyệt vị lão giả dồn dập nhìn sang, hỏi Hoàng tự Chân tìm kiếm tình huống. Sau người lắc đầu, ý là, đó cũng không phải Hạ Khinh Trần. Chư vị tâm tồn nghi ngờ trung nguyệt vị lão giả, phong cấm bầu trời hộ thành quân, triệt để yên tâm, phóng đảm nhiệm xe thú đồng hành. Hoàng tự Chân nhìn chăm chú vào xe thú chậm rãi đi qua phong tỏa, trong lòng yên lặng nói, giải thích nghi hoặc tri ân, lão phu còn rõ ràng. Nguyên lai, hắn là cố ý phóng Hạ Khinh Trần nhất ngựa. Mà sở dĩ cố ý kiểm tra, chính là muốn bỏ đi tất cả mọi người tại chỗ lo lắng, để tránh khỏi bọn họ hoài nghi xe thú, đến tiếp sau lại đuổi theo. Xe thú trong, Hạ Khinh Trần sờ cổ một cái ở trên hạng liên, khoe miệng nhẹ nhàng nhất câu, cái này tiểu lão đầu, còn có thể. Ban đầu thấy lúc, hắn đối với Hoàng tự Chân có thể không có ấn tượng gì tốt. Không nghĩ tới, hắn coi như trưởng nghĩa. Thị nữ cũng thở phào, tư thế xe thú xuyên qua phong cấm. Đang chuẩn bị thúc giục xe thú, ra tốc chạy đi lúc, một bộ uy nghiêm mà tràn ngập đè nén thanh âm, phiêu hốt ở thiên không, chậm đã. Chỉ thấy, nhất vị đứng chắp tay hoàng bào trung niên, chân đạp phi đao, không nhanh không chậm đi tới xe thú trước. Tham kiến Trung Vân Vương. Hạ tới sĩ binh, lên tới trung nguyệt vị các lão giả, dồn dập quỳ một gối xuống nên. Nguyên lai, Trung Vân Vương nhìn trung toàn cục, phát hiện nơi đây khác thường, tự thân chạy tới. Trong xe là ai? Trung Vân Vương nhìn thẳng thị nữ con mắt. Trung Vân Vương ánh mắt bao phủ xuống, sau người trong lòng hoảng loạn, gây khó dễ không dậy nổi nửa điểm Long Nguyên Điện cái giá. Ớp đúng nói, là Long Nguyên Điện nhất vị khách nhân. Cái gì khách nhân? Thị nữ nào biết đâu rằng là cái gì khách nhân à? Dù sao cũng điện bên trong người yêu cầu đưa. Không được. Không biết. Thị nữ trung thực đạo, lại không trước đây hung bà bà ngoan khí. Trung Vân Vương ánh mắt trên rời, xê dịch về màn xe. Xe kia liêm, đang ánh mắt nhìn gần xuống, lại chậm rãi xốc lên. Thấy như vậy một màn, Hoàng tự Chân trái tim đều nhảy cổ họng, náo hải một mảnh khoảng không bạch. Hết. Hắn bao che Hạ Khinh Trần, cũng bị Trung Vân Vương phát hiện. Nhưng là, làm màn xe xốc lên, hiển lộ cũng không phải là Hạ Khinh Trần, mà là nhất vị khuôn mặt thông thường trung niên. Hai tay hắn nuốt ở trong tay áo, bình tĩnh lại lãnh đạm nhìn nhau Trung Vân Vương, luân phiên bị kiểm tra hai lần, đây chính là Trung Vân cảnh đạo đãi khách sao. Trung Vân Vương nhìn kỹ trung niên nhân một hồi, nói, xin lỗi, quấy rối. Mà sau thu hồi ánh mắt, màn xe lần nữa phóng xuống. Đang ở màn xe buông xuống sát na, trung niên mặt mũi trở nên hoảng hốt, lại lộ ra một khối trẻ tuổi da thịt. Nguyên lai, thần lưu động trung tu luyện bán nguyệt, Hạ Khinh Trần đem cửu biến nghê trùng luyện chế thành nhất kiện ngụy giả trang hạng liên. Chỉ cần thôi động, là có thể ở bên ngoài thân chế tạo ra một tầng mê huyễn quang thải lệnh người khó có thể nhận ra. Chỉ là, Trung Vân Vương khí thế quá mạnh, ánh mắt đảo qua phía dưới, cái kia quang thải lại xuất hiện một tia lay động. Tuy là màn xe đã quan hơn phân nửa, nhưng vẫn không thể nào tránh được Trung Vân Vương mắt. Vốn đã rời ánh mắt Trung Vân Vương, đồng nhiên đưa tay vén rèm xe lên, lần thứ hai nhìn kỹ vào bên trong Trung Nhân Nhân. Hắn nhìn như bình thường mặt mũi, vẻ mặt và bắp thịt tuy nhiên cũng thập phần cứng ngắc. Trung Vân Vương con mắt từ từ nheo lại, chậm rãi nói, các hạ xuống đây tự phương nào, lại đi đến chỗ nào. Vừa nói, Trung Vân Vương một bên tiến vào xe thu trong, hướng Hạ Khinh Trần từng bước tới gần. Một tia sắc bén màu sắc, trong mắt hắn càng lúc càng thịnh. Hạ Khinh Trần nhãn thần bình tĩnh, dáng người càng không có tùy ý nhúc nhích. Theo liền động một cái, bên ngoài thân quang thải tiếp theo biến hóa, tiến tới bị nhìn thấu. Ta từ quá khứ đến, đi trước tương lai đi. Hạ Khinh Trần lời nói ra đạm nhiên, làm cho Cao Thâm bình tĩnh cảm giác. Trung Vân Vương đi tới trước mặt, chắp tay quan sát hắn, thản nhiên nói, ta từng nhận thức nhất vị thiếu niên, hắn tự Nam vực đến, muốn hướng Bắc Thiên đi. Ta lấy thứ 10 phong vương ban cho giữ lại hắn, nhưng hắn tâm ở thiên hạ. Hạ Khinh Trần thở khẽ hô hấp, nói, mọi người đều có chí khác nhau, hà tất ép ở lại. Trung Vân Vương nhãn thần sắc bén, hoàng bào không tiếng động cổ động, các hạ cảm thấy, thân là nhất cảnh chi vương, ta nên xử trí như thế nào người như vậy đâu. Trong khi nói chuyện, vô hình khí tràng đã bao phủ toàn bộ xe thú. Khí tràng kia xuống, thường nhân chớ nói phản kháng, động liên tục một đầu ngón tay đều chắc trở vạn phần. Chương 1006, Vương giả phong phạm. Đã rét vì tuyết lại giá vì xương chính là, Hạ Khinh Trần bên ngoài thần quang thải, ở cường đại khí tràng chấn áp xuống, rốt cục không chịu nổi, bắt đầu biến ảo chập chờn. Hạ Khinh Trần ngụy trang trung niên nhân mặt khuôn mặt, dường như tượng sáp vậy mơ hồ, mất đi nhân loại khuôn mặt nên có dáng dấp. Không hề nghi ngờ, hắn thân phận đã bại lộ. Cứ việc chưa lộ ra chân dung, nhưng người phần rõ rành rành. Trung Vân Vương ngưng mắt nhìn Hạ Khinh Trần, trả lời. Bản Vương nên xử trí như thế nào người như vậy? Hạ Khinh Trần âm thầm thở dài, trung quy vẫn là nhìn thấu. Có thể tức thì liền hấp hối, hắn như trước mặt không thay đổi sắc, nói, Trung Vân Vương trong lòng không phải đã có đáp án sao? Trung Vân Vương thần sắc đạm mạc, nâng lên một bàn tay, phách về phía Hạ Khinh Trần. Lấy hắn sâu không lường được cảnh giới, cái vô này, Trung Nguyệt vị phía dưới, đều muốn chết không có chỗ chôn. Chỉ là, trong tưởng tượng hủy diệt thân thể của hắn một kích vẫn chưa xuất hiện. Trung Vân Vương bàn tay rơi vào Hạ Khinh Trần bả vai lên, vô nhẹ nhẹ phách, thiên kim dễ có, lương tài khó cầu, Hạ Khinh Trần như chết trên tay ta trùng, không khỏi quá đáng tiếc. Buông tha Hạ Khinh Trần, chính là Trung Vân Vương trong lòng đáp án. Chỉ nguyên nhân, hắn yêu quý Hạ Khinh Trần tài cán. Hạ Khinh Trần không khỏi ngoài ý muốn, nói, Hạ Khinh Trần hai lần chôn giết người đại quân tích lũy gần 800.000, không giết hắn, không sợ trở thành đại họa tâm phúc sao. Trung Vân Vương thu bàn tay về, xoay người, hướng xe thú bên ngoài chậm rãi đi, lấy Trung Vân cảnh chi chủ nhãn giới đến xem. Hạ Khinh Trần tội không thể tha thứ, vốn lấy võ đạo tiên hành giả góc độ xem, cái kia đây tính toán là cái gì? Người, có biên giới, võ đạo nhưng không có. Hắn lấy nhất vị võ đạo tiền bối nhãn giới, tha thứ nhân tài mới xuất hiện, tắc thành cho hắn nhóm, cho bọn họ đăng lâm võ đạo đỉnh phong cơ hội. Mà không phải nguyên nhân vì lợi ích một người, đưa hắn nhóm bóc chết. Đại trượng phu sống ở thế gian, há có thể cực hạn với nhất cảnh nơi. Trung Vân Vương dừng chân lại, nhãn thần nhìn ra xa phía chân trời, tâm hướng Bắc Thiên, không chỉ là ngươi. Trung Vân Vương đồng dạng lòng dạ thiên hạ, chỉ bất quá hắn bị Trung Vân Vương tục sự chiến thân, không pháp như Hạ Khinh Trần giống nhau, truy đuổi viễn phương mà thôi. Hạ Khinh Trần động dung, làm lại nhân gian, Trung Vân Vương chắc là hắn sở chứng kiến qua, lòng dạ nhất bác đại, đại độ nhất tha thứ vương giả. Không so đo chính mình được mất, chuyên tâm dẫn bọn hậu bối truy đuổi võ đạo. Dù cho, những thứ kia đã từng chôn giết qua hắn đại quân người, cũng như đây. Hạ Khinh Trần, Trung Vân cảnh đại môn, vĩnh viễn vì ngươi mở rộng. Trung Vân Vương nhảy hạ xe thú, cũng không quay đầu lại nói, nếu muốn trở về, theo thì hoan nghênh. Hạ Khinh Trần ôm quyền xá, ta thay Hạ Khinh Trần cảm ơn. Nhìn chăm chú vào Trung Vân Vương bối ảnh, Hạ Khinh Trần trong lòng muôn vàn cảm khái. Trung Vân Vương thân lên, hắn chứng kiến chân chính vương giả khí khái. Lương Cảnh Thủy Trung bị đặt ở hạ phòng, tuyệt không phải ngẫu nhiên. Điều khiển. Thị nữ cái chán toát ra mồ hôi lạnh, điều khiển trường xe một đường đi xa. Trung Vân Vương chắp tay hướng Vương Đô đi, đồng nhiên, bên ngoài bên thai chuyển đến một tiếng lười biếng lưu luyến thanh âm, nô. Xem ra không cần ta đứng ra. Chi. Trung Vân Vương cước bộ chợt đông lại một cái, mặt sắc cứng ngắc đưa ánh mắt về phía Vương Đô Yên Ba Đỉnh. Bên ngoài thần sắc trong, lộ ra nồng đậm kiên kỵ. Thanh âm kia, chẳng lẽ là Yên Ba Đỉnh chủ nhân. Vị kia là ta quý khách, lần sau có thể đừng như thế lô mãng, không phải rất nguy hiểm a? Thanh âm kia lần thứ hai xoắn tới, hư vô phiêu miểu, tựa như gần bên thai bờ, thực ra xa cuối chân trời. Càng quỷ dị hơn là, ở đây những người còn lại đều vẻ mặt như không có việc gì, căn bản chưa từng nghe tới bất kỳ thanh âm gì. Chỉ có Trung Vân Vương nhất người nghe được. Quý khách! Trung Vân Vương trong lòng cả kinh, Hạ Khinh Trần lại là Yên Ba Đỉnh quý khách. Hắn nhếch miệng lên một nụ cười khổ, xem ra, tức thì liền hắn không có buông tha Hạ Khinh Trần, như trước không giữ được hắn. Bởi vì, hắn sớm đã tiến nhập Yên Ba Đỉnh chủ nhân thị giác. Yên Ba Đỉnh chủ nhân quan tâm hạ người, cho tới bây giờ không chết được. Nói Hạ Khinh Trần, xúc động trầm tư hồi lâu, mới thu lại trong lòng tâm tình, đồng thời lấy ra ba viên Phật Xá Lợi Toái Phiến, cùng với ẩn chứa tả thần lực hàn băng. Hiện nay Phật thần lực cùng tà thần lực đều ở đây tay, không được sớm làm tu luyện Phật bì tà cốt còn đợi đến khi nào. Nay vũ kỹ chỉ có một tầng, chia làm sơ kỳ, trung kỳ và hậu kỳ cùng với viên mãn kỳ bốn cái giai đoạn. Tiến nhập sơ kỳ tiêu chí, chính là đồng thời dẫn vào Phật thần lực cùng tà thần lực tiến nhập trong cơ thể. Hai chủng lực lượng, đều không phải là phàm thai thân thể có thể thừa nhận. Một khi vào cơ thể, nhất định bạo thể mà chết. Nhưng là, Phật bì tà cốt hay liền hay ở, hai chủng đối lập thần lực cộng đồng vào cơ thể, khiến chúng nó trên cơ thể người bên trong đạt thành cân bằng, kiềm chế lẫn nhau, mà không làm thương hại nhân thân thể. Thân Phật lực gửi lại với ngoại tại ra bề ngoài, mà ta thần lực, tắc thì nội tàng với xương cốt bách hải. Nguyên nhân đây, được gọi là Phật bì tà cốt. Minh bạch bên ngoài nguyên lý, Hạ Khinh Trần lập tức vô cùng phong phú kinh nghiệm bắt đầu tu luyện. Dẫn vào hai chủng lực lượng, cần một cái điều kiện tiên quyết, đối với lực lượng thao túng vô cùng kỳ diệu. Bởi vì nhất định đồng thời dẫn vào hai chủng lẫn nhau chống đỡ được lực lượng, có chút nhất chủng lực lượng lại nhiều, liền dẫn phát cân bằng thất bại, tiến tới đem thân thể căng bạo. Hạ Khinh Trần trước đây tốn hao rất nhiều sinh lực, chiến tận 200 năm thiên tiêu. Trải qua cao thấp hơn 1.000 trận chiến đấu, thành công khống chế được trong cơ thể bất luận cái gì một tia lực lượng. Cho nên hắn đối với vào cơ thể lực lượng khống chế, đã lô hỏa thuần thanh. Hai tay mỗi bên tự nhất bắt, liền y theo công pháp vận công, bắt đầu hấp thu hai chủng nguy hiểm lại bàng bạc lực lượng. Trong lúc bất luận cái gì sai lầm, đều có thể lệnh Hạ Khinh Trần vạn kiếp bất phục. Cũng may, hắn nắm giữ khéo. Hai chủng lực lượng hữu kinh vô hiểm dẫn đạo tiến nhập trong cơ thể. Nửa tháng sau, Hạ Khinh Trần trước người Phật Xá Lợi ảm đạm không ánh sáng, huyền băng trong thanh hắc sắc lưu quang cũng không thấy tăm hơi. Bên trong thần lực, đã một tia không dư thừa, đều bị Hạ Khinh Trần hấp thu sạch sẽ. Mắt Trần có thể thấy, Hạ Khinh Trần chu vi, dĩ nhiên ẩn hiện một tầng như có như không kim quang. Đó là Phật thần lực. Tồn tại ở ra bề ngoài duyên cớ vì thế. Mà tà thần lực, tắc thì ẩn sâu trong xương cốt, nếu là có người có thể xé ra kỳ cốt đầu hội phát hiện, hắn cốt cách đen kịt một màu. Len keng. Hạ Khinh Trần bắn ra chính mình ra thịt, kết quả dĩ nhiên phát sinh kim loại va chạm tiếng đinh đông vang. Phật thần lực trí cương trí cường, vô hình trung mạnh mẽ hóa bên ngoài ra thịt, phổ thông đau thương. Căn bản là đâm không vào thân thể hắn. Nếu là có người có thể luận bàn thử một lần, vậy là tốt rồi. Chỉ nhìn lời nói, là không pháp xác định thân thể phát sinh như thế nào loại biến hóa. Đang ở này lúc, thị nữ bỗng nhiên nói, Vương công tử, phía trước chính là Trung Vân cảnh cùng Lương cảnh đường ranh giới. Vén rèm xe lên, nhìn xuống đi, phát hiện dĩ nhiên là đã từng tiên ma thành phụ cận. Rốt cục trở về. Hạ Khinh Trần nỉ non. Mặc dù mới ly khai 2 tháng, nhưng phảng phất quá khứ hồi lâu tuế nguyệt. Vương công tử, xe thú muốn rơi xuống, ngươi cẩn thận. Thị nữ khống chế xe thú cực nhanh rơi xuống. Nhưng, chưa bay qua 2 giới đường biên giới, một đạo mang theo ánh lửa tiễn nỏ, liền bắn chung xe thú. Hỏa quang cháy bùng, trong nháy mắt phát sinh kịch liệt bạo tạc, đem xe thú tại chỗ nổ nát vụn. May mắn Hạ Khinh Trần phản ứng nhanh, với bạo tạc trước, theo xe thú chung nhảy sông phi mà ra, cũng cứu đi thị nữ. Hắn huyền phù đứng ở nửa khoảng không, nhưng thấy cách đó không xa trong rừng rậm, lại mai phục 100 người kích thước tinh nhuệ, rõ ràng nhất sắc đều là trung tinh vị hậu kỳ cường nỏ thiên kiêu kỵ cấp quân quan. Mà ở bọn họ thân về sau, một cái dấu ở cây cối âm u chi hạ thanh niên, nhất cái bẻ gãy bên cạnh cành cây, tiếp tục. Hắn không là người khác, chính là trước một bước chạy tới nơi này Tam Thế Tử. Trung Vân Vương mệnh lệnh rõ ràng buông tha đuổi bắt Hạ Khinh Trần tình huống xuống, Tam Thế Tử như trước tự chủ trương, điều đi tới tự Nam Cương quân đoàn cường nỏ doanh, mai phục tới này phương hướng Hạ Khinh Trần. Hạ Khinh Trần phóng hạ thị nữ, nói, lập tức ly khai. Hắn tắc thì xoay người, hướng về cường nỏ sĩ binh cất bước đi. Đối mặt uy lực kỳ đại cường nỏ biên chế, hắn chẳng những không chạy, lại vẫn chủ động tới gần. Chương 1007, Thế gian hoang đường. Tam Thế Tử không những không giận mà còn lấy làm mừng, bóng cây xuống, hắn mặt mũi âm tình bất định, mơ hồ có thể thấy được một ít vằn mẹo. Hạ Khinh Trần. Ngươi không ở lương cảnh đợi, nghìn dặm xa xôi chạy tới Trung Vân cảnh, làm hại ta 2 bàn tay trắng, bút chướng này, chỉ có ngươi máu hoàn lại. Tam Thế Tử giữ tợn nói. Hắn đích xác chịu đến Trung Vân Vương đình chỉ bắt mệnh lệnh. Nhưng, để cho hắn buông tha, sao bằng lòng cam tâm. Trở về chi về sau, hắn sẽ đối mặt giam lỏng, theo này mất đi tất cả, chỉ có thể làm một cái chán nản thế tử. Đây hết thảy, tất cả đều là bái Hạ Khinh Trần ban tạo. Nguyên nhân đây, hắn phát động tất cả lực lượng, truy tung Hạ Khinh Trần con đường, đồng thời ở này mai phục. Hạ Khinh Trần đạm mạc nói, chẳng lẽ không đúng ngươi gieo gió gặt bão sao? Người vô thương hổ ý, hổ thai hại nhân tâm, chúng ta lúc đầu không oán không cừu, ngươi lại chuyên tâm kết thành hận thù. Hắn nhìn 100 cao thủ lợi hại, chân mày cũng không mặt nhăn một cái, lúc đầu, lười tìm ngươi nữa, có thể chính ngươi đưa tới cửa, cũng đừng trách ta. Tam Thế Tử tự trong bóng tối đi tới, ha ha mà cười, thực sự là chuyện cười lớn. Ngươi còn có thể làm gì được ta hay sao? Hắn mang tới người, có thể thực lực cũng không bằng Hạ Khinh Trần. Nhưng hắn nhóm phối trí đều là Trung Vân cảnh tối cường nghiết khí tiễn nỏ, phá phong tiễn. Không chỉ có tốc độ thật nhanh, có thể so với phi kiếm, còn cụ bị truy lùng thuộc tính. Bắn ra về sau, phàm là cảm ứng được phát nhiệt vật, sẽ gặp duy trì liên tục truy tung, thẳng đến bắn trúng mục tiêu là dừng. Tổng hợp lại uy lực, so với lương cảnh bạo tạc tiễn nỏ không biết cao minh gấp bao nhiêu lần. 100 người phá phong tiễn nỏ doanh, giết chết nhất vị tiểu nguyệt vị sơ kỳ cường giả dư giả. Bán cung. Tam Thế Tử giữ tận hạ lệnh. Siêu siêu siêu. Trên 100 phá phong tiễn, tựa như màu đen châu chấu, kể hết vọt tới. Chúng nó tất cả đều tập trung Hạ Khinh Trần, đồng loạt bắn xuyên qua. Tốc độ kia cực nhanh. Cũng không thể so Hạ Khinh Trần ngự kiếm chậm nhiều thiếu, thêm nữa số lượng rất nhiều, căn bản không có chạy trốn chỗ trống. Rầm rầm rầm. Phá phong tiễn như mưa rông gió giật bắn vào Hạ Khinh Trần thân lên. Tam Thế Tử ầm ĩ nhe răng cười, đi tìm chết đi. Cái gì tử vong đại đế, còn chưa phải là chết ở ta Vọng Nguyệt trong tay. Nhưng mà, rất nhanh Tam Thế Tử liền không cười nổi đến, khuôn mặt trên dữ tợn cười như cũng không ngừng thu liễm. Tiễn, hoàn toàn chính xác một căn không lọt bắn trúng Hạ Khinh Trần, nhưng không có một căn sỏ xuyên qua thân thể hắn. Chỉ thấy sắc bén phá phong tiễn bắn vào hắn thân lên, lại cũng như cùng bắn trúng như kim loại, phát sinh len ken thùng thùng âm thanh. Hắn cả người y phục bị bắn ngàn vết lở loét, nhưng thân thể lại không hề phát vô thương. Không có gì ngoài ở da thịt lên, lưu lại từng đạo thoáng đỏ lên ấn ký bên ngoài, không có tổn hại đến hắn một phần. Hà tất đưa tới cửa chứ? Hạ Khinh Trần thản nhiên nói. Sau một khắc, hai chân một điểm, người như lò xo vậy nhảy mà tới. Tốc độ kia, sớm đã siêu việt một bước 1.400 thước thân pháp, đạt được 1.600 thước. Cái này, là kỳ cốt cách nội ẩn giấu tà thần lực duyên cớ vì thế, vô hình chung cải tạo hắn xương cốt lệnh xương cốt kiên cường dẻo dai, tràn ngập sức bật. Nguyên nhân đây, lệnh người pháp bằng khoảng không nhanh trên một bậc. Bảo hộ tam thế tử. Hơn trăm người nghiêm chỉnh huấn luyện, một nhóm người tiếp tục xạ kích, một phần khác người lấy ra cứng rắn khiên phòng ngự, đem tam thế tử bảo vệ nhanh chóng triệt thoái phía sau. Phanh. Hạ Khinh Trần liền vũ kỹ cũng không có thi triển ra, chỉ bằng mượn cường hãn thân thể bay tới, trực tiếp đem một đám bắn sĩ binh đụng phi. Mà sau dư thế không giảm, đụng vào một mảnh cái khiên lên. Loảng xoảng. Nam ở trong ba mặt cái khiên, tất cả đều bị đụng phải lom xuống, quái thú một dạng cự lực truyền lại đến sĩ binh thân thể, đem ba người đánh bay, hướng sau cùng ném đi, đập phải một bọn người. Trong đó liền bao quát thần sắc hoảng hốt tam thế tử. Hắn đang muốn đứng lên, Hạ Khinh Trần tiến lên một cước giẫm ở hắn lồng ngực lên, trực tiếp đem bùn giẫm đến lom xuống, hắn nửa người vùi sâu vào trong bùn. Ngươi là quái vật. Tam thế tử run giọng chung, sợ hãi giống đạo. Chính là lấy thân thể cường tráng nổi danh lâu năm người, thân thể cũng không có Hạ Khinh Trần cường ngạnh như vậy, liền tiễn nỏ còn không sợ. Cái này, còn là người sao? Còn lại sĩ binh dồn dập trung thành xông lại, giận dữ hét, buông ra tam thế tử. Hạ Khinh Trần lười để ý bọn họ, một tay xách ở tam thế tử cổ áo, thả người nhảy phi thượng thiên khoảng không. Chỉ chưa hạ một mảnh ngôn ngữ, muốn trở về tam thế tử, dùng chúng ta lương cảnh nhị thế tử, quân cung hai vị tiểu thư trao đổi. Ba người kia, hiện nay còn bị trung vân cảnh tù binh đây. Kia lúc, thiên ma thành, trải qua song phương đại chiến, lương cảnh đại hoạch toàn thắng, quân Bắc Cương đoàn đã toàn diện tiếp quản thiên ma thành. Thanh ngoại chú ghim chọn ba cái quân khu lực lượng. Có thể đầy trời Bắc Cương quân kỳ trong. Lại có một chi Vân Lam chiến đoàn cờ xí theo phong lay động. Nguyên lai, chọn hai tháng quá khứ, Vân Lam chiến đoàn từ đầu đến cuối không có rút quân. Mà Vân Lam chiến đoàn trong doanh trướng, lúc này bầu không khí phi thường bất hòa. Phương Thúy Hồng cùng Vân Lam chiến đoàn bách tiêu kỵ nhóm, bút thẳng đứng ở doanh trướng phía bên phải. Mà bên trái, tắc thì là Hỏa Long tướng quân cùng Băng Phượng tướng quân. Doanh trướng xoáy ghế lên. Chính khâm nguy ngồi nhất vị đen thui gầy đạo bào trung niên nhân. Hán, chính là Lương Vương tự thân sai phái phụ tá một trong, thiền đạo tử. Chính như Yên Vũ quận chủ cùng nhị thế tử đều có phụ tá, Lương Vương đương nhiên cũng có. Hán phụ tá, không chắc đều là tu vi qua người hạng người, nhưng nhất định đều là trung thành và tận tâm người. Trước mắt thiền đạo tử, tự Lương Vương đăng cơ tới nay liền đi theo tả hữu. Chính là bên ngoài tâm phúc trong tâm phúc. Từ lúc 30 năm trước, hắn liền thu được Á Tôn phong hào, là lương cảnh 10 đại Á Tôn một trong, địa vị rất cao. Phương Thiên kiêu kỵ, đã thư thả các ngươi 3 ngày, hiện tại, lập tức theo ta trở về Lương Châu. Thiên đạo tử không giận tự uy, trước người hắn án kỷ lên, bày đặt một tấm kim sắc quyền trục. Đó là Lương Vương tự thân hạ đạt chỉ lệnh. Mệnh lệnh Vân Lam chiến đoàn lập tức phản hồi Lương Châu, không được sai lầm. Tiểu tiểu thiên kiêu kỵ, ở Lương Vương nhãn trung tự nhiên không coi vào đâu. Nhưng, Vân Lam chiến đoàn không giống với. Nó là thuật hợp kích phát nguyên đội ngũ, hai lần trong chiến tranh đều bạo nổ phát vô cùng uy lực. Nói không khoa trương chút nào, Vân Lam chiến đoàn bù đắp được hơn 100.000 đại quân. Chúng nó nắm giữ cộng lại cân nhắc, bất luận như thế nào. Không thể lưu truyền đến Trung Vân Cảnh, nếu không thì sẽ trở thành thương tổn tới mình tuyệt thế lợi khí. thứ cho khó theo mệnh. Một ngày không để cho hạ đại nhân công bằng đãi ngộ, chúng ta một ngày không được về. Phương Thúy Hồng thần tình kiên quyết lại bi phẫn. Nàng bi phẫn, không phải Hạ Khinh Trần đã táng thân vách đá vạn trượng. Đó là vì quốc vong thân, nàng chỉ có bi thương, mà không phẫn. Bi phẫn là, Bắc Cương một trận chiến đại bộ phận công lao, dĩ nhiên tất cả đều quy công cho quân Bắc Cương đoàn. Bất luận là tiên ma thành thủ thành chi chiến, vẫn là cứu viện Mỏ Sơn có 102 đại thắng, luận công ban thường lúc, dĩ nhiên tất cả đều quy công cho quân Bắc Cương đoàn. Hạ Khinh Trần, chỉ là bị đề cập một cái tên, có phụ chiến công mà thôi. Nhất binh chưa ra quân Bắc Cương đoàn, trở thành đánh Trung Vân cảnh Nam Cương quân đoàn, giết địch 700.000 anh hùng. Xoay càn khôn, giết địch nghìn dặm, vì quốc vong thân Hạ Khinh Trần, lại bị hời hợt sơ lược, vẹn vẹn ban cho 50.000 công hơn mà thôi. Trong thiên hạ, còn có so với cái này càng hoang đường sao. Một tháng trước, Lương Vương Thiên Đàn Tế Ti, cảm thấy an ủi tổ tiên Lương Cảnh đại thắng, tuyên cáo Bắc Cương một trận chiến. Cái kia tuyên cáo trong, dĩ nhiên chỉ có thể ở trong góc chứng kiến Hạ Khinh Trần tên. Hắn bài danh, thậm chí so với mất tích tiên ma thành thành chủ Long Tinh Thần còn thấp. Mà xếp ở vị trí thứ nhất, là quân Bắc Cương đoàn thông soái hướng Bắc Thành. Nghe được tuyên cáo, Vân Lam chiến đoàn không người có thể bình tĩnh. Chương 1008, Vân Lam giải tán. Rõ ràng là Hạ Khinh Trần xuất lĩnh chữ tím thiên đoàn, đánh độc Liễu thống soái quân đoàn, giết địch mấy trăm ngàn, kinh sợ quân địch. Có thể kết quả, dĩ nhiên là liền cái bóng cũng chưa thấy qua quân Bắc Cương đoàn, lĩnh đi hết thể vinh dự. Công bằng sao? Đối với vị quốc vong thân Hạ Khinh Trần công bằng sao? Hắn vì nước một trận chiến, được cái gì? Lấy được là Lương Cảnh quăng đi. Nguyên nhân chỉ là, hắn đã chết, công lao không thể lãng phí ở một người chết thân tiến lên. Cho nên, chữ tím thiên đoàn chịu cho đòi phản hồi Lương Châu, Vân Lam chiến đoàn lại cố ý không được nhận lệnh, lấy này biểu đạt chính mình chống cự. Thiên đạo tử thần tình đạm mạc, nói, Vân Đạo đã nói qua, các ngươi muốn thả khai nhãn giới, lấy đại cục làm trọng. Hết thể công lao quy công cho một người chết để làm gì chỗ. Như quy công cho quân Bắc Cương đoàn, tắc thì có thể phấn chấn dân tâm, kích phát bọn họ ý chí chiến đấu. Tương phản, quy công cho người chết, chỉ sẽ làm thế nhân hể vài chán trường. Phương Thúy Hồng nắm chặt song quyền, không để ý thân phận đối phương, quát lên, đủ. Không muốn chính mình lừa gạt mình. Cái gì thế nhân, dân tâm? Bất quá là một hồi chính trị đấu tranh mà thôi. Cái kia vị hướng Bắc Thành thông soái là vũ gia bồi dưỡng người, đối với chứ. Cho nên mới có thể quang minh chính đại cướp đi Hạ Khinh Trần công lao. Cái gì dân tâm? Bọn họ thật lưu ý dân tâm nói, sẽ như này làm sao? Cướp đi vì quốc vong thân người công lao, rời đi cho không hề công lao, ngồi mát ăn bát vàng nhân thân lên, bọn họ sẽ không sợ hàn dân tâm sao? Đáp án dĩ như là, không sợ. Cho nên mới dám như này đảo hành lịch thi. 3. Thiên đạo tử nhãn thần đột nhiên sắc bén, trong ngực phất trần vung lên, phất trần liền quất vào Phương Thúy Hồng khuôn mặt lên, tại đây mặt mũi gầy ra một mảnh tơ máu. Làm càn. Thiên đạo tử nghiêm túc nói, chuyện không có chứng cứ, dám can đảm tùy tiện phỏng đoán. Sự thật thật là như đây. Vũ gia nhất vị trọng lượng cấp nhân vật xuất quan, hướng Lương Vương tạo áp lực. Tả hữu cân nhắc về sau, Lương Vương hết sức sáng suốt làm chủ tuyển trạch, quăng đi một người chết. Không cần thiết, vì một người chết, cùng Vũ gia vị đại nhân vật kia đối chọi gay gắt. Chính là công lao, bọn họ muốn, vậy hay để cho bọn họ. Còn Hạ Khinh Trần, đều đã chết, chẳng lẽ còn cần chiếu cố cảm thụ của hắn hay sao? Phương Thúy Hồng bụng mặt, đỏ bừng huyết thủy, theo giữa kẽ tay chảy ra. Thiên đạo tử lạnh nhạt nói, còn dám hồ ngôn loạn ngữ, nhiễu loạn quân tâm, ngay tại chỗ xử trảm. Sau lưng bách kiêu kỵ nhóm, không khỏi phẫn nộ. Chỉ cần bọn họ làm, lại không cho phép người khác nói ra tới sao. Nhất làm hắn nhóm cảm thấy tuyệt vọng là, lần này làm ra quyết định, là Lương Vương bản thân. Người khác tùy tiện thành tựu, bọn họ còn có một tia hy vọng mời Lương Vương mở rộng chính nghĩa. Mà khi nhất cảnh chi chủ đều tùy ý làm bậy lúc, bọn họ tìm ai mở rộng? Phương Thúy Hồng gương mặt lên, xét qua hai hàng lệ ngân, không phải là bởi vì mặt nàng trên thương thế đau đớn, mà là không nỡ, cái kia Hạ đại nhân đâu? Hắn lẽ nào liền chết vô ích sao? Hạ Khinh Trần chết ở chiến trường, cũng không phải chết bởi trong tay của địch nhân, mà là chết ở Vũ gia Vũ Đình đồng phản bội chung. Vũ gia hại chết Hạ Khinh Trần, còn cướp đoạt hắn sinh tiền hết thệ công lao, Lương Vương chẳng những không từng là bên ngoài giải oan, còn giúp trợ Vũ gia người. Nàng thật vì Hạ Khinh Trần cảm thấy không đáng giá. Lúc trước phía Đông Mỏ Sơn lúc, hắn nên theo Liễu Phong Lôi đi, gia nhập vào Trung Vân Cảnh. Lương Cảnh, không xứng hắn trả giá. Thiên đạo tử cau mày một cái, Lương Vương không phải ban cho hắn 50.000 công hân, cũng cố ý tiếc hận qua sao. Các ngươi còn muốn như thế nào nữa? Hắn không nói nói thế còn tốt, lời vừa ra khỏi miệng, tựa như kim đâm giống nhau, đau đớn Vân Lam chiến đoàn trái tim. 50.000 công hân, tiếc hận qua, đã là cho Hạ Khinh Trần thiên đại mặt mũi, đúng hay không? Phương Thúy Hồng che khuôn mặt ngưỡng thiên cười thảm, Hạ đại nhân, ngươi thực sự là mắt mù a. Tại sao muốn vì Lương Cảnh hiệu lực? Còn sót lại Bách Kiêu Kỵ, cũng vẫn nộ vô biên, nộ cười không gì sánh được. Hào một cái còn muốn như thế nào nữa? Trình Vân gương mặt trên giọt nước mắt lan xuống, cắn răng hận nói, ta, không được. Ai nghĩ vì Lương Cảnh thuần phục, ai đi đi. Nàng móc ra Bách Kiêu Kỵ lệnh bài, hung hăng ném ở trên đất. Như vậy Lương Cảnh, không đáng chúng ta thuần phục. Từng cái Bách Kiêu Kỵ, dồn dập lấy ra lệnh bài, ném ở trên đất. Quân cung quý củ. Một khi vứt bỏ lệnh bài, liền coi là buông tha quân tịch, cả đời không được lại bị mướn người. Hỏa Long tướng quân để ở trong mắt, vội vàng nói, thiền đạo tử đại nhân, cũng xin lại cho các nàng một chút thời gian tiếp thu hiện thực, các nàng chỉ là nhất thì phía trên mà thôi. Những thứ này, cũng đều là tinh thông thuật hợp kích Vân Lam chiến đoàn A. Mỗi một cái tướng lĩnh đều là di túc chân quý bảo vật, cứ như vậy bãi bỏ, đó là quân cung thiên đại tổn thất. Thiên đạo tử chẳng những không có khuyên can, ngược lại lỗ mũi hừ một cái, chợt vô án kỷ, làm cho bọn họ ném. Ta mênh mông Lương Cảnh, còn muốn có mấy tiểu binh thỏa hiệp không được. Lúc đầu, chỉ có Bách Kiêu Kỵ có hành động. Nghe thấy lời ấy, Phương Thúy Hồng triệt để thất vọng đau khổ, nàng tuyệt nhiên móc ra lệnh bài thân phận, phủi ném ở trên đất, mặt tướng Phương Thúy Hồng, rời khỏi quân cung. Dù cho rời khỏi quân tịch, phải bị trừng phạt nghiêm khắc, nàng sẽ không hối tiếc. Như vậy Lương Cảnh, nàng không muốn lại tiêu hao chính mình bất luận cái gì một điểm trung tâm. Được. Chính các ngươi thối lui ra. Thiên đạo tử hừ nói, người đâu, thu hồi các nàng lệnh bài, cũng ghi lại ở sách, những thư này người, quân cung vĩnh cửu không mướn người. Có thể lời nói, tác động bên ngoài Vân Lam chiến đoàn phổ thông lòng của binh lính. Hạ đại nhân hai độ chinh chiến, giết địch vô số, hắn chết sau lại như vậy đối đãi với bộ đội của hắn sao? Ha ha, hạ đại nhân chết, phương đại nhân rời khỏi quân cung, như vậy Vân Lam chiến đoàn, vẫn là Vân Lam chiến đoàn sao? Vì quốc vong thân hạ đại nhân, trấn thủ Mỏ Sơn mà chết tỉ muội, bọn họ đều là chết vô ích. Như vậy Lương Cảnh, không đáng ta trả giá. Hoa lạp lạp, mất hết ý chí các nàng, dồn dập lấy ra lệnh bài của chính mình, đặt ở lạnh như băng trên đất. Trong tay các nàng nhiệt khí, cũng đều lần lượt phong xuống. Buông xuống, không chỉ là lệnh bài thân phận cùng nhiệt khí, còn có viên kia đã từng vì nước nhiệt huyết dâng trào, vì lý tưởng phấn đấu tâm. Vân Lam chiến đoàn, tán loạn, phá hủy nó, không được là địch nhân 100.000 hùng binh, càng không phải là Hạ Khinh Trần đột ngột mất, mà là lạnh lòng người lạnh Lương Cảnh cao tầng, là những thứ kia bọn họ thời khắc đang bảo vệ người một nhà. Được nghe bên ngoài liền thiên động tĩnh, thiên đạo tử lông mi dương lên, ý thức được không ổn, hắn lập tức xốc lên liêm trướng nhìn một cái, tức thì sắc mặt tái xanh, thanh sắc câu lệ nói, các ngươi đều đang làm gì? Tạo phản sao? Một cái vốn đang do dự mà, không có bỏ qua thân phận lệnh bài sĩ binh, nghe được lời này, tự rêu cười về sau, quả đoán phóng xuống. Đều muốn cho bọn họ án trên tạo phản tội danh, như vậy lương cảnh, ai còn muốn thuần phục? Ken tương đương. Nhất về sau, còn sót lại vài cái linh tinh bọn lính, triệt để bỏ qua thân phận lệnh bài cùng nhiệt khí. Các ngươi, đều cho ta bắt đứng lên, có nghe hay không? Thiên đạo tử nhặt lên trên đất một thân phận lệnh bài, nhét vào một cái trong tay binh lính. Nhưng sau người lại lập tức vứt bỏ, nhãn quang tuyệt nhiên không gì sánh được. Các ngươi, tốt, các ngươi cũng gây sự với ta là chứ. Thiên đạo tử tức giận đến lồng ngực phập phồng, lạnh lùng nói. Phương Thúy Hồng yên lặng đi tới, nàng liếc mắt cái kia cô đơn mà đứng Vân Lam chiến đoàn cờ xí, mất thần mà cực kỳ bi ai, hàm chứa nhiệt lệ nói, Vân Lam chiến đoàn. Giải tán. Làm Vân Lam chiến đoàn tối cao thủ trưởng, nàng có quyền giải tán chiến đoàn. Đang nói rơi xuống, một gã sĩ binh vọt tới cột cờ trước, đem cái kia mặt có thêu phong vân cờ xí rung mà rụng xuống. Chương 1009, người gây sự. Tà dương ánh chiều tà, cô du vân hà, giao ánh tại chân trời. Bắc địa muộn phong, hôn loạn lạnh lẽo thê lương hàn khí, diễn đấu lấy các nữ binh lệ rơi đầy mặt gương mặt. Các nàng nhìn chăm chú vào cái kia đã từng đại biểu cho huy hoàng, đại biểu cho vinh dự cờ xí, với ai lạnh phong trung chậm rãi rớt xuống. Vậy, là vinh quang của các nàng. Đã từng coi như là dùng sinh mệnh bảo vệ vinh quang. Bây giờ, lại thê lương kết thúc. Theo đời này gian đã không còn Vân Lam chiến đoàn, nó chỉ biết hóa thành một cái lịch sử phù hiệu, lẳng lặng lóe lên ở trong dòng sông lịch sử. Ô nhất vị cắn chặt hàm răng nỗ lực mở to con mắt, không cho nước mắt chảy xuống nữ binh, rốt cục nhịn không được trong lòng tê liệt cực kỳ bi ai, nước nở khóc thành tiếng vang. Nó như một viên đầu nhập trong hồ cục đá, dẫn phát liên xuyến rung động. Các nữ binh lần lượt khóc giống thất thanh, kia này ôm, khó kìm lòng nổi khóc nước nở. Trong lúc nhất thời, toàn trường đều là thê lương tiếng khóc. Xa xa quân Bắc Cương đoàn sĩ binh, kinh ngạc ngóng nhìn một màn này, lo lắng cũng thất vọng đau khổ không gì sánh được. Vân Lam chiến đoàn, đã từng là bọn họ học tập tấm gương, truy đuổi bối ảnh. Bây giờ, cứ như vậy thê thảm kết thúc sao? Lương Vương, vì sao nhẫn tâm như vậy? Như vậy vô tình. Bi thương chung, cờ xí rơi xuống, bị nữ binh chỉnh chỉnh tề tề chết hảo, đưa đến Phương Thúy Hồng trước mặt. Phương đại nhân, chúng ta cờ. Phương Thúy Hồng hai tay run rẩy tiếp nhận cờ xí, chạm vào sát na, cố nén nước mắt nàng, hai chân mềm nhũn vô lực ngược lại xuống. Là cái kia vị nữ binh nâng, nàng mới miễn cưỡng đứng vững. Đang cầm Vân Lam chiến đoàn cờ, Phương Thúy Hồng đau tê tâm liệt phế khóc, chúng ta. Vân Lam chiến đoàn. Mất đi làm tín ngưỡng Vân Lam chiến đoàn, các nàng dường như mất đi linh hồn còn rối, không biết nên đi về nơi đâu, lại nên làm cái gì. Thiên đạo tử khó có thể ngăn chặn trong lòng tức giận, từ trong tay hào rút ra đạo thứ hai chỉ lệnh. Nguyên lai, hắn đồng thời mang theo lưỡng trương Lương Vương ý chỉ. Lương Vương có lệnh. Như Vân Lam chiến đoàn không phục vương lệnh, hết thấy bắt, phản kháng người ngay tại chỗ giết chết. Thiên đạo tử lãnh diện như sắt tuyên bố. Vân Lam chiến đoàn mỗi người, đều tinh thông thuật hợp kích. Chỉ cần có nhất người sử ra lương cảnh, gia nhập vào Trung Vân Cảnh, lấy Trung Vân Cảnh hùng hậu nội tình, muốn không bao lâu liền có thể chế tạo ra vô số Vân Lam chiến đoàn. Khi đó, lương cảnh hủy diệt đang ở giữa đêm. Cho nên, không tiếc bất cứ giá nào, đều muốn mang về Vân Lam chiến đoàn sĩ binh. Còn trở về sau, chờ đợi vận mạng của bọn họ, tự nhiên là phục tùng cùng diệt vong. Phục tùng, tiếp tục tại ngày đêm trong giám thị vì lương cảnh hiệu lực, cự tuyệt, vậy vĩnh viễn xóa khỏi thế gian. Truyền đạt mệnh lệnh, Hỏa Long tướng quân cùng Băng Phượng tướng quân lại thờ ơ. Bọn họ mặt hiện dãy rủa, khó có thể thuyết phục chính mình chấp hành như vậy nhân thần cộng phẫn chỉ lệnh. Hạ Khinh Trần đạt được bất công chính đối đãi liền thôi, hắn là người chết. Nhưng Vân Lam chiến đoàn các vị sĩ binh, các nàng hai độ vì lương cảnh mỏ sơn xuất sinh nhập tử, bây giờ đưa các nàng bức bách phải bị vội vã tập hợp và phân tán liền thôi, còn muốn tàn nhẫn như vậy đối đãi bọn họ. Lương Vương đến cùng có không có một chút lương tri? Thế nào, Lương Vương mệnh lệnh, các ngươi còn dám cãi lại sao? Thiên đạo tử quát lớn hai vị tướng quân. Hỏa Long tướng quân cùng Băng Phượng tướng quân liếc nhau, làm quân nhân, bọn họ chỉ có thể tuyển trạch phục tùng. Băng Phượng tướng quân ôm quyền, hướng Vân Lam chiến đoàn mọi người thi lễ, chư vị cùng trạch, mời không để cho ta làm khó dễ, đều thúc thủ chịu trói đi. Đao trong tay của ta, không nên nhiễm máu của các ngươi. Lúc trước Tân Mỏ Sơn đại chiến, nhờ có Vân Lam chiến đoàn chống lại ở Độc Liễu thống soái 100 vạn hùng sư tiến công. Vân Lam chiến đoàn đối với hai người bọn họ quân khu, có hay không pháp thường lại thiên đại ân tình. Như không phải vạn bất đắc dĩ, bọn họ tuyệt không muốn cùng Vân Lam chiến đoàn lưỡi đao tương hướng. Phương Thúy Hồng lau khô nước mắt, đã triệt để nhìn thấu Lương Vương bạc tình thiếu tình cảm. Hạ Khinh Trần ở thế lúc, hắn còn có giá trị lợi dụng, lấy ơn huệ nhỏ lung lạc, bây giờ Hạ Khinh Trần mất đi, liền lánh khóc trấn áp hắn ngày xưa bộ hạ. Cất xong cơ sĩ, Phương Thúy Hồng đi tới Vân Lam chiến đoàn trong thành viên, chậm rãi rút ra bên hông bội kiếm, uy nghiêm quát lên, Vân Lam. Đồng đội nhóm, vì hạ đại nhân, một trận chiến. Hoa lạp lạp. Bọn lính dồn dập nhặt lên vứt bỏ vũ khí, các nàng cần hành động thực tế, hướng lãnh khốc vô tình Lương Vương tuyên cáo. Các nàng, dẫu có chết không vì lương cảnh hiệu lực, chỉ vì bảo vệ Hạ Khinh Trần vinh dự. Chiến! Chiến! Chiến! Các nữ binh thanh âm thanh thúy, khuyết thiếu phái nam nặng nề to, nhưng mà, hỗn hợp với nhau, lại có một chấn động lay động tâm thần lực lượng. Thiên đạo tử lui về phía sau lui, thúc giục, các ngươi còn chờ cái gì, còn không hạ lệnh xuất binh. Hỏa Long tướng quân trần chờ nói, thật muốn làm như thế sao? Ta sợ xảy ra đại sự. Một khi cảnh nội biết được, Vân Lam chiến đoàn bị quân Bắc Cương đoàn tiêu diệt, chỉ sợ lương cảnh muốn phát sinh một hồi đại địa chấn. Từ quân nhân, hạ tới bách tính đều muốn sôi trào. Không làm được, còn có thể xuất hiện khởi nghĩa. Lương Vương chỉ lệnh, các ngươi chỉ để ý phục tùng. Thiên đạo tử sắc mặt tái xanh đạo. Hai vị tướng quân hít sâu một hơi, chỉ có thể hạ đạt mệnh lệnh. Bọn họ mỗi bên tự hướng không trung phóng ra một đạo màu sắc tín hiệu, toàn bộ quân doanh lập tức động viên. Nơi đây, nhưng là hai đại quân khu quân doanh, Vân Lam chiến đoàn trú đóng ở ngay trong bọn họ, muốn chạy trốn đều vô dụng. Chỉ chốc lát, bốn phương tám hướng đều là quân khu người. Hơn nữa, cầm đầu một nhóm người trang bị đặc thù, tất cả đều là hoàn hảo bạo tạc cường nỏ. Khoảng cách gần như vậy xuống, Vân Lam chiến đoàn liên hợp đánh thuật đều không thi triển được đến, nhất thăng khoảng không sẽ gặp bị đối phương cường nỏ bắn thành cái sàng. Mang kỹ năng tự trọng. Thiên đạo tử hai tay khép tại trong tay áo, lỗ mũi hừ nhẹ nói, Vân đạo sớm đoán được các ngươi hội phản. Nguyên lai. Thiên đạo tử sớm đã chuẩn bị xong, đề phòng Vân Lam chiến đoàn tác loạn. Hỏa Long tướng quân không đành lòng nói, đều phóng hạ niết khí đi, các ngươi không có thắng cục, chỉ có thể toàn quân bị diệt. Một khi khai chiến, hắn sẽ không cho Vân Lam chiến đoàn bất luận cái gì thi triển thiên ngoại phi tiên cơ hội. Phương Thúy Hồng ngưỡng thiên đại cười, chiến đi. Chúng ta chính là đứng chết, cũng sẽ không quỳ hướng Lương Vương khuất phục. Bọn lính, vẻ mặt tuyệt nhiên. Bọn họ đã mất đi Vân Lam chiến đoàn, mất đi vinh quang, mất đi tín ngưỡng, chỉ còn hạ sinh mệnh còn có thể mất đi. Băng Phượng tướng quân nắm bên hông bội kiếm, chậm chạp không pháp rút ra. Lẽ nào, thật muốn đích thân hắn hủy diệt lương cảnh đã từng truyền kỳ sao? Còn đứng ngây đó làm gì? Hạ lệnh xuất kích. Thiên đạo tử quát, ba bước cũng hai bước đi tới, nhất cái cầm Băng Phượng tướng quân bội kiếm. Hắn đúng là dự định bao biện làm thay, ra lệnh. Có thể, đang ở hắn cầm bội kiếm nhất khắc. Vô tận trong bầu trời, đông nhiên truyền đến hư vô phiêu miểu mênh mông quần quận thanh âm. Ta Vân Lam chiến đoàn, ngươi, động một cái thử xem. Đột nhiên thanh âm lệnh tràng trên 200.000 hùng sư lệnh Vân Lam chiến đoàn lệnh hai vị tướng quân lệnh thiền đạo tử đều ác ngoan run lên. Chủ nhân của thanh âm này là. Bọn họ ngửa đầu nhìn lại. Đã ảm đạm thiên khung sâu chỗ, chỉ còn hạ đen như mực mây đen, cùng với gào thét cuồng phong. Đại địa yên lặng ba hơi. Đồng nhiên, một đạo hắc quang tự trong tầng mây rơi, thẳng chiếu vào đại địa. Mặt đất khẽ run lên, khuấy động lên một tầng nồng nặc khói bụi. Bọn họ định mâu nhìn lại, chính là một con cổ kính kiếm hạp, thẳng cắm vào đại địa lên. Giữa lúc bọn họ kinh ngạc lúc, thiên không khí lưu kịch liệt ba động, một đoàn bóng người lấy ngân hà rơi cửu thiên chi thế, tự thiên ngoại bay tới. Chỉ thấy nhất vị tay háo phiêu phiêu, mang nón lá thiếu niên anh tuấn, phe phẩy cánh sau lưng cấp tốc mà tới. Làm sắp đến mặt đất lúc, một cái quay về, mềm mại lại phiêu giật, một chân rơi vào kiếm hạp lên. Hắn đầu đội đấu lạp, hai tay gánh vác, độc lập kiếm hạp lên, quan sát mịt mở chúng sinh. Chỉ có một người hắn, lại cho toàn trường người không rõ kiềm nén. Bởi vì, trong đầu bọn họ, đều đồng thời dần hiện ra một cái người. Người kia, là Lương Cảnh thiếu niên chiến thần, là đồng đại vô địch thiếu niên đế vương. Hắn chậm rãi trích hạ đấu lạp, một đôi sâu thẳm được làm run sợ lòng người trong trẻo lạnh lùng con mắt, vẫn nhìn 200.000 hùng quân. Là người nào, cho các ngươi hướng Vân Lam chiến đoàn dũng khí xuất thủ? Thanh âm của hắn, như dạ vương thở dài. Thổi lần trong đêm tối, mỗi một cái góc. Chương 1010, vật quy nguyên chủ. 200.000 hùng quân cách xa nhau khá xa, tầm mắt của bọn họ không pháp xem thấu vài dặm ra người mặt khuôn mặt. Có thể cái kia như dạ vương một dạng tiếng thở dài, chỉ thuộc về nhất người. Vị thiếu niên kia chiến thần, Hạ Khinh Trần. Trước hết phản ứng lại, là quen thuộc nhất hắn Vân Lam chiến đoàn, từ Phương Thúy Hồng, hạ tới phổ thông sĩ binh, tất cả đều đang khiếp sợ, không dám tin tưởng, lộ ra mừng như điên thần sắc. Hạ đại nhân, ngươi không chết. Phương Thúy Hồng mừng đến chảy nước mắt, hết thể trước mắt quá mờ ảo, dường như mộng cảnh giống nhau không chân thiết. Có thể dù cho thật chỉ là mộng, nàng cũng hy vọng, giấc mộng này chậm một chút tỉnh lại. Hỏa Long tướng quân, Băng Phượng tướng quân tất cả đều hổ khu chấn động, chắp tay ôm quyền nói, hạ, hạ đại nhân. Đây cũng không phải là chúng ta bản ý, chúng ta tuyệt không hướng Vân Lam chiến đoàn ý động thủ. Chiến thần trở về, người nào có thể nhất địch. Bắt lại bội kiếm thiền đạo tử, tắc thì thương dung kịch biến, giật mình nói, Hạ Khinh Trần. Người cư nhiên không chết. Hạ Khinh Trần rơi xuống vách đá vạn trượng, dĩ nhiên không có ngã chết. Hắn căn bản chưa đem cái này vị Á Tôn để ở trong mắt, chỉ vẫn nhìn 200.000 hùng quân, thản nhiên nói, lui hạ. Lời nói trong, không có bất kỳ nghiêm khắc màu sắc, lại có không thể kháng cự uy nghiêm vô thượng. Chỉ có hai chữ chính là lời nói, quanh quẩn ở Tịch Liêu thiên địa, cũng trọng trọng chú ý đánh vào mỗi một cái trong lòng của binh lính. Bọn họ kia này nhìn xung quanh, đều thấy trong mắt đối phương sợ hãi. Đứng trước mặt bọn họ tuy là chỉ là một người, nhưng, đó là truyền kỳ, là lấy 6.000 người, đánh 100.000 đại quân tuyệt đại chiến thần. Cô lỗ lỗ. Phía sau bọn lính, trước hết lui lại. Chiến thần, không thể địch. Mà về sau, hàng bọn lính cũng lần lượt lui xuống. Chiến thần, tuyệt đối không thể địch. 200.000 đại quân, đang không có tướng quân mệnh lệnh tình huống xuống, như thủy triều thối lui. Thiên đạo tử thấy thế, nhất cái rút ra Băng Phượng tướng quân bội kiếm, cất giọng nói, ai bảo các ngươi lui. Nghe theo mệnh lệnh là thiên chức của quân nhân. Há lại tự ý lui về phía sau đạo lý. Hạ Khinh Trần mới thân phận gì, một cái vạn hiểu kỵ mà thôi, có tư cách gì hiệu lệnh 200.000 đại quân lui lại. Thiên công. Thiên đạo tử huy vũ trong tay bội kiếm, hạ lệnh. Nhưng, không có sĩ binh còn dám tiến công. Hạ Khinh Trần tuy là chỉ là một người, lại dường như thần minh giống nhau làm hắn nhóm kính nể. Các ngươi cũng muốn theo tạo phản sao. Thiên đạo tử tức giận ưỡn ngực. Lúc này, Hạ Khinh Trần mới nhìn hướng thiên đạo tử, thản nhiên nói, là ngươi, muốn tiêu diệt ta Vân Lam chiến đoàn sao. Trong tay hắn đấu lạp triệt để phong xuống, lộ ra cái kia lạnh lùng nghiêm nghị doanh mãn anh tuấn khuôn mặt. Cặp mắt giống như mũi tên nhọn, xuyên thủng tất cả. Thiên đạo tử trong tay đem quân kiếm run lên. Hạ Khinh Trần hung danh, hắn sao chưa từng nghe qua. Có người nói trấn thủ Tân Mỏ Sơn tướng quân, Viên Sùng Loan, chỉ nguyên nhân xâm phạm Vân Lam chiến đoàn một gã thông thường bách kiêu kỵ không được, còn nghĩ đối phương đả thương. Chọc giận Hạ Khinh Trần xuất lĩnh Vân Lam chiến đoàn đánh Mỏ Sơn, đem Viên Sùng Loan xử quyết tại chỗ. Tay cầm 10 vạn trọng binh Viên Sùng Loan, còn khó tránh khỏi vừa chết, huống là độc thân tới trước hắn. Bất quá, Thiên Đạo Tử cũng không phải là Viên Sùng Loan. Hắn vung tay háo một cái, hai mặt màu vàng kim quyển trục xuất hiện trong tay tâm, lớn tiếng quát lên, Lương Vương ý chỉ ở đây, Hạ Khinh Trần, ngươi còn không quỳ nghe. Chỉ cần Hạ Khinh Trần còn tự nhận là lương cảnh người, liền nhất định nghe theo Lương Vương ý chỉ. Hạ Khinh Trần chắp tay đứng ở kiếm hạp lên, thần tình đạm mạc, ta đang tra hỏi ngươi. Thiên Đạo Tử tránh không đáp, gầm rú nói liên tục, Hạ Khinh Trần, ngươi nghĩ làm loạn thần tặc tử sao? Lương Vương ý chỉ, ngươi cũng dám không nghe. Hạ Khinh Trần yên tĩnh không nói, chỉ hơi nhún chân một điểm, cái kia tinh xảo kiếm hạp liền vỡ vụn ra, một thanh hoa khí bức người, linh quang lấp lánh trường kiếm, chuyển hiện ở trước mặt mọi người. Vương Quyền Long Kiếm. Thiên Đạo Tử nhãn thần run lên. Hơn người tắc thì dồn dập quỳ lạy. Từ tướng quân, hạ tới sĩ binh, không khỏi quỳ một gối xuống xuống. Vương Quyền Long Kiếm, đại biểu Lương Vương. Thấy kiếm, như mặt vương. Cái này, chính là Hạ Khinh Trần có thể không quỳ Lương Vương ý chỉ nguyên nhân. Thiên Đạo Tử phóng hạ bội kiếm, nói, vần đạo là A Tôn, có thể không quỳ Vương Quyền Long Kiếm. Hạ Khinh Trần không có trả lời hắn, chỉ nói, Vân Lam chiến đoàn nghe lệnh. Hoa lập lạp. Tán loạn Vân Lam chiến đoàn bọn lính, phảng phất tìm đến chủ kiến, lập tức chỉnh tề xếp thành hàng. Bất thiện người, ý đồ hủy diệt Vân Lam chiến đoàn, các ngươi nên tự vệ, tiêu diệt nguy hiểm với nảy sinh chung. Hạ Khinh Trần đạo. Phương Thúy Hồng lệ quang lóe lên, lạnh lùng nhìn phía Thiền Đạo Tử, len ken mạnh mẽ nói, đúng. Cái gì? Hỏa Long tướng quân cùng Băng Phượng tướng quân sắc mặt đại biến, Hạ Khinh Trần muốn giết. Giết nhất vị A Tôn. Đây tuyệt đối là phản quốc cử chỉ. Nhưng đối mặt chuẩn bị chiến đấu Vân Lam chiến đoàn, hai vị tướng quân đều tê cả da đầu mau tránh ra, vạn không dám thẳng ngăn cản Kỳ Phong. Thiên Đạo Tử lòng bàn tay run lên, trong tay tướng quân bội kiếm, trực tiếp rơi mất trên mặt đất, thanh sắc câu lệ nói. Các ngươi muốn làm gì, tạo phản sao? Hạ Khinh Trần diện vô biểu tình, chuẩn bị. Giết. Vân Lam chiến đoàn các nữ binh nghiêm chỉnh huấn luyện nhấc lên bạo tạc tiễn nỏ, nhắm vào Thiền Đạo Tử. Hắn tuy là tiểu nguyệt vị sơ kỳ cường giả, có thể đối mặt ngàn người Vân Lam chiến đoàn vây công, vẫn là khó tránh khỏi phi hôi yên diệt hạ tràng. Mắt thấy Vân Lam chiến đoàn quyết tâm, Thiền Đạo Tử đáy lòng rốt cục trào hiện khủng hoảng màu sắc. Thay đổi trước đây kiêu căng, nuốt hấp nước miếng nói, chậm đã. Cũng không phải ta muốn làm như vậy, ta chỉ là tuần hoàn Lương Vương ý chỉ mà thôi, chỉ là một cái cụ thể làm việc người. Hạ Khinh Trần điểm mũi chân một cái, bóng người như huyễn đi tới Thiền Đạo Tử trước mặt, đạm mạc nói, rốt cục bằng lòng trả lời. Thiền Đạo Tử cúi đầu, có chút không dám xem Hạ Khinh Trần mắt. Cầm ý chỉ. Hạ Khinh Trần đạo. Đã hắn trở về, Vân Lam chiến đoàn liền không hề đơn độc nhận lệnh đạo lý. Nhưng là Lương Vương ý chỉ Thiền Đạo Tử trở về làm như thế nào báo cáo kết quả công tác. Hạ Khinh Trần lãnh đạm nhìn hắn, ta cảm thấy, ngươi bây giờ hẳn là vinh hạnh, còn có thể đứng nói. Mà không lo lắng ý chỉ. Thiền Đạo Tử hẳn là cảm tạ, chính mình còn không có đối với Vân Lam chiến đoàn thành viên tạo thành thực chất tính thương tổn. Không phải, hắn nhiều hơn nữa 10 cái Á Tôn thân phận, đều không thể không chết. Thiên Đạo Tử run một cái, không dám tiếp tục nhiều lời, lập tức chạy chậm rời đi. Chậm đã. Hạ Khinh Trần bỗng nhiên gọi ở hắn. Bàn tay cách khoảng không nhất bát, Vương Quyền Long Kiếm phi lướt mà đến, rơi vào Hạ Khinh Trần bàn tay. Hắn vuốt ve lạnh như băng kiếm lưng, nói, kiếm là hảo kiếm, nhưng, cuối cùng cũng phải vật quy nguyên chủ. Bàn tay ném một cái, Vương Quyền Long Kiếm phi hướng Thiền Đạo Tử. Hắn vô ý thức vừa tiếp xúc với, nhưng ai biết, Hạ Khinh Trần hời hợt kia ném một cái, dĩ nhiên bao hàm không cách nào tưởng tượng cự lực. Sơ suất chung, trôi kiếm tuốt tay, va chạm tại đây phần bụng. Nô! Thiền Đạo Tử kêu lên một tiếng đau đớn, thống khổ cong lên eo, trong lòng hoảng sợ, Hạ Khinh Trần là cái gì khí lực? Lực lượng làm sao như vậy đại? Bất quá, Vương Quyền Long kiếm cho hắn là có ý gì? Kiếm trả lương vương, nói cho hắn, tìm khác người khác trông coi Giang Sơn đi, ta, mệt. Hạ Khinh Trần nhẹ nhàng xoay người, cất bước đi. Lúc trước biếu tặng hắn Vương Quyền Long kiếm, là ý đang để cho Hạ Khinh Trần thay mặt Vương Tuần Thú, trấn thủ lương cảnh Giang Sơn. Bây giờ, Hạ Khinh Trần tâm, đã mệt mỏi. Chương 1011, nghìn dặm nên tiếp. Thiên đạo tử cầu còn không được, nói, nhất định mang tới. Vương Quyền Long kiếm, chỉ có lương vương mới có tư cách tống xuất cùng thu hồi, đâu có chủ động trở về. Hắn đã có thể tưởng tượng ra được, lương vương chứng kiến Vương Quyền Long kiếm thì chấn nộ hình ảnh. Hạ Khinh Trần tuy là sống lại, nhưng đừng nghĩ lại được trọng dụng. Làm bên ngoài rời đi, Phương Thúy Hồng đang cầm Vân Lam chiến đoàn cờ xí đi tới Hạ Khinh Trần trước mặt. Cờ xí lên, lưu lại chưa khô khốc ướt át giọt lệ. Hạ đại nhân, chúng ta cờ. Phương Thúy Hồng lại nhịn không được lòng chua xót, nước mắt mê mang. Hạ Khinh Trần vỗ vỗ bả vai nàng, liếc mắt vây lại các nữ binh, nói, chúng ta cờ xí, theo chưa từng rơi xuống, nó, vĩnh viễn ở chỗ này. Hạ Khinh Trần tay chỉ lồng ngực của mình. Vậy, là tâm. Tâm ở, Vân Lam chiến đoàn đang ở. Trong lúc nhất thời, các nữ binh tâm thần xúc động, kích động rơi lệ. Đúng a. Tấm màn rơi xuống, chỉ là một mặt tung bay trên không trung cờ. Trong lòng bọn họ cờ, vẫn như cũ ở lay động. Cái kia hạ đại nhân, chúng ta nên đi nơi nào? Phương Thúy Hồng đạo. Lần này như trở về Lương Châu Thành, tiền đồ rất khó dự liệu. Biên cảnh chờ. Hạ Khinh Trần nói, đối đãi ta giải quyết Lương Châu tất cả công việc, lại về tới tìm các ngươi. Thiên đạo tử chờ mong là dư thừa. Hạ Khinh Trần không có tính toán tiếp tục vì Lương Vương hiệu lực, bất luận Lương Vương coi trọng hay không, hắn đều muốn tháo hạ tất cả chức quan, theo này thoái ẩn. Còn trung tâm đi theo hắn Vân Lam chiến đoàn, hắn sẽ nhớ biện pháp dàn xếp. Hộ tống Vân Lam chiến đoàn ly khai Tiên Ma Thành, tìm được một nơi hiếm vết người nơi yên tĩnh. Nơi đó là một cái sơn cốc, trong cốc tảng đã lên, còn bị cột một cái cong đến cả người run run thanh niên. Hán, không là người khác, chính là Trung Vân Cảnh Tam Thế Tử. Các ngươi ở này đóng quân, thuận liền xem trọng hắn, đừng làm cho hắn chạy mất. Hạ Khinh Trần đạo. Từ Vân Lam chiến đoàn tự thân trông giữ, Hạ Khinh Trần rất yên tâm. Hạ đại nhân yên tâm. Phương Thúy Hồng bảo đảm đạo. Hạ Khinh Trần điểm thủ, lẻ loi một mình trở về hướng Lương Châu. Hắn trở về tin tức, đã bị Băng Phượng tướng quân cùng Hỏa Long tướng quân lấy đường dây đặc thủ, truyền lại trở về Lương Châu. 10 ngày sau, Lương Châu thành bên ngoài 3.000 dặm mà chạm dịch. Nơi đây là vì đường xá xa xôi khách nhân, nghỉ ngơi uy ngựa cung cấp tiện lợi nơi. Hạ Khinh Trần phong Trần phó chạy tới, lại phát hiện trạm dịch chu vi có vài thất quân dụng yêu thú. 3 gã quân nhân đang ở trong trạm dịch uống trà. Một người trong đó đối diện Hạ Khinh Trần tới phương hướng, đồng nhiên, hắn bỗng nhiên đứng lên, theo trong trạm dịch đi nhanh lôi đỉnh chạy đến, khuôn mặt trên đầy tràn kinh hỉ màu sắc, Hạ đại nhân. Hắn không là người khác, chính là Ngô Hùng. Tiên Ma Thành trước, đem chính mình nữ nhi ủy thác cho Hạ Khinh Trần hợp thành một đội. Chỉ tiếc, bởi vì hắn thê tử tự chủ trương, mạnh mẽ chia rẽ mà không thể thành. Ngô đại nhân, ngươi sao lại ở đây? Hạ Khinh Trần hỏi. Ngô Hùng kích động cầm Hạ Khinh Trần 2 cánh tay, nói, đương nhiên là tới đón tiếp ngươi. Sau lưng 2 cái tâm phúc sĩ binh cũng đã chạy tới, Cao Hưng nói, có thể tính nhìn thấy Hạ đại nhân. Chúng ta Ngô đại nhân đã tại nơi đây chờ ngươi 5 ngày 5 đêm, e sợ cho bỏ qua ngươi đây. Ngô Hùng khoát khoát tay, cái kia không coi vào đâu. Hạ đại nhân có thể còn sống trở về, đã là Liêu Thiên Chi may mắn. 2 người các ngươi mau trở về ta phủ đệ, đặt mua 1 bàn rượu và thức ăn, ta muốn vì Hạ đại nhân tiếp phong tắm bụi. Hắn không nói lời gì, liền an bài xong xuôi. Hạ Khinh Trần vẫn chưa cự tuyệt. Hắn cũng muốn tìm người giải khai một cái, rời đi 2 tháng, lương cảnh có cái gì biến hóa. Được. Hiện tại liền lên đường đi. Hạ Khinh Trần đạo. Hai người nhảy trên ngựa, lập tức đi về phía trước. Nhưng, tiến lên đến khoảng cách Lương Châu thành 2.000 dặm mà chạm dịch lúc, nơi ấy rốt cuộc lại xuất hiện một đám người. Hạ công tử. Một cái thanh niên trích phía dưới ở trên đấu lạp, lộ ra bên ngoài chân dung, rõ ràng là quân cung tam công tử. Hắn kinh hỉ tiến lên, khó tả vui sướng trong lòng, Lương Châu thành đều ở đây thịnh truyền, hạ công tử không có chết tin tức, ta còn tưởng rằng là lời đồn đây. Hạ Khinh Trần mỉm cười, tức thì liền cho rằng là lời đồn, vẫn là chờ đợi ở đây mấy ngày, ân, có tâm. Nhìn tam công tử trên bả vai cho bụi, Hạ Khinh Trần gật đầu. Tam công tử nhãn trung ướt át, đó là kích động nước mắt, ta một mạch tiếc nuối không có cơ hội báo đáp người đây, trời thấy, hay là cho ta cơ hội à? Hắn nói, hồi đến trong thành, ta lập tức vì ngươi tiếp phong tắm bụi. Hạ Khinh Trần khoát khoát tay, hơi sau đi, ta đã bằng lòng Ngô đại nhân. Tam công tử có chút thất vọng, nhưng vẫn gấp bội cảm thấy vui vẻ, hảo hảo, trễ giờ lại mặt khác vì hạ công tử bị một bàn rượu và thức ăn. Hắn xoay người trên yêu thú, hầu ở Hạ Khinh Trần bên người nói. Làm tiến lên đến khoảng cách Lương Châu thành nghìn dặm lúc, lại có một đám người đang nên tiếp. Hầu như đều là quân cung. Triệu Phi Nga, Triệu Vân Thi mẫu nữ, hộ thành quân đoàn Bắc chính quân tướng quân, đông chính quân tướng quân vân vân. Thậm chí, mọi người trong, Hạ Khinh Trần còn chứng kiến nhất vị thương nhan bạch phát, trên mặt có vết đao chém lánh diện lão giả. Hạ Khinh Trần xoay người hạ yêu thú, ôm quyền nói, gặp qua thống soái. Không nghĩ tới, liền hộ thành quân đoàn thống soái đều tự thân nên tiếp. Hắn xuất lĩnh 8 đại quân khu tướng quân, nghìn dặm tới đón. Tình nghĩa của bọn họ, Hạ Khinh Trần cảm thụ rõ ràng. Thạch Tiến Hổ nghiêm túc khuôn mặt lên, bài trừ cứng rắn tiếu dung, vô Hạ Khinh Trần bả vai, nói, hoan nên trở về. Cười chung, mơ hồ có thể thấy được hắn già nua trong con ngươi, một tia lệ ngân thu lại. Hắn kích động trong lòng, cũng không pháp ngôn bề ngoài. Mặt khác mấy vị tướng quân, không khỏi kích động nhiệt tình tiến lên. Triệu Phi Nga nhất là kiêu ngạo, vui mừng hàng vạn hàng nghìn, hoan nghênh trở về, chúng ta tiểu chiến thần. Bắc Cương một trận chiến, kinh thiên động địa, quân cung chung người ai không biết, ai không hiểu. Hồi lâu chưa từng cùng Hạ Khinh Trần gặp mặt qua Triệu Vân Thi, cũng thần tình phức tạp tiến lên, mỉm cười một cái nói, ngươi có thể sống lại, chúng ta đều rất cao hứng. Hạ Khinh Trần mỉm cười, hướng bọn họ ôm quyền thi lễ, chư vị tâm ý, hạ mộ ghi nhớ trong lòng. Có thể Lương Vương bỏ qua hắn, nhưng hộ thành quân đoàn không có, hắn xuất thân Tây Bắc quân khu càng không có. Trở về đi, Tây Bắc quân khu vĩnh viễn là của ngươi ra. Triệu Phi Nga đạo, thần tình gian cất giấu có chút ít gánh ưu. Hạ Khinh Trần chết sau, phát sinh rất nhiều chuyện không vui. Nàng rất lo lắng, Hạ Khinh Trần liệu sẽ còn ở lại quân doanh. Hơi sau đi, ta và Ngô đại nhân có mấy lời muốn nói chuyện. Hạ Khinh Trần nói đạo. Mọi người không có miễn cưỡng, hoặc có lẽ là, bọn họ cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Như Hạ Khinh Trần trở lại quân doanh, phát hiện hết thảy đều đã kịch biến, sẽ có cảm tưởng thế nào? Lại nên người nào, tới nói cho hắn tin dữ này. Đoàn người vòng vây trùng, tiếp tục lên đường. 500 dặm. Một đám trẻ tuổi mặt mũi, tự trong trạm dịch lóe ra, bọn họ mặt hàm kinh hỉ thần tình, sốc xếp la lên. Hạ đại ca, hoan nên ngươi. Hạ công tử, hoan nên trở về. Những thứ kia, tất cả đều là đã tham gia tiên ma thành thiên kiêu đồng đại. Cầm đầu chính là Trương Hiểu Phong, nàng bao hàm cảm kích cùng chúc phúc, ngươi có thể trở về, là ta lương cảnh võ đạo chi phúc, ngoài ra, cảm ơn ngươi. Đương thời phù kiểu gãy, Hạ Khinh Trần đối nàng có ân cứu mạng. Hạ Khinh Trần điểm một chút thủ, đống nhiên phát hiện, chen trúc trong đám người, một người vóc dáng gầy yếu, lại có vẻ thấp bé thiếu nữ, đang nỗ lực nhảy cả tương. Chương 1012, trăm vạn dân tâm. Nàng thanh âm rất yếu ớt, bao phủ ở ầm ĩ trong đám người. Hạ Khinh Trần hội tâm cười, xa nhau đoàn người, đi tới trước mặt nàng. Hạ! Hạ đại ca, ngươi không chết. Thật tốt. Lắp bắp, gặp chuyện khẩn trương, tự nhiên là Bạch Tiểu Châu. Thiên Ma Thành được lợi lớn nhất hắc mã, chính là nàng. Bây giờ nàng đã trở thành đồng đại bọn tiểu bối, thủ khuất chỉ một cái cao thủ, không biết thu được nhiều thiếu thế lực mời, địa vị không thể tầm thường so sánh. Có thể tức thì tựa như đây, vẫn là bất thiện ngôn từ. Sau đó thì sao? Hạ Khinh Trần đùa giỡn đạo. Bạch Tiểu Châu đầu hơi hơi khoảng không bạch, không biết nên nói cái gì, lắp bắp nói, nhưng sau. Nhưng sau. Ta phía dưới cho người ăn. Ách. Chu vi bọn tiểu bối, quăng tới quái dị nhãn quang. Ánh mắt của bọn họ, ở giữa hai người qua lại nhảy lên. Hạ Khinh Trần khỏe miệng nhẹ nhàng co lại, hắn thậm chí nghe được hai gã tiểu cô nương, thấp giọng thì thầm nói, nguyên lai Hạ Khinh Trần khẩu vị như thế trọng a. Lại trọng cũng sẽ không ăn ngươi phía dưới, hết hy vọng đi. Hạ Khinh Trần xoa xoa cái chán, hắn liền không nên đi đùa Bạch Tiểu Châu. Khái khái, các ngươi đều là Hạ công tử bằng hữu đi, cùng lên đường đi. Triệu Phi Nga cắt đứt bọn họ, cũng bất động thanh sắc đem Bạch Tiểu Châu bảo hộ ở phía sau. Theo về sau, còn lấy cảnh cáo nhãn thần trừng Hạ Khinh Trần liếc mắt, ý là, như thế điềm đạm đáng yêu tiểu cô nương, ngươi cũng hạ thủ được. Hạ Khinh Trần không nói, không biết Thiên Vũ quận chủ đến cùng có hay không mời tấu, cấm phía dưới cho người khác ăn. Làm tiến lên đến trăm dặm. Nơi ấy, mấy trăm người đang nên tiếp, trong đó tuyệt đại bộ phận hắn cũng không nhận ra. Hạ đại nhân, chúng ta đều rất muốn ngươi. Hoan nghênh Hạ đại nhân trở về. Triệu Phi Nga ở bên cạnh hắn, nói, những thứ này đều là tự phát tổ chức tới hoan nghênh ngươi người, ngươi bây giờ xem như là danh nhân. Hạ Khinh Trần nhẹ nhàng cười phất tay một cái. Mấy trăm người coi như là danh nhân sao? Có thể, làm cho Hạ Khinh Trần không có nghĩ tới là, đến cửa thành lúc, đập vào mi mắt đúng là đen thủi lùi một mảnh đoàn người. Bọn họ tranh giành lên trước vây quanh ở cửa thành cửa vào hai bên, mong mỏi cùng trông mong. Cửa thành thủ vệ quân, sử xuất toàn bộ sức mạnh, mới đưa đoàn người xa nhau, không cho bọn họ bế tắc ở giao thông yếu đạo. Tướng quân, còn bao lâu nữa a? Người càng ngày càng nhiều, chúng ta sợ muốn không chịu nổi. Một gã sĩ binh mũ giáp không biết gì thì bị chèn rơi, khuôn mặt trên cũng có nhiều chỗ không rõ quả trời. Thanh ngàn ở trên tướng quân, cũng lo lắng. Bọn lính chỉ nhìn đạt được thành bên ngoài đoàn người, lại nhìn không thấy đường phố trong thành, đồng dạng kín người hết chỗ. Nhân số cộng lại, tối thiểu mấy trăm ngàn. Vạn nhất xuất hiện một điểm bạo động, đó chính là thiên đại phiền toái. Hắn đã hướng mặt khác cửa thành người cầu viện, điều phái nhân thủ qua đây, duy trì trật tự, để tránh khỏi phát sinh rối loạn. Ai? Đây cũng quá khoa trương. Chính là Lương Vương đi tuần, cũng không trông thấy được hội có nhiều người như vậy nên tiếp. Tướng quân trấn thủ cửa thành nhiều năm, vẫn là lần đầu tiên chứng kiến, thành trung cư dân như này nóng bỏng mà tự phát hoan nghênh một cái người trở về. Có thể thấy được, Bắc Địa một trận chiến, Hạ Khinh Trần thành lập nhiều đại khổng lồ uy tín. Thế cho nên nhiều người như vậy đối với bên ngoài sùng bái như thiên, mơ hồ có vượt lên trước Lương Vương tư thế. Hạ Khinh Trần đồng dạng xa xa chú ý tới một màn này, cau mày nói, chúng ta mặt khác tuyển trạch cửa thành, khiêm tốn trở về thành đi. Như vậy công nhiên đi vào, sợ là muốn tạo thành nhiễu loạn lớn. Thạch Tiến Hổ cau mày, có chút lo lắng. Triệu Phi Nga phát hiện bên ngoài dị trạng, minh bạch hắn suy nghĩ, than thở, những thứ này đường hẻm hoang nên người, bản tâm là tốt, nhưng, kỳ thực hội hại Hạ Khinh Trần. Bất kỳ một cái nào quân vương, đều kiêng kỵ chính mình thần chúc so với chính mình còn phải dân tâm. Nhất là quân vương lòng dạ vẫn không tính là chống trải lúc. Lương Vương Phủ, u ám địa hạ, đống đống khoáng thạch, trồng chất thành sơn. Đã từng bị phân phát ớt mặc mỏ giám định đoàn, lại lần nữa bị triệu tập trở về. Cấp cao nhất giám định sư, là cái kia vị đã từng vì Vũ gia nói chuyện áo lục phu nhân. Cân nhắc tháng không được cách nhìn, nàng giám định ớt mặc mỏ tốc độ, lại có thể nói thần tốc. Tuy là không đến mức giống như Hạ Khinh Trần, liếc mắt liền có thể phân biệt ra được, nhưng, chỉ cần một canh giờ, là được toàn phương diện xác nhận Ất Mặc mỏ là thật hay giả. Hơn nữa, độc lập hành động là được, không cần cùng những người còn lại hợp tác. Quan trọng nhất là, nàng vẫn còn ở truyền thụ mặt khác bốn gã giám định sư kinh nghiệm cùng kỹ xảo. Đỉnh đầu màu vàng cố kiệu, liền đứng ở trước mặt bọn họ, nhìn chăm chú vào bọn họ nhất cử nhất động. Vũ gia cái kia vị lão tổ bí quyết, hoàn toàn chính xác bất phàm. Lương Vương nhẹ giọng than thở. Một tháng trước, bị cổ thiên ngân mang đi, thâm cư nhân gian đế mộ tu luyện vũ gia lao tổ, đột nhiên trở về. Tuy là chỉ dừng hai canh giờ, nhưng cho lương cảnh cách cục, mang đến thiên đại biến hóa. Ất Mặc mỏ giám định chỉ là một, còn có một cái lớn hơn cơ hội, đưa cho Lương Vương bản thân. Đông. Này lúc, thiên đạo tử theo ngoài cửa đi tới, đứng ở cạnh Kiệu, không người nói, Lương Vương, hắn trở về. Kim Kiệu chung một trận trầm mặc, hồi lâu mới nói, truyền cho ta ý chỉ, làm cho hắn vào phủ gặp vua. Thiên đạo tử nói, Lương Vương, không phải nói, muốn đem bên ngoài bắt sao. Hắn nhớ kỹ, mấy ngày trước cầm trong tay Vương Quyền Long Kiếm trở về lúc, Lương Vương chấn nộ chẳng cảnh, cũng nói thẳng muốn hỏi tội hạ khinh trần. Dám can đảm không nhìn hắn ý chỉ, cũng tự ý trả Vương Quyền Long Kiếm. Hắn phải hỏi một chút, hạ khinh trần đến cùng có còn hay không đem hắn cái này vị Lương Vương để vào mắt. Chỉ là hiện tại, ngữ khí lại hòa hoãn rất nhiều. Lương Vương thở dài nói, coi như là cho Yên Vũ một bộ mặt, lại cho Hạ Khinh Trần một lần cơ hội. Nguyên lai, Yên Vũ quận chủ từng tới vì Hạ Khinh Trần nói qua tình, mới để cho Lương Vương cải biến quyết định. Nếu không thì một cái chống chỉ tội, nói cái gì đều không pháp khinh suất tha thứ. Thiên đạo tử con ngươi đi dạo, nói, chỉ là, Hạ Khinh Trần chưa chắc có thể tới đâu. Ngươi muốn nói cái gì? Thiên đạo tử lưng không được càng sâu, nói, Hạ Khinh Trần lúc này đang ở tiếp kiến nên tiếp hắn bách tính đây. Lương Vương lông mi khẽ cong, nên tiếp. Lại có bao nhiêu người? Thiên đạo tử dụng tâm bất lương nói, sơ bộ công tác thống kê, tối thiểu 500.000 người. Xoạt xoạt. Một tiếng thanh thúy âm thanh, tự kim tiệu trung truyền đến, đó là Lương Vương trong tay đùa bỡn thạch châu, bị bên ngoài vô ý bóp vỡ duyên cớ vì thế. Xác định sao? Thiên đạo tử ở nơi này một điểm lên, không dám lừa gạt, nói, chỉ là phỏng đoán cẩn thận, khác ba cửa thành lớn cũng có hơn 10 vạn người, cộng lại e rằng có bách vạn chi chúng. 100 vạn. Hán đường đường Lương Vương, ra ngoài tuần thú thiên hạ trở về, cũng không có 1 triệu người nên tiếp. Hạ Khinh Trần dựa vào cái gì làm được? Chỉ bằng Bắc địa trận chiến kia sao? Thảo nào không đem bản vương ý chỉ để vào mắt. Nguyên lai, là cảm giác mình cánh cứng rắn. Lương Vương giọng lạnh lùng nghiêm nghị. Thiên đạo tử tự tiếu phi tiếu, như vậy, còn truyền đòi hắn vào vương phủ gặp vua sao? Trong kim tiểu, truyền đến nặng nề thanh âm, không cần. Bản vương liền chờ, xem hắn lúc nào mới nhớ yết kiến bản vương. Như Hạ Khinh Trần trong lòng còn có hắn cái này vị vương, hội trước tiên đến đây bái kiến hắn. Như chậm chạp không đến. Đó chính là không có đưa hắn để vào mắt. Cái này, là Lương Vương nhất chuyện kiêng kỵ. Một cái so với hắn còn phải dân tâm thần tử, lại nhãn chung không có hắn cái này vị vương. Người như vậy, hoặc là diệt vong, hoặc là thuận theo. Không còn còn lại tuyển trạch. Chương 1013, Nô gia làm khách. Hạ Khinh Trần đám người theo ít người cửa nam lặng lẽ trở về thành, cũng ai đi đường ấy. Hắn theo Ngô Hùng, đi tới bên ngoài phủ đệ. Phủ trung đã bị đưa một phần hảo tiểu thức ăn ngon, nóng hôi hổi. Ngô Hùng nhìn một cái chỉ có hạ nhân ở đây, không khỏi cau mày, phu nhân và tiểu thư đâu. Thị nữ nói, hồi bẩm lão gia, phu nhân và tiểu thư thân thể không khỏe, không thể đi ra bồi tiểu. Ngô Hùng trong lòng không vui, nói, không ra thể thống gì. Hạ đại nhân như thế nào loại quý khách? Bằng lòng đăng môn nghề mặt là cực đại vinh quang, làm cho các nàng đều tới đây cho ta. Nhưng là các nàng nói, thân thể không khỏe. Thị nữ do dự nói. Nô Hùng một quyền nện vào bàn trên, cho ngươi đi phải đi. Nói cho bọn họ, chỉ cần không chết, liền tới đây cho ta. Thật là. một điểm quy củ cũng đều không hiểu. Hạ Khinh Trần là ai? Vừa rồi bao nhiêu người nên tiếp không thấy được. Hắn là muốn mời là có thể mời được sao? Nếu không phải là hắn 3.000 dặm bên ngoài nên tiếp, chờ 10 ngày 10 đêm, có thể đem Hạ Khinh Trần mời vào nhà. Cái này mẫu nữ, lại còn cáo ốm không đến. Thực sự là quá phận. Hơn nữa, phu nhân không đến coi như, nữ nhi cư nhiên cũng không tới. Nữ nhi nhưng là dính Hạ Khinh Trần ánh sáng, ở Tiên Ma Thành bắt được vô thượng vinh quang, bây giờ Hạ Khinh Trần đăng môn, làm sao cũng muốn xuất hiện cảm kích một cái đi. Nguyên lai, Nô Hoan mẫu nữ từ đầu đến cuối không có can đảm lượng đem Tiên Ma Thành tỉ thí kết quả nói cho hắn. Nô Hùng chỉ biết là Hạ Khinh Trần ở Tiên Ma ván cờ trung hiển lộ tài năng, nhất minh kinh nhân đánh bại Trung Vân cảnh các lộ cao thủ. Còn lại thật đúng là không quá tin tưởng. Tiên Ma ván cờ chỉ có tuổi trẻ nhất đại tham gia, tin tức phạm vi truyền bá hữu hạn, hắn một cái đại lao ra, không được tận lực hỏi thăm, thật vẫn rất khó biết Tiên Ma cuộc cờ kết quả. Bất quá, đã Hạ Khinh Trần nhất minh kinh nhân, chính mình nữ nhi tự nhiên cũng dính vào quang. Cho nên Ngô Hùng mới cực kỳ cảm kích, không xa 3.000 dặm, 10 ngày 10 đêm khổ chờ, chính là chuyên cảm kích hắn đối với tiểu nữ dẫn tri ân. Thôi, các nàng thân thể không khỏe, coi như, không cần miễn cưỡng. Hạ Khinh Trần đạo, hắn còn không muốn gặp lại cái kia mẫu nữ đây, đối phương thức thời không đến càng tốt hơn. Ngô Hùng chấp nhất nói, sao có thể chứ? Nhanh đi, gọi phu nhân tiểu thư qua đây. Theo về sau, liền lập tức châm một chén rượu, kính nói, Hạ công tử, với đất nước với gia, ta đều muốn mời ngươi một ly, chân thành cảm tạ. Hạ Khinh Trần hơi hơi sững sờ xuống, với đất nước hắn có thể lý giải, Bắc Địa một trận chiến đánh ra lương cảnh uy phong, cũng đánh ra quân cung uy phong. Làm quân nhân Ngô Hùng, tự nhiên vẫn lấy làm kiêu ngạo. Bất quá, với gia là chuyện gì xảy ra? Hắn có thể không nhớ rõ, chính mình giúp qua Ngô Hùng gia. Cho nên, hắn chỉ nhợt nhạt hớp một cái, liền không lắm để ý hỏi liên quan tới hắn ly khai 2 tháng về sau, lương cảnh biến hóa. Làm hỏi đến quân cung biến hóa lúc, Ngô Hùng trầm mặc hồi lâu, mới chần chờ nói, Hạ đại nhân, ngươi nghe, ngàn vạn lần không nên nổi giận. Ngươi nói, Hạ Khinh Trần đã có chuẩn bị tâm lý. Ngô Hùng than thở, ngươi chữ tím thiên đoàn, ở ngươi chết sau liền bị giải tán, bên trong mọi người, tất cả đều thăng quan nhất cấp, phái đến toàn cảnh từng cái quân khu đi. Đây là Lương Vương tự thân xuống ý chỉ. Lương Vương dụng ý không cần nói cũng biết, đem Vân Lam chiến đoàn thủy chế thuật hợp kích, truyền bá đến lương cảnh hết thể đại quân trung, làm cho mỗi một chi đội ngũ đều có thể học được. Kể từ đó, một lúc lâu là có thể sớm vô số dường như chữ tím thiên đoàn một dạng vô địch thiên đoàn. Khi đó, càn quét thiên hạ, sắp tới. Dù sao chữ tím thiên đoàn ở Bắc Địa đại triển hùng phong, nhưng là rõ như ban ngày. Khi đó, Trung Vân cảnh cường thịnh trở lại, đều muốn phi hôi yên diệt. Hạ Khinh Trần sau khi nghe xong, cũng không nhiều thiếu phẫn nộ, chữ tím thiên đoàn tất cả mọi người thăng quan nhất cấp, xem như là lại Hạ Khinh Trần một nỗi lòng. Chí ít bọn họ đều có sở hạch, không có bạch đuổi theo vô ích theo hắn. Bất quá, đối với Lương Vương cách nghĩ, Hạ Khinh Trần không dám gật bừa, thuật hợp kích rộng khắp truyền bá, sớm muộn gây thành đại họa. Lương cảnh mỗi bên đại quân đoàn, bị quân địch thẩm thấu thành bộ dáng gì nữa, Lương Vương sợ là đáy lòng căn bản không phổ. Liên Hạ Khinh Trần cùng đại quân đoàn tiếp xúc đến xem, Trung Vân cảnh mật thám vô khổng bất nhập, càng đến gần biên giới quân đoàn, càng là bị thẩm thấu vô khổng bất nhập. Chỉ sợ biên cương quân đoàn đệ nhất thiên truyền thụ thuật hợp kích, đệ nhị thiên Trung Vân cảnh sẽ. Đến lúc đó, song phương đều thi triển uy lực cường đại thuật hợp kích, dựa vào là chính là kia này quân đội sức chiến đấu. Không hề nghi ngờ, Trung Vân cảnh quân đội tố chất chiến đấu, xa cao hơn lương cảnh. Nhiều năm qua, lương cảnh đánh bại chiếm đa số, liền có thể thấy được lồn đốm. Ngô Hùng xuất thân Nam Cương, thâm dị vi nhiên, đích xác. Chúng ta Nam Cương hoàn hảo nói, những người man kia cùng chúng ta lương cảnh nhân thể cách khác biệt cự đại, khó có thể thẩm thấu quân đội chúng ta. Thế nhưng Bắc Cương cùng Đông Cương, những quân đội kia trong, có trời mới biết ẩn giấu nhiều thiếu địch nhân mật thám. Thuật hợp kích, nhất định là chỉ có thể dung cho phép bộ đội nồng cốt nắm giữ kỹ năng đặc thù. Rộng khắp khuyết chương lớn, phi thường không thích hợp. Hơn nữa, thuật hợp kích cũng không hoàn thiện. Hạ Khinh Trần nhẹ nhàng nói, thuật hợp kích chia làm hai bộ phận, một cái không đối địa, một cái khoảng không đối với khoảng không. Ta chỉ tới kịp truyền thụ bộ phận thứ nhất mà thôi. Trước mắt thuật hợp kích, chỉ có thể đối với công kích trên đất liền thấu hiệu. Như địch nhân có vô cùng to lớn phi cầm đại quân, trước mắt thuật hợp kích không phát huy ra nửa điểm uy lực, ngược lại một ngày phi thượng thiên, sẽ trở thành phi cầm nhóm bia thịt, tệ đoan cực lớn. Nô Hùng đống nhiên thức dậy, nói, vậy ngươi cần phải truyền thụ một phần khác thuật hợp kích. Hạ Khinh Trần phản vấn, ta truyền cho người nào? Nô Hùng kinh ngạc. Hiện tại Hạ Khinh Trần lòng bàn tay hạ liền một cái binh cũng không có, chính là muốn truyền đều truyền không được. Lương Vương a Lương Vương, ngươi quá chỉ vì cái trước mắt. Nô Hùng cảm khái nói. Hắn qua sông đoạn cầu quá nhanh, lấy vì đạt được Hạ Khinh Trần hết thảy, lại không nghĩ rằng, Hạ Khinh Trần mặt khắc giấu. Linh cung đâu? Gần nhất như thế nào? Hạ Khinh Trần hỏi. Nô Hùng nói, tình huống cũng không tốt lắm, từ ngươi chết về sau, không thiếu thế lực đều ở đây mơ ước Linh cung, nhất là Vũ gia, Thủy Trung muốn đem Linh cung cho đào đi. Nghe nói gần nhất hướng quân cung tạo áp lực, bức bách quân cung giảm thiếu đối với Linh cung mua sắm, bọn họ thời gian không dễ chịu. Như vậy sao? Hạ Khinh Trần trong tròng mắt lóe lên một tia hàn mang. Nô Hùng trấn an nói, chẳng qua ngươi đã trở về, tin tưởng Lương Vương hội lần nữa trọng dụng ngươi, hết thảy đều hội chuyển biến tốt đẹp, chỉ là ngươi phải nghi thoáng. Bắc Điệu đánh một trận vinh dự cùng công lao, tất cả đều bị quân Bắc Cương đoàn cướp đi, một hơi này, như nuốt không được hạ tâm lý sẽ rất khó cân bằng. Hạ Khinh Trần cười nhạt cười, bất vi sở động. Hai người trò chuyện với nhau thật lâu sau. Lưu Thị cùng Nô Hoan mới tâm thần bất định bất an đến. Nô Hùng lấy trách cứ nhãn thần, hung hăng nhìn chòng chọc hai người liếc mắt, nói, còn không để cho hạ đại nhân mời rượu. Lưu Thị thần sắc làm khó dễ, lúng túng giơ ly rượu lên, nói, thiếp thân, hoan nghênh hạ công tử làm khách. Hạ Khinh Trần chỉ nhìn lấy chén rượu, nhàn nhạt tân một tiếng, vẫn chưa uống rượu. Lưu Thị xấu hổ chung, uống một mình một ly. Hoan nhi đây, đứng ở nơi ấy làm cái gì? Hiểu hay không sự tình ngươi? Nô Hùng trách cứ. Nô Hoan môi mân mân, ánh mắt phức tạp giơ ly rượu lên, đi tới Hạ Khinh Trần trước mặt, lấy yếu không thể tra thanh âm nói, hoan nên. Chương 1014, hy vọng pha toái. Nô Hùng lông mi vặn, hai người các ngươi là chuyện gì xảy ra? Bình thường phu nhân tính cách mạnh mẽ, năng nôn thiện biện, ăn nói khéo léo, nữ nhi tắc thì miệng thông minh. Làm sao nay thiên đều giống như mới từ trong quan tài bỏ ra giống nhau, toàn bộ chuyển một tấm cứng ngắc mặt chết, đây là cho ai khuôn mặt sắc xem. Mẫu nữ hai người cúi thấp đầu, câm miệng không nói. Hắc! Nô Hùng trong lòng cái kia hỏa a, các nàng mẫu nữ hai người thật không có nhãn sắc chứ. Ngại vì Hạ Khinh Trần ở đây, hắn bất tiện phát hỏa, chỉ có thể xin lỗi nói, làm cho Hạ công tử chê cười. Hắn lần thứ hai mời rượu nói, ta đại biểu nữ nhi cảm tạ ngươi, cho nàng nhất phi trùng thiên cơ hội, cũng cho chúng ta Ngô gia cực đại hy vọng, trả lại cho ta trở về gia tộc cực đại sức mạnh. Hắn một hơi nói ra ba cái mời rượu lý do, tang thương nhãn trung lóe ra không muốn người biết khổ sở. Thế nhân chỉ biết là hắn Ngô Hùng xuất thân Nam Cương một cái danh gia đại tộc. Có thể, ai nào biết hắn là bị ép đi ra đâu. Thời kỳ thiếu niên, hắn đã từng khí phách phong phát, đã từng tài tình tuyệt luân, có thể hết thảy đều không chống nổi thực tế áp bách. Lúc đầu cần phải thuận lợi kế thừa gia chủ, trở thành tân nhất đại Ngô gia gia chủ chính hắn, nhưng bởi vì một cái tộc đệ âm mưu, làm hại hắn thân bại danh liệt, trở thành tội nhân của gia tộc. Bên ngoài kế thừa tư cách bị thủ tiêu, liên đối thê nữ tất cả đều bị đuổi ra Ngô gia, để tránh khỏi bọn họ cho Ngô gia bôi đen. Cái kia lúc, hắn đã là nhanh 40 trung niên. Trong nháy mắt hai bàn tay trắng. Một khắc kia, hắn phát thệ, nhất định sẽ công thành danh toại trở về, làm cho những thứ kia ngu xuẩn tộc nhân quỳ trước mặt hắn, làm cho hãm hại hắn tộc đệ chịu đến phải có khiển trách. Nhưng mà hiện thực tàn khốc. 10 năm phát triển, hắn vẫn là nhất vị vạn hiểu kỵ, cùng gia tộc năng lượng so sánh với, không đáng giá nhắc tới. Hắn là không có hy vọng hoàn thành tâm nguyện, nhưng nữ nhi có. Nữ nhi bắt đầu tu luyện về sau, cho thấy thiên phú kinh người, hơn xa năm đó hắn, càng vượt qua Nam Cương Ngô gia đương đại hết thể cùng thế hệ. Chỉ cần dốc lòng bồi dưỡng, nhất định có thể đủ xông ra một phen sự nghiệp. Khi đó, bọn họ toàn bộ gia đều trở lại Nam Cương Ngô gia, làm cho bọn họ sám hối đã từng sở tác sở vi. Trời xanh có mắt, nữ nhi thu được lọt mắt xanh, lại có may mắn cùng Hạ Khinh Trần tổ đội, một công nhiều việc tiên ma cuộc cờ quán quân. Lại không nói chuyện này sau có thể có được nhiều bất đi tự lương vương khen thưởng, vẹn vẹn là thắng lợi chi về sau, có thể tiến nhập nhân gian đế mộ vô thượng cơ duyên, chính là bất kỳ tiền gì khó có thể mua được. Có người nói, ở nơi ấy tu luyện nhất thiên, tương đương với ngoại giới 1 năm. Chỉ cần nữ nhi tiến vào bên trong, đào tạo sâu 3 năm dưới, xuất hiện sau nhất định là rung động nhất phương bá chủ cấp nhân vật. Khi đó, lại phong phong quang quang trở về Ngô gia, nói cho tộc chúng những lao già kia, bọn họ có nhiều mắt mù. Hạ Khinh Trần lặng lặng nghe, lại từ đầu đến cuối không có uống xuống ly rượu kia. Hạ công tử, là xem không được trên cái này rượu à? Nô Hùng uống một hơi cạn sạch mới phát hiện, Hạ Khinh Trần cũng không có uống dù cho nhất khẩu. Hạ Khinh Trần lắc đầu, nói, rượu, là hảo tiểu, nhưng ngươi kính, ta không uống được. Ách! Nô Hùng không hiểu rõ lắm bạch Hạ Khinh Trần ý tứ, nói, Hạ công tử là ý gì? Hạ Khinh Trần bỗng nhiên minh bạch Ngô Hùng 3000 giảm đón chào, tiệc rượu đối đại nguyên nhân, than thở, còn tưởng rằng Ngô đại nhân thế nữ, đã đem sự tình nói qua cho ngươi. Hắn nhìn Ngô Hùng chưa khô khốc hơi nước, nhẹ giọng nói, tiên ma ván cờ, ta và ngươi nữ nhi, cũng không phải là một đội, cùng ta một đội, do người khác. Vâng! Ngô Hùng chỉ cảm thấy một đạo sét đánh ngang thai đánh tới lệnh hắn hai lỗ thai ông trực hưởng. Cảnh tượng trước mắt cũng mơ hồ vặn vẹo. Tựa như một cái nhân sinh tín ngưỡng, trong khoảnh khắc cầm ẩm sụt xuống. Quá khứ 1 tháng nữa, theo nhận được tin một khắc kia trở đi, Nô Hùng liền tâm hoa nộ phóng, mỗi thiên tâm tình sung sướng, ung dung, đối với ngày mai tràn ngập chờ mong. Hắn vô số lần kế hoạch, nên thế nào bồi dưỡng nữ nhi, làm cho nàng khi tiến vào nhân gian đế mộ trước, có tốt đẹp chính là thích ứng. Vì đây, hắn không tiếc tốn số tiền lớn, cầu kiến một ít đã từng có cơ hội đã tiến vào nhân gian đế mộ lao tiền bối, theo bọn họ giảng thuật bên trong học tập kinh nghiệm. Nhưng sau từng điểm tổng kết ra, chỉ hy vọng có thể đối với nữ nhi có như vậy một tia hơi yếu trợ giúp. Nhưng là bây giờ, Hạ Khinh Trần dĩ nhiên nói cho hắn, hắn cũng không có mang theo nữ nhi của hắn bắt được đệ nhất danh. Cái kia cơ hội, cho người khác. Điều này làm cho Ngô Hùng trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được. Một lúc lâu, Ngô Hùng nhãn trung mới khôi phục tiêu cự, hắn yên lặng để ly rượu trong tay xuống, trong cổ họng như có một tảng đá ngăn chặn, nói dị thường gian nan, Hạ công tử có ý tứ là tiểu nữ cũng không có được tiên ma cuộc cờ quán quân. Hạ Khinh Trần bình tĩnh điểm thủ, đúng. Ngô Hùng đáy lòng nhất sau một tia nghiêu may mắn, như phong tán đi, thay vào đó là hy vọng đổ nát sau không hiểu lửa giận. Hạ công tử, ở ngươi thời điểm khó khăn nhất, ở ngươi bất lực nhất thời điểm, ở ngươi liền tiên ma ván cờ tư cách đều gần lúc mất đi, ta mệnh lệnh tiểu nữ hy sinh tương lai của mình, cùng đi ngươi, cùng ngươi hợp thành một đội. Hiện tại ngươi nói cho ta, làm ngươi thắng được thắng lợi cuối cùng thời điểm, cùng đi ngươi là người khác, mà không phải tiểu nữ. Hắn không có tức giận, chỉ là bình tĩnh phản vấn. Nhưng từng chữ, từng câu đều len ken mạnh mẽ, xuyên thấu nhân tâm. Hắn khó có thể tiếp thu, Hạ Khinh Trần có thể nào phản bội hắn. Tất cả mọi người không coi trọng Hạ Khinh Trần thời điểm, hắn xuất phát từ cảm kích Hạ Khinh Trần trợ giúp nữ nhi đạt được một viên lạc thần di châu, làm cho tiểu nữ đến đây cùng Hạ Khinh Trần tổ đội. Vì chuyện này, phu nhân ở ra tranh luận ầm ĩ, đồng liêu chỉ trỏ, bằng hữu không khuyên giải nói. Hắn thừa nhận bao nhiêu áp lực, bao nhiêu phiêu lưu. Có thể kết quả đây, Hạ Khinh Trần thâm tàng bất lộ, nhất phi trùng thiên, nhưng quăng đi nữ nhi của hắn, tìm khác người khác. Hạ Khinh Trần thế nào làm như vậy? Lẽ nào hắn liền không nói lương tâm sao? Hạ Khinh Trần lặng lặng nghe, nhẹ giọng nói, vì sao Ngô đại nhân nhất định cảm thấy là ta quăng đi con gái ngươi, mà không phải con gái ngươi quăng đi ta ư? Hắn theo không phải người vong ân phụ nghĩa, Nô Hùng chủ động làm cho tiểu nữ cùng bên ngoài tổ đội, mới để cho Hạ Khinh Trần có tham gia tiên ma cuộc cờ tư cách. Bất luận như thế nào, hắn đều hội dẫn Ngô Hoan nhất cái. Chỉ là, hắn nguyện ý dẫn, Nô Hoan nguyện ý cảm kích sao? Có ý tứ. Ngươi trách ta nữ nhi không phối hợp. Nô Hùng nói, nữ nhi của ta bản tính, ta nhất tin tưởng, không có ta cho phép, nàng là không dám tự ý cãi lời ta ra lệnh. Hạ Khinh Trần lạnh nhạt nói, ừ, nàng xác thực không dám, nhưng có người dám. Nô Hoan đích xác rất sợ hai cha, nhưng, có một người sẽ không. Nô Hùng kinh ngạc, lập tức nghĩ đến cái gì, hầu nghi nhìn phía Lưu Thị, Hạ công tử đang nói cái gì, ngươi nghe hiểu được sao? Lưu Thị nhãn thần né tránh, khuôn mặt sắc dần dần phát bạch. Nàng muốn chống chế, nhưng khi thì nhiều người nhân chứng, nàng như thế nào chống chế được? Thật xin lỗi, phu quân, ta chưa từng nghĩ có thể như vậy. Lưu Thị lưu lộ cầu xin ánh mắt. Vâng! Nô Hùng não hải lần thứ hai một hồi ầm vang, tay run run chỉ, ngươi! Ngươi cũng làm cái gì? Lưu Thị yên tĩnh không nói, Nô Hoan cũng cúi đầu, khó có thể mở miệng. Nói! Nô Hùng hai mắt phẫn nộ được đỏ lên, một tay lấy ly rượu ngã tại trên đất, giống như sư tử giống giận. Chương 1015, tự thực các quả. Ly rượu phá toái thanh âm, sợ đến mộ nữ hai người run lên. Nô Hoan tại chỗ hù dọa tiếng khóc, nghẹn ngào nói, là nương chạy đến tiên ma thành tự chủ trương, đem chúng ta chia rẽ. Nàng đến nay vẫn đang oán trách Lưu Thị, như Lưu Thị không tới, nàng cũng không có can đảm lượng tư nhân hạ cùng Hạ Khinh Trần xa nhau. Nói vậy, Bạch Tiểu Châu nay thiên có tất cả, đều thuộc về nàng. Đều do mẫu thân. Nô Hùng lồng ngực chập trùng kịch liệt, trong lỗ mũi thở gấp trọng trọng khí thô, không dám tin nói, ngươi đi qua tiên ma thành. Hắn đột nhiên nhớ tới, tiên ma ván cờ trong lúc, phu nhân đã từng mượn cớ trở về nương ra, hắn không nghi ngờ gì. Hiện nay mới biết được, nàng dĩ nhiên là tự ý làm chủ, chạy đi chia rẽ nữ nhi cùng Hạ Khinh Trần. Chân thực nguyên nhân, cũng không phải Hạ Khinh Trần không nói tình nghĩa, mà là Lưu Thị tắt bát sái hoành, mạnh mẽ chia rẽ hai người. Ngươi Ngô Hùng tức giận đến trái tim nhảy rộn, không ngừng hấp khí, suýt nữa muốn tức bể phổi. Lưu Thị từ chối, ta cũng là vì con gái chúng ta tốt, vì ngươi phân ưu, cho chúng ta nhất ra giành vinh quang, chẳng qua là ta không nghĩ tới kết quả có thể như vậy mà thôi. Đến thời khắc này, lại vẫn không biết hối cải, vẫn như cũ trốn tránh trách nhiệm. Nô Hùng nộ theo chúng đến, nhảy lên chính là một cước đá vào nàng phân bụng, đem bên ngoài đạp bay đánh vào tường lên. Một tấm mặt mũi tràn ngập nổi giận màu sắc, cặp mắt kia là bởi vì quá đáng phẫn nộ mà đỏ bừng, tiện nhân. Vẫn còn ở nói xạo. Nô Hùng trong cơn giận dữ, ta liên tục nói qua cho ngươi, tin tưởng phán đoán của ta, tin tưởng sự lựa chọn của ta, Hạ công tử tuyệt không phải người tầm thường, lời của ta, ngươi cũng cho rằng bên thai phong, đúng không? Một lần kia khắc khẩu, Lưu Thị thậm chí không tiếc dùng phu thê ân đoạn nghĩa tuyệt tới hiếp bức Nô Hùng buông tha hai người tổ đội. Nhưng, Nô Hùng kiên trì chính mình xem pháp. Hắn nhiều năm du lịch từng trải tự nói với mình, ngắn ngủi cân nhắc tháng trong thời gian, chế tạo ra đỉnh cấp Vân Lam chiến đoàn người, tuyệt không phải tiêu hao tiềm lực hạng người bình thường. Có thể, Lưu Thị mặt ngoài làm bộ thuận theo, sau lưng lại tự chủ trương mạnh mẽ chia rẽ nữ nhi cùng Hạ Khinh Trần tổ đội. Hắn rất giải khai Lưu Thị tính cách cùng làm người, một ngày muốn làm cái gì, nhất định dùng hết thủ đoạn, chuyên dứt mà khóc lóc om sòm. Có thể tưởng tượng ra được, Hạ Khinh Trần cho là nhất định bị qua Lưu thị vô lễ đối đãi. Hiện nay, Hạ Khinh Trần chẳng những không có tính toán hắn phu nhân sở tác sở vi, còn nguyện ý tới nhà làm khách, có thể thấy được lòng dạ dày rộng. Mà hắn, bị phu nhân và nữ nhi chẳng hay biết gì, lại vẫn phản quá mức chỉ trích Hạ Khinh Trần vô tình vô nghĩa. Nhớ tới đây, trong lòng hắn giận quá, nổi giận mắng, chạy trở về mẹ ngươi ra đi, như ngươi vậy phu nhân, ta muốn không dậy nổi. Nói bóng gió, hắn phải bỏ rơi Lưu thị. Lưu thị bình thường cố tình gây sự, khóc lóc om sòm ngang ngược, hắn đều mở một con mắt nhắm một con nhãn, bởi vì nhiều năm qua Lưu thị theo hắn đến, thực sự không dễ. Nhưng lúc này đây, Lưu thị quá làm càn, rốt cục gây thành không có thể vãn hồi thiên đại tổn thất. Nữ nhi tốt tiền đồ, bọn họ nhất ra trọng trấn bề mặt hy vọng, tất cả đều nguyên nhân này tan biến. Lưu thị trong lòng khủng hoảng, rốt cục cảm nhận được cực đại hối hận, quỳ xuống đất cầu xin không ngớt. Nàng tuổi đã cao, một khi bị nghỉ, nơi nào còn có khuôn mặt trở về nương gia. Người đâu, đuổi ra ngoài. Không có ta cho phép, không cho phép lại thả nàng tiến đến. Nô Hùng căn bản không hề cho cơ hội. Lưu thị khóc ròng ròng, Nô Hoan cũng bi thống không ngớt, ôm lấy Lưu thị không được cầu tình. Người một nhà, như muốn sụp đổ. Thủy Trung lặng im không nói Hạ Khinh Trần, chậm rãi mở miệng nói, Nô đại nhân bất giận. Nô Hùng cố nén tức giận, ôm quyền tạ lỗi, là Ngô Mỗ ngu dốt, hiểu lầm Hạ công tử làm người, thực sự đáng chết. Nhìn sốt xếp trang diện, trong lòng biết cái này tiếp phong yến là không có pháp lại làm tiếp, hắn nói, hôm nay làm cho Hạ đại nhân chê cười, ngày khác lại mở tiệc chiêu đái đại nhân. Nhưng hắn biết, không có lại. Lại bất luận Hạ Khinh Trần là nhiều môn khó có thể mời tới cửa nhất tôn đại Phật, vẹn vẹn là hắn hôm nay rốt nát chỉ trích, Hạ Khinh Trần đều không thể nữa đối có ấn tượng tốt chứ. Lấy về sau, bọn họ quan hệ chỉ càng ngày sẽ càng xa lánh. Hạ Khinh Trần để chén rượu xuống, nói, một ngày phu thê bách nhật ân, Nô đại nhân nhiều niệm nhất niệm phu nhân tốt đi. Nô Hùng tức giận, kỳ thực có một bộ phận là bởi vì Lưu thị đối với Hạ Khinh Trần sở tác sở vi. Có thể nghe Hạ Khinh Trần giọng điệu, lại tựa như không có để ở trong lòng, nguyên nhân này tức giận tiêu giảm rất nhiều, nói, nhưng là ta đây tiện nội ở Tiên Ma Thành nhất định không có thiếu làm khó dễ ngươi. Không sao cả, hôm nay nàng không được xuất hiện, ta đều sẽ không nhớ tới. Hạ Khinh Trần đạo, nhãn giới của hắn, ở cái kia cửu thiên thần giới, mà không ở có chút ít sinh hoạt tỏa tiết tháo. Lưu thị hôm nay không được xuất hiện, hắn thật đúng là không có tận lực hồi tưởng qua ngày đó tình cảnh. Nô Hùng khuôn mặt sắc hòa hoãn rất nhiều, trừng mắt về phía Lưu thị, nghe được. Là Hạ đại nhân vì ngươi cầu tình, không phải làm sao cũng muốn đem ngươi cái này người đàn bà đanh đá bỏ rơi. Lưu thị là thật không nghĩ tới, Hạ Khinh Trần sẽ vì bên ngoài biện hộ cho. Dù cho nàng lại ngang ngược, đều trong lòng xúc động, dập đầu cúi đầu, tội phụ Lưu thị, cho Hạ đại nhân dập đầu. Hạ Khinh Trần khoát khoát tay, thản nhiên nói, nay sau an tâm cầm ra à, ngoài ra, nhiều tín nhiệm phu quân mình. Lưu thị xấu hổ hàng vạn hàng nghìn, trải qua chuyện này, hoàng thấy ngày xưa mơ màng, đã quên mất cùng Ngô Hùng cộng đồng kinh doanh này nhà ước nguyện ban đầu. Không biết gì bắt đầu từ, theo hiền lành hiểu chuyện thiếu nữ, biến thành bây giờ lại nhải, khóc lóc om sòm vô lại phu nhân. Ngồi vào vị trí đi. Hạ Khinh Trần đạo. Mẫu nữ hai người cảm xúc ngổn ngang lần nữa ngồi vào vị trí. Nhìn gương vỡ lại lành gia đình, Hạ Khinh Trần hội tâm cười. Hắn biện hộ cho, không phải nhân từ, mà là không muốn một gia đình bởi vì hắn đến mà vỡ tan. Đương nhiên, như Lưu thị ban đầu là vì mình quyền lợi, hắn là kiên quyết sẽ không nói nửa câu cầu tình nói như vậy. Nhưng, Lưu thị làm tất cả, đều là nữ nhi suy nghĩ. Lòng cha mẹ trong thiên hạ, hắn có thể lý giải. Nhìn người khác gương vỡ lại lành gia đình, Hạ Khinh Trần không khỏi nghĩ tới phụ thân Hạ Uyên, không biết bọn họ lúc nào có thể cùng mẫu thân Hoàng Yên Nhiên gương vỡ lại lành. Thiên Nguyệt không hành một trận chiến, Hạ Khinh Trần đánh bại cái kia Vũ Thanh Dương, đã hoàn thành gần 20 năm đổ ước. mẫu thân gia tộc, là nên tuân thủ ước định, phóng hoàng yên nhiên xuất hiện cùng phụ thân đoàn tụ. Hạ công tử nhân nghĩa hiệp tâm, nô mỗ bội phục. Nô Hùng mời rượu đạo, hắn là chân thành kính phục với Hạ Khinh Trần lòng dạ. Thanh đại sự người, tất có tuyệt thế lòng dạ. Hạ Khinh Trần có thể có thành tựu ngày hôm nay, tuyệt không phải là vừa khớp, tất cả đều là tâm tính cho phép. Chỉ là, Nô Hùng nội tâm vẫn là khó tránh khỏi buồn bã. Nữ nhi bỏ lỡ nhất phi trùng thiên cơ hội, đã là sự thực, hắn muốn vinh quang cửa nhà, phong cảnh trở về gia tộc hy vọng, hoàn toàn tan biến. Có thể cả cuộc đời này, hắn đều không pháp về đến gia tộc, hoàn thành tâm nguyện. Đúng. Đông nhiên dừng lại, Hạ Khinh Trần nói, ta sẽ hướng quân cung người tấu, đưa ngươi triệu hồi Nam Cương. Nô Hùng khuôn mặt sắc cứng đờ, không có công thành dành toại lúc, trở lại Nam Cương là hắn không muốn nhất việc. Có thể câu tiếp theo lệnh Nô Hùng tâm hoa nộ phóng. Ta sẽ để cử ngươi, tiếp đảm nhiệm đã vì thế Nam Cương quân đoàn thứ 8 quân khu Viên Sùng Loan trước tướng quân. Viên Sùng Loan đã bị Hạ Khinh Trần đánh chết với Tân Mỏ Sơn Lên, bên ngoài trước tướng quân đến nay còn không người tiếp nhận. Lấy Nô Hùng tư lịch, thắng đảm nhiệm trước tướng quân hẳn rất thích hợp. Hạ đại nhân, chuyện này, đây là thật. Nô Hùng kích động đến cả người run. Lấy hắn dự tính, muốn trở thành tướng quân chức vị, tối thiểu còn cần 20 năm. Hạ Khinh Trần nói, thế nào, không muốn sao? Đâu có. Ta là quá kích động. Nô Hùng lập tức trở về qua thần, quỳ một gối xuống, hướng Hạ Khinh Trần hành lễ. Hạ đại nhân lẫn tình, Nô Hùng suốt đời khó quên. Hạ Khinh Trần đem bên ngoài hư đỡ dậy, nói, điều khiển ngươi đi trước Nam Cương, là có dụng ý. Chương 1016, Thiên Tiêu Phong Vân. Trong đầu của hắn hồi tưởng lại Trung Vân cảnh thấy cái kia hai cái muốn luyện chế vong linh quyền trượng man nhân. Ngươi điều chỉnh đến Nam Cương về sau, giúp ta mật thiết chú ý lâu nam nhân hướng đi, đem hết toàn lực tìm hiểu bọn họ nội bộ tình huống. Hạ Khinh Trần mắt lộ ra một tia gánh ưu, ta lo lắng, bọn họ có không thể cho người biết âm mưu. Tình huống bình thường xuống, sẽ không có người muốn luyện chế vong linh quyền trượng. Mà cái kia hé mở vong linh quyền trượng thiết kế đồ, lại là đến từ đâu? Nghiết khí tài nghệ văn minh phồn hoa Trung Vân cảnh cùng Lương cảnh cũng không có, hầu như nguyên thủy sinh hoạt lâu nam người là từ đâu tới? Là, cần tuân hạ đại nhân mệnh lệnh. Nô Hùng tâm tình dâng trào. Lấy tướng quân thân phận hồi quy Nam Cương, có thể cho các tộc nhân, nhất là cái kia vị tộc đệ trong lòng run sợ. Tâm nguyện của hắn, cuối cùng cũng có thể thực hiện. Còn Hạ Khinh Trần đề cử có thể thành công hay không? Ha ha, như nhất đại chiến thần đều đề cử không một người, vậy còn có người nào có thể đề cử? Lưu Thị cùng Ngô Hoan cũng vui vẻ không gì sánh được, cảm kích liên tục mời rượu. Một phen yến ẩm, Hạ Khinh Trần cáo tử. Lúc này đã là trăng sáng sao thưa lúc, hắn đi ở tĩnh mật trong đường phố. Đọc truyện tại bỗng nhiên, một tia hàn quang theo góc tường trong bóng tối phong tới. Tốc độ không nhanh, hắn hời hợt vươn hai cây chỉ liền nhẹ nhàng kẹp lấy, quay đầu nhìn lại, một cái phong độ nhanh nhẹn ngọc diện công tử, hàm chứa tự tiếu phi tiếu màu sắc đi tới. Kỳ diện dung rất xa lạ, Hạ Khinh Trần chưa từng thấy qua. Người tìm ta. Hạ Khinh Trần đem giữa hai ngón tay ám khí ném xuống, đối phương cũng không địch ý, nếu không thì ám khí sẽ không như vậy thong thả. Tới người thong dong mà nói, hoan nghênh trở về. Hạ Khinh Trần nhàn nhạt gật đầu, tạ ơn, các hạ là người nào? Hán, chính là đương thời cựu tinh thánh tử chi thủ, Phỉ Nhiên. Bởi vì tiêu diệt Ám Nguyệt tụ hội có công, bây giờ đã thăng lên làm Lương Vương phủ đeo đào thị vệ trưởng. Đương nhiên, hắn còn có mặt khác một cái ẩn nút thân phận, Tử Đồng yêu nữ. Người đoán nha. Phỉ Nhiên bỡn cợt cười. Hạ Khinh Trần nhíu, hắn cùng người xa lạ không có hứng thú chơi ngươi đoán ta đoán du đùa giỡn. Cáo tử. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, xoay người liền đi mở. Nhưng đi ra ba bước, thân sau truyền đến một bộ yêu ớt thanh âm, suối máu ba ngày sau liền khai mở, làm ơn tất cứu trở về nàng. Ừ. Hạ Khinh Trần bỗng nhiên xoay người, nhãn thần hung hăng lóe lên. Hắn tới Lương cảnh, gia nhập vào quân cung duy nhất mục đích, chính là sử dụng một lần suối máu. Nhưng biết được chuyện này người, năm đầu ngón tay đều có thể đếm đi qua, người trước mắt là ai, hắn làm sao biết? Có thể cái kia trong bóng tối, đã không có bất kỳ người nào, chỉ chừa Hạ một hồi tàn phong. Hạ Khinh Trần thả người nhảy nhảy lên tương đầu, chỉ có thể nhìn được một mảnh tàn ảnh, nhảy ở sáng ngang gian, mà sau biến mất ở sâu đậm trong bóng đêm. Người là ai? Hạ Khinh Trần nỉ non. Kia lúc, ánh trăng thanh huy xuống, một tòa đột ngột từ mặt đất mọc lên lâu đài, rất nhiều thanh niên nhân đang ở tụ hội. Lâu đài chu vi, lại có hơn 10 danh đại tinh vị hậu kỳ, thậm chí nguyệt cảnh cấp bậc cường giả trấn thủ. Bởi vì, tụ hội thanh niên nhân, bất kỳ cái gì nhất vị đều là lương cảnh phải tính đến đương đại thiên kiêu. Trong đó còn có không thiếu Hạ Khinh Trần quen thuộc mặt mũi. Trương Hiểu Phong, Bạch Tiểu Châu, Vũ Đình Đồng chờ đương đại cửu tinh thánh tử, nhưng hắn nhóm tất cả đều đứng. Ngồi xuống, tất cả đều là một đám chừng 28 vị thanh niên. Trong bọn họ có hai vị, Hạ Khinh Trần nhận thức. Nhất vị là Yên Vũ Cổ Chủ, một vị khác là Dạ Ma Khung. Không sai. Dạ Ma Khung lịch lãm trở về. Tám người quay chung quanh bàn tròn mà ngồi. Bọn họ đều có một cái cộng đồng thân phận, trên nhất đại cửu tinh thánh tử. Không có gì ngoài cửu tinh thánh tử chi thủ đế quy nhất bên ngoài, những người còn lại đến đầy đủ. Hôm nay triệu tập mọi người đến đây, chính là lẫn nhau trao đổi một cái, lưỡng đại cửu tinh thánh tử cùng Trung Vân Cảnh lưỡng đại Phượng Minh tám tử giao thủ tình huống. Nói chuyện, không phải Yên Vũ quận chủ, cũng không phải xếp hàng thứ hai Hoa Văn Lệ, mà là Dạ Ma Khung. Tựa hồ, hắn có một đặc biệt thân phận lệnh bất luận là võ đạo thực lực vượt lên trước hắn Hoa Văn Lệ, vẫn là địa vị vượt lên trước hắn Yên Vũ quận chủ, đều cam tâm làm nền. Dạ Ma Khung khí chất lạnh lùng nghiêm nghị, hai tay nâng cằm, dư quang liếc mắt chỗ trống đế quy nhất chỗ ngồi, nói, Vũ Đình Đồng. Đang ở bàng tính thiết diện thiếu nữ Vũ Đình Đồng, lạnh lùng nói, chuyện gì? Dạ Ma Khung nghiêm nghị nói cho đế quy nhất. Lần sau tụ hội lại tùy ý vắng họp, thủ tiêu hắn cửu tinh thánh tử tư cách. Vũ Đình Đồng môi động động, xưa nay nhất giữ gìn đế quy nhất nàng, càng không dám phản bác. Phảng phất Dạ Ma Khung có cực cao quyền uy. Dạ Ma Khung tiếp tục nói, tiên ma ván cờ cùng Bắc Địa hẹn võ hai trận chiến, đã có thể mặt bên phản ánh ra, chúng ta lương cảnh tuổi trẻ nhất đại chi bạc nhược, đã đến bệnh nguy kịch tình trạng. Hoa Văn Lệ đám người cũng chưa phản bác, tiên ma ván cờ bọn họ không dám nói, thế nhưng Bắc Địa hẹn võ, bọn họ thảm bại. Đương thời càng đánh Hạo Thiên, Vọng Nguyệt Công Tử, Chu Hành Vân chờ Phượng Minh Tám Tử. Kết quả lại là, bảy bại nhất thắng. Không có gì ngoài Dạ Ma Khung, ở 20 chiêu về sau, thắng hiểm Chu Hành Vân bên ngoài, những người còn lại tất cả đều thảm bại. Bao quát Hoa Văn Lệ. Hắn cùng Vọng Nguyệt Công Tử một trận chiến, vẹn vẹn 6 chiêu đã bị giẫm đổ trên mặt đất, chật vật bị thua. Trận chiến kia lệnh bọn họ khắc sâu cảm nhận được mình và Trung Vân Cảnh người cùng thế hệ trên lệnh. Bất quá, bọn họ vẫn chưa cảm thấy vẻ vải. Hoa Văn Lệ mặt lộ vẻ kiêu ngạo màu sắc, tuy là chúng ta biểu hiện không như ý muốn, nhưng đế quy nhất đánh ra chúng ta lương cảnh uy phong. Đế quy nhất lúc đầu không muốn xuất chiến. Cảm thấy quá không thú vị. Làm xem qua Hạo Thiên xuất thủ về sau, nói thẳng, hai chiêu bên trong có thể đánh bại hắn, đưa tới Hạo Thiên khinh miệt không tiết tháo, cố ý muốn cùng đế quy nhất một trận chiến. Kết quả, chỉ một chiêu, đế quy nhất liền đem Hạo Thiên chấn đắc thân thể tê dại, thừa nhận bị thua. Cái này lệnh lương cảnh thiên kiêu nhóm kiêu ngạo không gì sánh được. Cái này có gì có thể kiêu ngạo? Dạ Ma Khung trọng trọng hừ lạnh, chúng ta chỉ có một đế quy nhất, nhưng hắn nhóm có thiên thiên vạn vạn hơn xa tại chúng ta người cùng thế hệ. Một cái đế quy nhất, cải biến không được chúng ta lương cảnh đương đại nhân tài điều linh hiện thực. Hoa Văn Lệ mũi quỳnh mặt nhăn, hiển nhiên không quá chịu phục. Còn lại thiên kiêu nhóm cũng không cảm thấy Dạ Ma Khung có nhiều đạo lý, nói chung Bắc Địa hẹn võ là hắn nhóm lương cảnh đại hoạch toàn thắng. Đương nhiên đáng giá kiêu ngạo. Chỉ có Yên Vũ quận chủ, đối với Dạ Ma Khung lý do thoái thác thâm dị vi nhiên. Chúng ta lương cảnh tương đương, hoàn toàn chính xác chênh lệch Trung Vân cảnh nhiều lắm. Tiên Vũ quận chủ tham gia Bắc Địa hẹn võ trước, từng đích thân tới qua tiên ma cuộc cờ chẳng diện, tiên ma ván cờ, ta lương cảnh nhất phương tan tác như sơn, thua vô cùng thê thảm. Nghe vậy, dạ ma khung lông mi dương dương tự đắc, không phải nghe nói tiên ma ván cờ, chúng ta lương cảnh nhất phương đại hoạch toàn thắng, đồng thời triệu hồi ra trước nay chưa có phủ đồ tháp sao. Tiên Vũ quận chủ lắc đầu, cùng Bắc Địa hẹn võ tình huống tương đồng, chỉ có Hạ Khinh Trần biểu hiện ưu dị, tuyệt trần với đồng đại, lấy lực một người đối kháng Trung Vân cảnh hết thể đương đại thiên kiêu. Nhưng chúng ta lương cảnh những người còn lại, tắc thì đều không chịu nổi một kích. Vừa mới nói xong, Hoa Văn Lệ liền giọng bất thiện nói, quân chủ, ngươi không khỏi quá khen đại Hạ Khinh Trần năng lực chứ. Nhất người đánh bại Trung Vân cảnh hết thể thiên kiêu. Trong phố xá người coi như lời đồn, tự ngu tự nhạc coi như, ngay trước chúng ta mặt còn nói cái này chúng không thiết thực ngôn luận, không cảm thấy buồn cười sao. Chương 1017, Lâm Trung Di Ngôn. Nhưng ai biết, Yên Vũ quận chủ còn không có phản bác. Vũ Đình Đồng, Trương Hiểu Phong cùng Bạch Tiểu Châu lại chăm miệng một lời, không buồn cười. Ách! Ba người nhìn nhau, cũng có chút xấu hổ. Hoa Văn Lệ quay đầu nhìn các nàng ba nữ, các ngươi đôi ta nói, có ý kiến gì không? Bạch Tiểu Châu yếu ớt nói, hạ đại ca vốn là lợi hại. Trương Hiểu Phong tắc thì cẩn thận tỉ mỉ nói, đó cũng không phải lời đồn, mà là chúng ta tận mắt nhìn thấy sự thực. Còn Vũ Đình Đồng, nàng tắc thì hai cánh tay ôm ở trước ngực, thản nhiên nói, không muốn dùng chính mình nhãn giới, phỏng đoán người khác cao độ. Ừ. Mọi người đều cảm thấy hơi kinh ngạc. Trương Hiểu Phong cùng Bạch Tiểu Châu vì Hạ Khinh Trần nói, vậy còn không có gì. Nhưng Vũ Đình Đồng, nàng nhưng là Vũ gia người, dĩ nhiên vì Hạ Khinh Trần nói, thực sự có chút không thể tưởng tượng nổi. Cảm nhận được mọi người ánh mắt, nàng nhãn thần bình tĩnh, ta và Hạ Khinh Trần mặc dù là địch nhân, nhưng không có nghĩa là nên chửi bới hắn năng lực. Hạ Khinh Trần hoàn toàn chính xác có quét ngang Trung Vân cảnh đồng đại không ai bằng chiến lược. Hoa Văn Lệ lỗ mũi hừ một cái, đó cũng là chiếm những thứ kia thiên kiêu đều sức cùng lực kiệt tiện nghi. Có thể, tức thì liền những thứ kia thiên kiêu lực lượng thiếu thốn, nhưng nhân số rất nhiều, muốn thắng bọn họ khả năng sao? Húng, những người đó cùng lương cảnh người đối chiến lúc, căn bản không có tiêu hao nhiều thiếu thể lực. Có thể nói bọn họ đều là trạng thái toàn thịnh. Nhưng mặc kệ thế nào, Hoa Văn Lệ chính là không muốn thừa nhận Hạ Khinh Trần lợi hại. Dạ ma khung như có điều suy nghĩ nói, không nghĩ tới, chúng ta đời kế tiếp cửu tinh thánh tử, hội xuất hiện như này thiên kiêu, ta có dự cảm, hắn so với đế quy nhất còn có tiềm lực. Bởi vì, nửa năm trước Hạ Hầu Thần Môn gặp nhau lúc, Hạ Khinh Trần vẫn là một cái trung tinh vị ngũ hóa tiểu bối. Khi đó, dạ ma khung đã là đại tinh vị tầng thứ. Hạ Khinh Trần tại đây nhãn trung nhỏ bé bất ham, nhưng ai biết, nửa năm về sau, dĩ nhiên nhảy trở thành quét ngang đương thời thiếu niên đế vương. Hắn không khỏi nhớ tới Hạ Khinh Trần theo như lời nói, một năm về sau, vượt lên trước hắn. Khi đó, dạ ma khung còn cảm thấy là Hạ Khinh Trần quá cuồng vọng. Hiện nay nghĩ đến, tuyệt không phải cuồng vọng. Lại cho hắn nửa năm, có thể thật có hy vọng vượt lên trước chính mình. Kỳ thực, hắn không biết là, hắn gian nan đánh bại Chu Hành Vân, Hạ Khinh Trần trong nháy mắt liền nghiền ép vì tàn phế. Thật muốn hiện tại liền cùng Hạ Khinh Trần luận bàn một cái. Dạ ma khung hội tâm mỉm cười. Hoa Văn Lệ lỗ mũi hừ nhẹ, khinh miệt không nớt, làm trên một đời cửu tinh thánh tử, hoàn toàn chính xác đối với Hạ Nhất Đại có khinh thị tư cách. Dù cho hắn lại ưu tú, thực lực đều không thể vượt lên trước nàng cái này nhất đại. Đương nhiên, nàng sở dĩ nhằm vào Hạ Khinh Trần, nguyên nhân rất đơn giản. Nàng xuất thân Ngân Huy Hồ, hơn nữa còn là Lao Thị thành viên trọng yếu. Hạ Khinh Trần bằng vào khâm sai thân phận, đem Ngân Huy Hồ ép tới rời ra pha toái, ngày càng suy sụp, nàng có thể nào không hận. Lâu trên người, tiếp tục nói chuyện với nhau. Phân tích lương cảnh nhất phương nhược điểm, cũng cho ra rất nhiều hữu hiệu kiến nghị. Đêm khuya lúc, dạ ma khung nói, võ đạo giao lưu đến đây kết thúc, mặt khác có một việc cần thông báo mọi người. Đông nhiên dừng lại, hắn nói, Lâu Nam phái vài cái tuổi trẻ nhất đại làm đại biểu, đến đây Nam Cương hữu hảo phỏng vấn. Được nghe Lâu Nam hai chữ, bọn họ thần tình đều ngưng trọng. Lâu Nam chính là hắn nhóm thường ngày xưng hô man nhân, bọn họ hướng tới là Lương Cảnh đại họa tâm phúc. Biên cảnh lên, bọn họ nhiều lần quấy rầy kiếp lước, tàn nhẫn cùng hung bạo, so với Trung Vân cảnh nguy hiểm vạn lần. Bọn họ sai phái đoàn đại biểu, nói là hữu hảo phỏng vấn, ai có thể tin. Quả nhiên, Dạ Ma không nói, lần này mặt ngoài là hữu hảo phỏng vấn, thực ra là Lâu Nam đối với chúng ta đương đại thanh niên một đời thăm dò chúng ta Lương Cảnh có hay không khí số đã hết. Như thanh niên nhất đại không bằng nhất đại, đủ có thể chứng minh Lương Cảnh nội bộ suy yếu, đang ra trắng trợn tiến công. Tương phản, giả sử tuổi trẻ nhất đại thực lực mạnh mẽ, tắc thì nói rõ Lương Cảnh nội tình hùng hậu. Cho nên, bọn họ những thứ này Lương Cảnh đỉnh nhọn thiên tiêu, không thể không đi vào, biểu diễn Lương Cảnh hùng vĩ. Các ngươi kiên trì đợi mấy ngày, tối đa 3 ngày về sau, Lương Vương hội hạ đạt cố ý, bổ nhiệm một ít thiên tiêu trở thành đoàn đại biểu, đi vào cùng Lâu Nam một trận chiến. Mọi người điểm thủ, dồn dập suy đoán đoàn đại biểu danh sách. Đế Quy nhất thân phận đặc thù không dám nói, nhưng Hạ Khinh Trần sẽ phải bị điểm đến. Dạ Ma Khung chậm rãi nói, Đế Quy nhất là Vũ gia người, lấy Lương Vương cùng Vũ gia đối địch quan hệ, cũng sẽ không bổ nhiệm Đế Quy nhất. Hạ Khinh Trần làm quân cung người, lại là đương đại đệ nhất nhân, nhất định phải biết bị ủy thác trọng đảm nhiệm. Xem ra lập tức có thể cùng Hạ Khinh Trần gặp. Dạ Ma Khung mong đợi nói, này lúc, Linh cung bên ngoài, Hạ Khinh Trần dừng chân mà đứng, hắn hơi kinh ngạc nhìn đèn đuốc sáng choang mỗi bên cao thấp cung điện. Quá khứ, chỉ có luyện khí điện bởi vì có linh sư luyện chế niết khí duyên cớ vì thế, hội trắng đêm thông minh. Nhưng bây giờ, mỗi bên cao thấp điện đều thông minh một mảnh. Một gian trong khách phòng, vài vị trưởng lão đều lo lắng nhìn nằm trên giường cung chủ Lý Tự Thành. Trên người của hắn đệm chăn, bị trên người huyết thủy thẩm thấu, nhuộm đỏ bừng loang lổ. Lý Tự Thành tắc thì khuôn mặt sắc thương bạch, chỗ chỗ có thể thấy được quất qua huyết sắc vết tàn, một đôi mắt miễn cưỡng tài năng mở. Hạ công tử, muốn trở về. Nhanh đi nên tiếp hắn khó nhọc nói. Mấy vị trưởng lao yên lặng rơi lệ, bi phân nói, cung chủ, nhất định phải mời hạ đại nhân cho chúng ta chủ trì công đạo. Lục phiến cung khinh người quá đáng. Nguyên lai, Hạ Khinh Trần chết sau 1 tháng. Lục phiến cung phó cung chủ, mang theo một nhóm tinh nhuệ bộ khoái, đem linh cung vây chật như nêm cối. Dựa theo bọn họ lý do thoái thác là, linh cung cung chủ kẻ khả nghi trộm vũ gia trọng yếu tài liệu, cũng thật theo Lý Tự Thành trong phòng tìm ra một đống lớn vũ gia độc hưu chính là tài liệu. Chân tướng là, vũ gia vì cướp đoạt linh cung, mua được lục phiến cung phó cung chủ, làm cho phụ trách lục soát người, đem tùy thân chuẩn bị xong tài liệu nhét vào Lý Tự Thành căn phòng. Cứ như vậy, Lý Tự Thành bị mang vào lục phiến cung, không để ý Lý Tự Thành nhận tội hay không, nghiêm hình tra tấn, giàn vật chọn chiến thắng. Chỉ cần hắn không chịu nhà ra chuyển nhượng linh cung, đều không ngừng giàn vật. Thẳng đến hôm qua, bỗng nhiên truyền đến Hạ Khinh Trần đang ở trở về đường lên. Phó cung chủ mới kinh hoàng đem Lý Tự Thành thả lại tới. Nhưng, hắn vốn là tuổi tác đã cao, nơi nào chống lại 1 tháng tàn phá, hiện nay đã là hơi thở mong manh, sinh mệnh gần đi tới phần cuối. Không thể. Lý Tự Thành run rẩy vươn không còn ra hình dạng hư thối bàn tay, ngăn lại nói, không cần nói cho Hạ công tử. Hắn mặt lộ vẻ đau khổ màu sắc, Hạ công tử bây giờ tự thân khó bảo toàn, không muốn lại liên lụy hắn. Hạ Khinh Trần đã mất đi chữ tím thiên đoàn, mất đi vinh dự, 2 bàn tay trắng. Hắn hiện tại lấy cái gì cùng lục phiến cung đối kháng? Nhưng là hạ đại nhân hỏi tới nên làm cái gì bây giờ? Một gã trưởng lao rơi lệ đạo. Lý Tự Thành vô lực buông tay xuống, rung giọng nói, đã nói, ta đã cáo lao hồi hương, ly khai linh cung. Môi hắn run rẩy, gần khép lại lao trong mắt, hấp hối lấy vẻ thương hại. Hạ công tử, kỳ thực, vẫn là một đứa bé a, chớ nên gánh vác nhiều như vậy. Những thứ này, cũng không muốn lại nói cho hắn. Lý Tự Thành khàn khàn đạo. Ô ô, mép giường các trưởng lão, đều thất thanh khóc lên. Chúng ta không nói, cung chủ không nên nói nữa, nghỉ ngơi thật tốt. Các trưởng lão gấp bội cảm thấy thất lạc. Lý Tự Thành gian nan cười, ta biết, chính mình nhanh không được. Chờ hạ công tử đi sau. Đem ta an táng ở Linh Cung hậu viện. Ta chọn đời chưa thành ra, Linh Cung chính là ta hồn về quê cũ. Ta trước mộ phần không muốn lập địa. Để tránh khỏi hạ công tử phát hiện. Như hắn hỏi. Đã nói là vô danh linh sư chôn ở nơi ấy. Được không? Khái khái. Các trưởng lão che mặt khóc giống, khóc nức nở gật đầu. Lý Tự Thành vui mừng nhắm mắt lại. Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Làm cho hài tử kia, nghỉ ngơi nhiều một cái đi. Chương 1018, chờ ta trở lại. Hắn già nua dung nhan rung động nhẹ nhẹ lấy, cố nén thân thể mang tới thống khổ, lẳng lặng nên tiếp tử vong đã tới. Chỉ là một luồng chi thanh âm, không hẹn mà gặp rơi vào trong thai. Hai mắt miễn cưỡng mở một tia mảnh nhỏ khe nhìn sang, nhất phương quen thuộc cái bóng mơ hồ, đập vào mi mắt. Rất nhiều trưởng lão không người chung, hắn yên lặng đi tới bên giường tòa hạ, cũng xốc lên đệm chăn. Lý Tự Thành cả người trên hạ đều là chói mắt cực hình vết thương. Có nung đỏ thiết lạc, dấu vết phát mủ vết sẹo, có thiết câu sỏ xuyên qua giáp vai tê liệt lỗ máu, có từng cái xúc mục kinh tâm roi hình vết máu. Từng đạo, từng cái, đem Lý Tự Thành giàn mua thân thể hành hạ đến thương tích đầy mình. Người khác đã thương lão, trải qua rất nhiều giàn vặt, thương tổn nghiêm trọng hắn sinh mệnh lực. Hiện tại đã là dầu hết đèn tắt. Ai làm? Tới người, tự nhiên là Hạ Khinh Trần, hắn nhẹ nhàng đắp chăn đủ, túi lầu gian, ngoại trừ Lý Tự Thành, không người có thể xem rõ ràng cái kia bình tĩnh khuôn mặt. Các trưởng lão trầm mặc không nói, khó có thể mở miệng. Lý Tự Thành khàn khàn nói, tự ta, làm cho, không có việc gì, không có việc gì, mệnh đều nhanh không, còn không có sự tình sao. Hạ Khinh Trần nghiêng đầu qua chỗ khác, nghiêng mắt nhìn phía vài cái trưởng lão, nhất sau hỏi một lần, người nào làm cho. Hắn không có uy hiếp người nào, nhưng không ai nghe ra được lời kia chung đẻ nén bao táp. Mấy vị trưởng lão nhìn Lý Tự Thành, chung quy không đành lòng Lý Tự Thành bình nhận không này tàn phá, nói, là Lục Phiến Cung Phó Cung Chủ, Công Dương Khánh. Bọn họ đem tất cả mọi chuyện tình, tuần tự đạo minh. Lục Phiến Cung sao? Hạ Khinh Trần nhớ kỹ, huyền cơ vấn đạo lúc, Lục Phiến Cung toàn bộ nhờ Hạ Khinh Trần tài năng thêm vào đạt được mấy viên lạc thần di châu. Hắn không có trông cậy vào đối phương báo ân, nhưng, dùng không đến bỏ đá xuống giếng chứ. Người khác vừa chết, liền khẩn cấp dằn vặt hắn người, bang vũ ra cướp đoạt hắn linh cung. Trong trầm mặc, Hạ Khinh Trần lấy ra ba bình thượng hạng chữa thương bí dược, có trị ngoại thương, có trị nội thương. Nhưng Lý Tự Thành thương thế như này trọng, Hạ Khinh Trần chỉ dám cam đoan, có thể chữa cho tốt thương thế, hắn có thể sống sót hay không, không pháp xác định. Thuốc, cho hắn dùng lên. Hạ Khinh Trần mang trên đỉnh đầu đấu lạp, yên lặng đi ra phòng bệnh. Mấy vị trưởng lão hỏi đại nhân, ngươi cái này là muốn đi đâu? Hạ Khinh Trần nhìn tối om om thiên không, chậm rãi nói, ta đi giết một người sẽ trở lại, các ngươi chiếu cố tốt hắn. Nói xong, cất bước xuất môn. Một hồi đêm tối gió lạnh thổi đến, nhấc lên hắn hất phát, nhẹ nhàng tung bay. Lục Phiến Cung. Cứ việc đêm khuya, Lục Phiến Cung một gian trong thư phòng, cô hỏa sáng tắt. Lục Phiến Cung chủ đang ở thẩm tra xử lý gần nhất yêu án, trong đó một phần làm hắn mặt ủ mày cho. Đó là đã từng Yên Vũ quận chủ Kỳ Nhân Quán thành viên, Kiếm Cửu bị giết nhất án kiện. Cho đến nay, còn không biết hung thủ là người nào. Có người hoài nghi là Hạ Khinh Trần, bởi vì tiên ma ván cờ lúc, Hạ Khinh Trần cùng Kiếm Cửu bạo nổ phát xung đột kịch liệt, hắn hiểm nghi nhất lớn. Nhưng mỗi bên chủng lấy kiểm chứng đều cho thấy, Hạ Khinh Trần cũng không có gây án thời gian và chứng cứ. Nay án kiện đã có kéo dài 2 tháng chưa từng kết án, Lương Vương đối với này có chút bất mãn. Kiếm Cửu sư tôn là đại danh đỉnh đỉnh phong nhân kiếm. Sau người cầu kiến Lương Vương, khẩn cầu Lương Vương làm chủ. Nguyên nhân này Lương Vương cố ý chú ý qua này án kiện. Làm Lục Phiến cung cung chủ hắn, áp lực không nhỏ. Thùng thùng. Trầm tư thời khắc, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Tiến đến. Giờ này khắc này, còn có thể tìm chính mình, chỉ có làm phó cung chủ Công Dương Khánh, nhất vị đồng dạng thận thận trọng trọng người trong đồng đạo. Môn khai mở, một cái trong râu, khuôn mặt nhọn gầy, da sắc hiện lên xanh láo giả mở cửa đi vào. Phó cung chủ đêm khuya tìm ta, có chuyện gì sao? Cung chủ thuận miệng hỏi, ngữ khí không quá khách khí. Hai người tuy là đều là Lục Phiến cung trí cao nhiệm vụ, nhưng nhằm vào vụ án lý niệm lại không hoàn toàn giống nhau. Lục Phiến cung chủ càng có khuynh hướng chứng cứ, thà rằng buông tha người khả nghi, mà tuyệt không oan uổng người. Nhưng, phó cung chủ tắc thì hứng thú với lấy lòng thượng cấp, phàm là phía trên yêu cầu điều tra và giải quyết án kiện, đều nhất định định án, dù cho người hiểm nghi có thể là oan uổng đều muốn nghĩ hết biện pháp buộc tội. Hai người nhiều năm qua vì này khắc khẩu qua không thiếu. Công Dương Khánh ngồi ở cung chủ đối diện, nói, đã dựa theo phân phó của ngươi, tăng mạnh luyện tâm ngục phòng bị. Gần nhất Lục Phiến cung nhận thấy được một ít dấu hiệu, Ám Nguyệt tựa hồ dự định xông vào Lục Phiến cung chấp trưởng luyện tâm ngục, nghĩ cách cứu viện một số người, cho nên Công Dương Khánh phụ trách tăng mạnh phòng ngự. Ừ, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Cung chủ một chút hạ đi. Công Dương Khánh tiện đã nói, thế nhưng phòng ngự tăng mạnh, ý tứ hàm xúc chúng ta phá án nhân thủ liền thiếu. Lục Phiến cung bộ khoái thì nhiều như vậy, điều đi một bộ phận đi vào trông coi luyện tâm ngục, liền ý tứ hàm xúc cụ thể phá án nhân viên giảm thiếu. Đông nhiên dừng lại, Công Dương Khánh nói, hoặc mau sớm đem có chút chứng cứ vô cùng xác thực án kiện định án, như vậy có thể giảm bớt mọi người áp lực. Cung chủ ánh mắt nhẹ nhàng lóe lên. Thì như đâu? Thì như kiếm cửu bị hại án kiện. Bây giờ chứng cứ vô cùng xác thực, hoàn toàn có thể định tội chứ sao? Công Dương Khánh đạo. Đây mới là hắn tới mục đích thực sự. Cung chủ thản nhiên nói, chứng cứ vô cùng xác thực, chứng cứ gì? Cho ta xem. Công Dương Khánh nghiêm mặt nói, căn cứ chúng ta điều tra, kiếm cửu trong một năm duy nhất kết thù chính là Hạ Khinh Trần. Chỉ có hắn mới có thể đem đối phương giết chết, cho nên chúng ta có thể thôi chắc. Cung chủ không khách khí cắt đứt, ta muốn chính là chứng cứ, không phải thôi chắc. Nhưng là, sự thực chắc là như vậy. Cung chủ vô an kỷ, cắt đứt hắn, nghiêm khắc quát lên, quyết định một cái người vận mệnh, không phải chúng ta bộ khoái thôi chắc, mà là chứng cứ. Chúng ta bộ khoái công chức, là trừng phạt trị hung ác, mà không phải là oan uổng người vô tội. Công Dương Khánh vốn là hiện lên xanh mặt sắc, càng thêm khó coi. Hắn trầm giọng nói, nhưng này án kiện là Lương Vương chú ý án kiện. Cung chủ nói, thì tính sao? Lương Vương quan tâm, càng hẳn là lấy pháp xử án. Công Dương Khánh trong lòng căm tức, trách không được Lục Phiến cung không được Lương Vương yêu thích. Có chết như vậy suy nghĩ cung chủ, Lục Phiến cung có thể chiếm được Lương Vương niềm vui sao? Đông nhiên dừng lại. Cung chủ ngữ khí hòa hoãn một ít, nói, nghe nói gần nhất ngươi ở đây thẩm tra xử lý một cọc liên lụy linh cung án trộm cắp. Cũng không phải tất cả án kiện, đều thuộc sở hữu cung chủ quản hạt. Phó cung chủ đồng dạng có một bộ phận quản hạt vụ án quyền lực. Là linh cung cung chủ trộm vũ ra tài liệu án kiện. Công Dương Khánh đạo, trong lòng có chút suy nhược. Cung chủ ý vị thâm trường nói, là theo luật xử án chứ. Hắn là hôm qua mới nghe nói, Lục Phiến cung trong địa lao, đưa đi nhất vị tội phạm, truy tra chi hạ mới hiểu, cái kia người là Linh cung cung chủ. Mà Linh cung là thuộc về người nào, thiên hạ đều biết. Đương nhiên là, Công Dương Khánh mặt không thay đổi sắc đạo, ta Công Dương Khánh là vi pháp loạn kỷ người hay sao? Cung chủ không tiếp tục hỏi nhiều, chỉ là thông thường tội trộm cắp, Công Dương Khánh không đến mức dùng linh tinh hình phạt riêng. Ừ, quay đầu hướng Hạ Khinh Trần hảo hảo nói rõ một cái, chúng ta Lục Phiến cung là theo luật xử án, cũng không nhằm vào ý. Cung chủ tùy ý phân phó nói, hắn không muốn nguyên nhân ảnh hưởng này Lục Phiến cung cùng Hạ Khinh Trần chi giữa quan hệ. Nói như thế nào, Hạ Khinh Trần đều đối với Lục Phiến cung từng có một ít ân tình, hay là hắn đồ nhi, Giang Tuyết Tâm trượng phu. Bất quá, lấy hắn đối với Hạ Khinh Trần điều tra, một thân phẩm giá lòng dạ không tầm thường, chỉ cần nói tin tưởng, cũng không có vấn đề. Không đi. Công Dương Khánh không chút nghĩ ngợi nói, chúng ta Lục Phiến Cung pha án, khi nào còn muốn đi gặp người ôn tồn giải thích. Cái này bị hư hỏng chúng ta Lục Phiến Cung uy tín. Chương 1019, triệu tập bộ hạ cũ. Thực ra là, hắn căn bản không có can đảm lượng tới cửa. Lý Tự Thành bị hành hạ đến nửa chết nửa sống, hắn tự thân đăng môn giải thích cái gì? Giải thích chính mình vì sao tàn phá hắn. Đó không phải là tự tìm không thoải mái sao? Cung chủ thản nhiên nói, không đi. Ngươi biết Nam Cương quân đoàn thứ 8 quân viên Sùng Loan cố sự sao? Công Dương Khánh kinh ngạc, hắn là công môn trung người, đối với quân cung chuyện thật đúng là không quá cảm thấy hứng thú, không sao cả giải khai. Cung chủ phải cho ta kể chuyện xưa. Công Dương Khánh bật cười nói, hắn đối với hay là cố sự, hiển nhiên không có hứng thú. Cung chủ cầm bút lông lên, ở giấy trên rồng bay phượng múa viết hạ ba chữ, Viên Sùng Loan. Có nhất thiên, Hạ Khinh Trần xuất lĩnh Vân Lam chiến đoàn cách Viên Sùng Loan địa bàn, đặc biệt mệnh nhất vị nữ binh hội báo tình báo quân sự, nhưng cái này vị viên tướng quân bị ma quỷ ám ảnh xem trên cái kia vị nữ binh, ý đột nhúng chạm. Công Dương Khánh xem thường nghe, chuyện nhỏ nhặt không đáng kể việc nhỏ, có gì có thể nghe. Cái kia vị nữ binh tính tình cương liệt, lấy tự vận làm uy hiếp, cự tuyệt viên tướng quân, bất đắc dĩ, viên tướng quân chỉ có thể buông tha, nhưng sau đem nữ binh đả thương, cũng ném xuống núi. Nghe đến đó, Công Dương Khánh không có vấn đề nói, quân chúng đám kia quê mùa chính là như vậy, không có gì có thể ly kỳ đi. Thật không minh bạch, vậy cũng là cố sự. Cung chủ để bút xuống, thản nhiên nói, ngươi biết về sau thế nào sao? Còn có sao thế nào hả? Công Dương Khánh chắc hẳn phải vậy nói, Hạ Khinh Trần rất tức giận, mắng Viên Sùng Loan một phen. Nhưng, cũng không hơn đi. Viên Sùng Loan tốt xấu là một vị tiểu nguyệt vị tướng quân, Hạ Khinh Trần có thể đem đối phương làm sao bây giờ? Về sau cung chủ nhãn thần thâm thúy nói, hắn mang binh công hạ Viên Sùng Loan địa bàn, xử quyết tại chỗ hắn. Bản tựa ở ghế trên lưng Công Dương Khánh, đông nhiên ngồi thẳng người. Cả kinh, vẹn vẹn bởi vì nữ binh bị đả thương, liền giết nhất vị tướng quân. Nữ binh, tướng quân, hai người gian chênh lệch cách xa vạn dặm. Hạ Khinh Trần quá bao che khuyết điểm chứ. Ngoài ra, còn sát thương quân đoàn thứ 8 mấy vạn người. Cung chủ nói bổ sung. Công Dương Khánh khuôn mặt sắc có chút khó coi, trong lòng trực đả cổ. Một cái nữ binh còn dẫn phát Hạ Khinh Trần giận dữ. Hắn đem Linh Cung cung chủ hành hạ đến chết nhanh, Hạ Khinh Trần thì như thế nào? Cung chủ nói, cho nên, ấn ta phân phó, mau sớm đăng môn làm nói rõ. Công Dương Khánh lo lắng, mất hồn mất vía gật đầu, há, a, tốt. Cung chủ bất động thanh sắc liếc nhãn hắn khuôn mặt sắc, như có thâm ý nói, ngươi không có đối với ta giấu giếm cái gì chứ? Công Dương Khánh vội vã trở lại thần, nói, đương nhiên không có. Hắn bất an trong lòng đứng dậy, không quấy rầy cung chủ, thuộc hạ cáo tử. Nội tâm bên trong, hắn ôm thật sâu nghiêu may mắn. Nơi đây là dưới chân thiên tử Lương Châu Thành, mà không phải Tắc Bắc nơi, Hạ Khinh Trần hẳn là không dám càn rỡ như vậy chứ. Đang nói chính rơi. Đồng nhiên, một đạo ánh sáng màu tím phóng lên cao, chiếu rọi được trên khoảng không thông minh không ngớt. Trong thư phòng, cũng bị xuyên thấu qua giấy trắng tử sắc ánh sáng nhạt thẩm thấu, đem phòng trong chiếu rọi được hơi hơi phiếm tử. Công Dương Khánh ngửa đầu nhìn lại, kinh ngạc nói, đây là quân cung khẩn cấp triệu tập tín hiệu chứ? Làm sao sẽ xuất hiện ở trong thành? Thông thường, không phải là xuất hiện ở có chiến sự phát sinh chiến trường, hoặc là vùng ngoại ô trại lính diễn tập thì sao? Hơn nữa, còn là màu tím tín hiệu, đây là đâu một chi đội ngũ? Công Dương Khánh suy nghĩ nỉ non. Cung chủ mặt khuôn mặt ở tử quang chiếu dọi xuống, có vẻ gánh ưu không gì sánh được, chậm rãi nói, là chữ tím thiên đoàn triệu tập tín hiệu. Có thể phóng ra lệnh triệu tập, chỉ có một người. Hạ Khinh Trần. Công Dương Khánh trái tim bỗng nhiên giật mình, có chủng mãnh liệt bất tường cảm giác, nói, hắn làm sao ở trong thành phát động khẩn cấp đưa tin. Cung chủ trầm giọng nói, chắc là có đại sự, lớn đến không tiếc động võ tình trạng. Công Dương Khánh trái tim thình thịch kinh hoàng. Chỉ có hắn minh bạch, Hạ Khinh Trần vì sao triệu tập chữ tím thiên đoàn. Bên ngoài trong lòng Nghiêu may mắn, đang ở một chút tan biến, chữ tím thiên đoàn đã giải tán, hẳn là không triệu tập được người chứ. Cung chủ trầm tư nói, khó nói. Hạ Khinh Trần chiến tích, tuy là bị Lương Vương đè xuống, đại đa số thế nhân cũng không biết, nhưng quân cung trong vị nào quân nhân không biết hắn mới thật sự là vô song chiến thần. Hắn là Lương Cảnh hết thệ quân nhân trong lòng một mặt cờ, bây giờ trở về, hiệu lệnh bộ hạ cũ, chưa chắc không người nghe cho đòi. Công Dương Khánh trong lòng lạnh cả người, tay tâm lý tất cả đều là mồ hôi hột. Ngươi đến cùng làm sao? Cung chủ đạo. Công Dương Khánh cố gắng chấn định, không có việc gì, không có việc gì, chỉ là có chút kinh ngạc Hạ Khinh Trần vì sao gây chiến. Cung chủ liềm thủ, hiếu kỳ nói, ta cũng kỳ quái. Hạ Khinh Trần phải hiểu, thành trung triệu tập bộ hạ cũ, nhưng là tương đương nhạy cảm sự tình. Nếu như truyền vào Lương Vương trong thai, rất dễ dàng bị Lương Vương nghi kỵ, có hay không có làm phản chi tâm. Nhưng là, chuyện gì có thể dẫn hắn tức giận như vậy đâu? Cung chủ dù gì nói. Công Dương Khánh một lòng không ngừng chìm xuống, vội vàng nói, thuộc hạ xin được cáo lui trước. Cung chủ ngắm nhìn Di Lâu không tiêu tan ánh sáng màu tím, chẳng biết tại sao, có chủng không rõ lo lắng. Hộ thành quân đoàn, chính bắc quân khu. Một gã chính ở trong doanh trướng ngủ say sĩ binh, đông nhiên bị người vô vô bả vai, đem bên ngoài thức dậy. Lao Triệu. Sau người xoa xoa mơ hồ con mắt, hơn phân nửa đêm, ngươi không ngủ gọi ta là làm cái gì? Tên là Lao Triệu sĩ binh, không tiếng động chỉ bên ngoài doanh trướng, một màn kia hấp hối chân trời tử quang. Sau người nhìn một cái, tức thì giật mình thanh tỉnh, chữ tím thiên đoàn khẩn cấp lệnh triệu tập. Là hạ đại nhân triệu tập chúng ta. Tên là Lao Triệu sĩ binh, ngưng trọng nhìn bên ngoài doanh trướng, tử quang xuống, thần tình phức tạp. Nhưng là, chữ tím thiên đoàn đã giải tán, ta bây giờ là Tuyết Điểu thiên đoàn dưới quyền một gã sĩ binh trường A, ta có nên hay không ứng triệu? Sau người trần chờ nói, quân quy như sơn, đã biến hóa thân phận hắn, dựa theo quân quy mà nói, là tuyệt đối không thể lại ứng triệu. Lao Triệu thật sâu nhìn thiên ngoại, khàn khàn nói, hạ đại nhân vì quốc vong thân, chẳng những không có đạt được thiện quả, còn bị cướp đi tất cả vinh dự, liền hắn dưới quyền chữ tím thiên đoàn đều giải tán. Lương Vương vô tình, ta không thể vô nghĩa, làm cho hắn thất vọng đau khổ. Sau người cảm giác sâu sắc xúc động, hoàn toàn chính xác, Lương Vương có thể cho Hạ Khinh Trần thất vọng đau khổ, nhưng hắn nhóm không thể, bọn họ là Hạ Khinh Trần bồi dưỡng gia binh. Liếc mắt ngủ say tân những đồng bạn, sau người lặng lẽ đứng dậy, chui ra doanh trướng. Tương tự một màn, ở mỗi bên đại quân khu trình diễn. Tây Bắc quân khu một cái trong doanh trướng. Liên Tinh tựa ở cái ghế lên, nhắm mắt ngủ say. Một hồi tử quang hiện lên, bên ngoài mắt sáng như sao chợt mở, dung nhan xinh đẹp triển lộ vẻ mỉm cười, cuối cùng cũng trở về. Nàng đứng dậy, ly khai doanh trướng. Chỉ chưa hạ một viên ấn có chương Liên Tinh ba chữ quân cung lệnh bài. Mặt khác một cái trong doanh trướng, ghé vào một đống chó mẹ trong đống thủ, cũng cảnh giác mở mắt ra. Bên ngoài mắt cho sáng lên, toét miệng nói, phá quân doanh rốt cục đối đãi đủ. Trong đêm dài nhân tĩnh, an tĩnh Lương Châu Thành cũng bị lục tục tiếng bước chân quấy dậy. Giấc ngủ còn thấp cư dân, trong mộng thức dậy, đi tới ngoài cửa sổ nhìn đường phố trên khi thì chạy qua giải rác sĩ binh. Phố lớn ngõ nhỏ trong, hết thể sĩ binh đều hướng về trung ương sân rộng đi. Nơi ấy, có một tòa hai tầng cao lầu các. Lầu hai lên, cô hỏa thấp thoáng trung, nhất vị tư thế vai hùng buộc phát thiếu niên áo trắng, chính đối với khoảng không độc uống. Chương 1020, thề chết theo. Đêm phong tập kích quyển, thiếu niên toàn thân áo trắng ở trong gió bay phất phới. Hắn đưa lưng về nhau sân rộng, hướng về phía thương khoảng không mặc uống. Nương theo mất trật tự tiếng bước chân, sau lưng sân rộng xuất hiện rậm rạp chẳng chịt sĩ binh, bọn họ tụ tập cùng một chỗ, ngắm nhìn trên lầu hai bạch y rìa bối ảnh. Nửa canh giờ về sau, làm đã không còn sĩ binh chạy tới lúc. Hạ Khinh Trần để chén rượu xuống, chậm rãi đứng lên, cũng xoay người mặt hướng bọn họ. Tham kiến hạ đại nhân. Bọn họ lần lượt thi lễ, trên nét mặt tràn đầy tái kiến Hạ Khinh Trần kích động, cùng với phát tự tâm linh chỗ sâu kính nể. Tới bao nhiêu người? Hạ Khinh Trần hỏi. Một gã thiên kiêu kỵ tinh thần sung mãn nói, hồi bẩm hạ đại nhân, ở lại hộ thành quân đoàn 1.000 người, tới 900. Những người còn lại đều ở đây mỗi bên đại biên cương quân đoàn, không pháp chịu đến lệnh triệu tập. Nhưng, ở lại hộ thành quân đoàn 1.000 sĩ binh, lại tới đủ 9 thành. Hắn ở chữ tím thiên đoàn uy tín chi trọng, có thể thấy được lồm đốm. Hạ Khinh Trần chắp tay nhìn bọn họ, nói, như các ngươi biết, hiện tại ta cái gì cũng không phải. Mất đi chữ tím thiên đoàn, lại đã chết đi Hạ Khinh Trần, không có bất kỳ thân phận. Không được. Ngươi là của chúng ta Hạ Đại Nhân. Không sai, ngươi là lương cảnh truyền kỳ chiến thần, là chúng ta trong lòng chiến thần. Ngươi là chúng ta vĩnh viễn Hạ Đại Nhân. Bọn họ tâm tình tăng vọt, la lên, tuyên tiết nội tâm sùng bái và tôn kính. Hạ Khinh Trần quan sát bọn họ, nói, được, nguyện ý đi theo ta, lưu xuống, không muốn, phản hồi quân doanh. Một lời ra, tăng cao bầu không khí lập tức làm lạnh rất nhiều. Đều là quân cung người bên trong, bọn họ rất minh bạch Hạ Khinh Trần trong lời nói ý tứ hàm xúc. Tuyển trạch đi theo Hạ Khinh Trần, liền ý tứ hàm xúc thoát ly quân cung, không còn là quân nhân, hơn nữa rất có thể muốn làm một ít làm trái lương cảnh luật pháp sự tình. Trong trầm mặc, 900 người trong, tầm 100 người ôm quyền, xấu hổ rời khỏi đội ngũ, yên lặng ly khai. Còn dư lại 800 người, trong ánh mắt phụt ra lấy kiên định ánh mắt. Hạ Khinh Trần là lương cảnh chiến thần, là mỗi một người lính trong lòng thần thoại, bọn họ phát tự bên trong tâm nguyện ý đi theo Hạ Khinh Trần. Chúng ta thể chết theo Hạ Đại Nhân. Bọn họ dồn dập biểu thị công khai trung tâm. Lương cảnh đối với Hạ Khinh Trần sở tác sở vi, làm cho bọn họ gấp bội cảm thấy thất vọng đau khổ. Lương cảnh quân cung cùng Hạ Khinh Trần trong lúc đó, bọn họ càng muốn thuần phục sau người. Hạ Khinh Trần hơi hơi điểm thủ, nói, trên có cao đường, hạ có tiểu nhi, trong nhà dòng độc đinh người, ra khỏi hàng. Tầm 200 người ra khỏi hàng. Các ngươi lập tức trở về quân doanh. Hạ Khinh Trần đạo. Hơn 200 người lập tức hoảng loạn lên, nói, Hạ Đại Nhân, chúng ta nguyện ý ra sức cho ngươi. Hạ Khinh Trần ép một chút tay, nói, như còn nhìn kỹ ta cho các ngươi vạn hiểu kỵ, nghe lệnh hành sự. Đúng. Đang do dự, 200 người lần lượt lui bước. Nhất về sau, Hạ Khinh Trần nhìn phía thừa lại hạ 600 người, nói, tiếp đó, các ngươi đi theo ta hoặc cần bị lương cảnh coi là làm phản, không muốn trở nên người, ra khỏi hàng. Phong, mãnh liệt quát đến, lại không có người nào rời khỏi. Tên kia thủy chung đi theo thiên kiêu kỵ, nói, Hạ Đại Nhân, lương cảnh phản bội ngươi, cũng phản bội chúng ta báo quốc chi tâm, hiện tại ngươi làm cái gì, chúng ta đều đi theo ngươi. Thế chết theo chân chính anh hùng. Bọn lính la lên, thần tình kiên định. Hạ Khinh Trần lộ ra vui mừng màu sắc, được. Ta có thể hướng các ngươi cam đoan, các ngươi hôm nay tuyển trạch, là trong cuộc đời nhất quyết định anh minh. Theo thần vương, là vô số thần minh đều tha thiết ước mơ chuyện. Quyết định của bọn hắn, đem cải biến bọn họ trọn đời. Hiện tại, chuẩn bị chiến đấu xuất phát, mục tiêu. Lục phiên cung. Hạ Khinh Trần hít sâu một hơi. 600 sĩ binh cầm lấy niết khí, theo Hạ Khinh Trần trùng trùng điệp điệp thẳng hướng lục phiên cung. Bọn họ không có quá nhiều do dự, cứ việc đó là lương cảnh lấy uy nghiêm chứ danh lục phiên cung, cứ việc bên trong cao thủ nhiều như mây. Nhưng, Hạ Khinh Trần kiếm chỗ chỉ, chính là bọn họ binh hướng tới. Phá cửa! Hạ Khinh Trần quát lên. Trải qua Tân Mỏ Sơn chi chiến về sau, chữ tím thiên đoàn sĩ binh thành thục rất nhiều, kia này phối hợp an ý thi triển thuật hợp kích, 600 người nhất tề phát động. Một đạo che khuất bầu trời, trăm trượng chi to cổ sáng màu trắng nhất tề vành xuống. Lục phiến cung xâm nghiêm cửa cung, liên đới một dặm dáng dấp tường thành, ầm ầm sụp xuống. Kinh thiên tiếng oanh minh, cũng dường như sấm sét, rung động Lương Châu thành các ngõ ngách. Từ Lương Vương Phủ, hạ tới trong góc bình dân bách tính ra, tất cả đều thức dậy, tối lửa tắt đèn trong thành, một nhà nhà ngọn đèn rồn rập thắp sáng. Sâu chỗ trong công kích lục phiến cung, càng là thoáng như địa chấn làm, chỉnh tòa cung điện đều ác ngoan run lên. Chính ở trong thư phòng, chuẩn bị ngủ lục phiến cung chủ, tinh thần mánh chấn động, nói, chuyện gì xảy ra? Một ga hôi đầu thổ kiểm thị vệ đeo đao, vội vội vàng vàng đã chạy tới, nói, cung chủ, việc lớn không tốt. Bất minh quân đội đánh chúng ta lục phiến cung. Cung chủ đỗng nhiên nhớ tới một canh giờ trước, cái kia phóng lên cao chữ tím thiên đoàn lệnh triệu tập. Bên ngoài trong lòng thịt một cái, sẽ không đi, Hạ Khinh Trần triệu tập chữ tím thiên đoàn, chẳng lẽ là sông lục phiến cung tới. Có thể giữa bọn họ thế nào thâm cừu đại hận. Này lúc, lại một đạo nhân ảnh chạy nhanh đến, chính là phó cung chủ Công Dương Khánh. Hắn khuôn mặt sắc trầm trọng vô cùng, trong lòng một điểm cuối cùng liêu may mắn triệt để tan biến. Hạ Khinh Trần, dĩ nhiên thật dám triệu tập chữ tím thiên đoàn sĩ binh, đánh bọn họ lục phiên cung. Hắn ở đâu ra lá gan? Cung chủ thả người nhảy, lăng không hư độ bay đến nửa khoảng không, quan sát chi hạ sắc mặt khó coi không gì sánh được. Cung chủ, bọn họ tới bao nhiêu người? Công Dương Khánh hỏi. Hắn cảm thấy Hạ Khinh Trần coi như trở về, cũng không quá có thể triệu tập đến nhiều thiếu bộ hạ cũ, nhiều lắm trăm người. Cung chủ khuôn mặt sắc bình tĩnh, 600 tả hữu. Lưu thủ hộ thành quân đoàn chữ tím thiên đoàn thành viên, quá nửa đều tới. Hắn ở chữ tím thiên đoàn trong uy tín, so với trong tưởng tượng còn muốn trọng. 600. Công Dương Khánh run run một cái, thông thường 600 sĩ binh hắn không sợ hãi chút nào. Nhưng Hạ Khinh Trần dạy dỗ nên sĩ binh, há là phổ thông sĩ binh. Cần biết, đánh tan Trung Vân cảnh trăm vạn đại sư quân đoàn, cũng mới chính là 6.000 bộ đội mà thôi. Bây giờ 600, đủ có thể nghiền ép lục phiến cung. Tuy nói lục phiến cung cao thủ nhiều như mây, tiểu nguyệt vị đông đảo cường giả, nhưng, song quyền nan địch tứ thủ. Cung chủ ngự kiếm phi hành, đi tới chữ tím thiên đoàn trên khoảng không. Ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị quét nhìn xuống, rất dễ dàng chứng kiến trước mặt nhất, xuyên qua một mảnh khói bụi Hạ Khinh Trần. Hạ Khinh Trần, ngươi tụ tập bất minh quân đội đánh lục phiến cung, có biết ý tứ hàm xúc cái gì? Lục phiến cung chủ phi lạc tại đây trước mặt, nghiêm nghị nói. Hạ Khinh Trần đương nhiên biết, ý tứ hàm xúc là phản loạn. Hắn nhìn ngang lục phiến cung chủ, nói, mời ngươi là lục phiến cung chủ. Ngươi cùng với ngươi người tất cả đều tránh ra, việc này không liên quan với các ngươi. Ta muốn tìm chính là bọn ngươi phó cung chủ, Công Dương Khánh. Hán. Lục phiến cung chủ lập tức hiểu được, nói, Công Dương Khánh bắt qua ngươi linh cùng cung chủ Lý Tự Thành chứ. Việc này ta đã biết được. Phó cung chủ cũng là theo luật xử án, ngươi không đến mức dạng này gióng trống khua chiên chứ. Hạ Khinh Trần lạnh nhạt nói. Vậy ngươi nhưng có biết, ta cung chủ đã bị bắt đi bán nguyệt, bị hành hạ đến nửa chết. Ngươi nói cho ta, đây cũng là theo luật xử án. Hắn chưa hề biết, tội trộm cắp, cần đem một cái người tàn phá được không còn hình người. Lục phiến cung chủ tâm cuối cùng hơi trầm xuống, là hắn biết, Công Dương Khánh có chút giấu giếm. Hạ Khinh Trần không duyên cớ không vì thế, biết đánh tới cửa. Phó cung chủ, tới đây cho ta. Lục phiến cung chủ tỏ quát lên. Trong hậu viện Công Dương Khánh có nữa 100 không tình nguyện, đều chỉ có thể yên lặng đi tới trước mặt bọn họ. Nhìn hung thần ác sát chữ tím thiên đoàn sĩ binh, nhìn lại thuật hợp kích lưu lại đáng sợ hố sâu cùng phế tích, trong lòng hắn trực đả cổ. Cung chủ, người tìm ta. Công Dương Khánh thấp phẩm nói. Lục phiến cung chủ đạm mạc nói, không phải ta tìm ngươi, là hắn nhóm tìm ngươi. Công Dương Khánh trong lòng thịt, nhìn phía Hạ Khinh Trần, giả vờ không biết, tại hạ phó cung chủ Công Dương Khánh, xin hỏi các ngươi là ai? Một hồi gió thổi qua, đem một mảnh khói bụi quẩn quẩn nổi lên, che lại Hạ Khinh Trần dung nhan. Hắn vẫn chưa trả lời, mà là lẳng lặng nhìn Công Dương Khánh, nói, nay thiên ta tới, là lấy đầu của hắn, cùng người bên ngoài không quan hệ, như người nào nhúng tay, coi là hắn đồng lõa, cùng nhau xử tử. Chữ tím thiên đoàn nghe lệnh. Giết! Hạ Khinh Trần căn bản không để cho Công Dương Khánh bất luận cái gì nói xạo cơ hội. Chương 1021, chỗ ở lâu. Nhưng mà, Lục Phiến cung chủ có thể nào khoanh tay đứng nhìn? Hắn chính là nhất cung chi chủ, kiên quyết không có người khác đến đây trả thù, mà chính mình ngồi xem bất kể đạo lý. Dù cho, trong lòng hắn cũng hận cực Công Dương Khánh. Hạ Khinh Trần, lãnh tĩnh. Lục Phiến cung chủ giơ tay lên ngăn lại nói, câu thường nói, nợ máu trả bằng máu, hắn tàn hại ngươi người bao sâu, tiện lợi lấy nhiều sâu thương tổn làm khiển trách. Xin hỏi cái kia vị Lý Tự Thành, hiện tại nhưng là chết. Hạ Khinh Trần nghe vậy không đáp, lấy ra một viên tín vật, một căn ngọn nến. Hai người đều là Lục Phiến cung chủ đã từng cho hắn, trước người là có thể tùy ý tiến nhập Lục Phiến cung tìm hắn bằng chứng, sau người là có thể tiến nhập luyện tâm ngục tu luyện chìa khóa. Hắn buông bàn tay ra, đem hai người đều vứt tại trên đất, không muốn tiêu ma ta đối với ngươi vì số không nhiều ấn tượng tốt. Lần đầu gặp mặt trong ấn tượng Lục Phiến cung chủ, tri ân đồ báo, làm người cũng tính là chính thẳng. Nhưng, như ngăn cản hắn báo thù, vậy coi là cùng Công Dương Khánh thông đồng làm vậy. Lục Phiến cung chủ đạo, quốc hữu quốc pháp, gia hữu gia quy, mọi việc đều nên theo pháp làm việc. Hạ Khinh Trần không nể mặt cắt đứt, hảo một cái theo pháp làm việc. Thân là Lục Phiến cung phó cung chủ, đều không thể làm được theo pháp làm việc, bằng yêu cầu gì ta một cái thảo dân tới theo pháp đâu. Phá hư quy tắc không phải ta, là hắn. Hạ Khinh Trần lạnh nhạt nói, Công Dương Khánh, không muốn ngươi Lục Phiến cung máu chạy thành sông, tự đoạn đầu. Thương tổn hắn người, há là một cái đối với chờ khiển trách là có thể tha thứ. Mắt nhìn Hạ Khinh Trần người gây sự tư thế, Công Dương trong lòng sinh ra một chút hối hận. Sớm biết trước đây, liền chớ nên qua loa bằng lòng Vũ gia. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Hạ Khinh Trần chết đều chết, tại sao còn muốn trở về? Thế cho nên hắn hiện tại cưỡi hổ khó xuống. Ta đếm ba hơi. Hạ Khinh Trần dựng thẳng lên ba ngón tay, lạnh lùng nói, ba hơi về sau, đừng trách ta đại khai sát giới. Lục Phiến cung chủ khuôn mặt sắc nặng nề, nói, Hạ Khinh Trần, coi như không xem ở mặt của ta tử, cũng nên xem ở Giang Tuyết Tâm mặt mũi trên chứ. Lẽ nào nàng nguyện ý chứng kiến, ngươi đem nàng ngày xưa cố nhân đều giết được máu chảy thành sông sao? 600 chữ tím thiên đoàn một ngày phát động, ngoại trừ hắn cùng thiếu cân nhắc vài cái nguyệt cảnh cường giả có thể may mắn tránh khỏi ngoài ý muốn, còn lại Lục Phiến cung người đều một con đường chết. Hạ Khinh Trần thần sắc cũng không cải biến, sắc ý không giảm mà lại tăng, có thể với các ngươi lời nói nhảm lâu như vậy, đã là xem ở Giang Tuyết Tâm mặt mũi lên, không phải, sớm đã động thủ. Vừa nói, hắn phóng dưới một cây chỉ, nhất, hai, ba. Hạ Khinh Trần nhất sau một căn chỉ phong xuống, từ từ lui về phía sau, cũng phất tay một cái, ngăn người, giết không tha. Chữ tím thiên đoàn thành viên, lập tức tập thể thăng khoảng không, phát động thuật hợp kích. 100 người làm một tổ, tổ 6 lần lượt thi triển, không giữ cho Lục Phiến cung bất luận cái gì khe hở. Mắt thấy không cách nào nữa khuyên bảo Hạ Khinh Trần, Lục Phiến cung chủ quay người lại, mãnh liệt một trưởng vô ở Công Dương Khánh lồng ngực. Hoa! Công Dương Khánh tức thì bị trọng thương, một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra, mặt lộ vẻ không dám tin tưởng màu sắc. Hoan có đầu khoản nợ có chủ, cút ra khỏi Lục Phiến cung, không muốn liên lụy vô tội. Lục Phiến cung chủ vô tình đạo. Họa vốn là Công Dương Khánh nhất người dẫn phát, Lục Phiến cung không cần thiết vì bên ngoài có nổi. Lục Phiến cung tương ứng, toàn bộ tránh ra, không ngăn được. Hắn hạ lệnh. Tức thì, Công Dương Khánh bên người cường giả, tất cả đều nhanh chóng rút lui. Bọn họ đồng dạng đối với Công Dương Khánh hận đến cắn răng, mình làm chuyện tốt, còn muốn toàn bộ Lục Phiến cung cho bên ngoài chùi đít hay sao? Công Dương Khánh trở thành cô gia quả nhân, cầu cứu không cửa, lập tức quả đoán lui lại. Một bên lui một bên không cam lòng tức giận mắng, Hạ Khinh Trần, ngươi công khí tư dụng, tự ý điều binh, Lương Vương tha không được ngươi. Hạ Khinh Trần bất vi sở động, thản nhiên nói, vậy không cần ngươi lo. Vâng! Đệ nhất tổ hợp đánh thuật ầm ầm hàng lầm, đem chạy đến một cái lầu các công Dương Khánh tại chỗ bao phủ. Nương theo lầu các gầm ầm sụp xuống thanh âm, công Dương Khánh kêu thảm một tiếng, nửa người bị đặt ở trong phế tích. Hắn dùng răng bò ra ngoài, gầm rú nói, Hạ Khinh Trần, ngươi chết không yên lành. Rầm rầm rầm. Thừa lại hạ năm tổ thuật hợp kích, lần lượt hàng lâm, cùng oanh lạm tặc trùng, đường đường nhất vị phó cung chủ máu thịt bé bét, chỉ còn ra khí, mà không có vào khí. Trong tràn ngập khói, Hạ Khinh Trần nhìn chăm chú vào hắn, thản nhiên nói, làm tổn thương ta người, lấy mệnh hoàn lại. Cái này, chính là ta Hạ Khinh Trần pháp. Xác định hắn không có đường sống, Hạ Khinh Trần phất tay một cái, xuất lĩnh chữ tím thiên đoàn rút lui. Trở lại sân rộng, Hạ Khinh Trần nhìn chung quanh mọi người, nhất sau ngắm nhìn tên kia thiên kiêu kỵ, ngươi là thiên đao chiến đoàn thiên kiêu kỵ, Trình Phi Phàm đối với chứ. Trình Phi Phàm không người nói, đại nhân còn nhớ rõ thuộc hạ, là thuộc hạ quang vinh may mắn. Hắn đã từng chỉ là một gã bách kiêu kỵ, bây giờ thăng quan nhất cấp, trở thành thiên kiêu kỵ. Hạ Khinh Trần nói, ngươi đã là thiên kiêu kỵ, vung tha quân cung tiền đồ, không cảm thấy đáng tiếc sao. Nói thật, không có với lục phiến cung bức vua thoái vị trước, hắn không quá yên tâm cái này vị thiên kiêu kỵ. Ban đầu không có ứng triệu mà đến 100 người, bây giờ toàn bộ đều trở thành bách kiêu kỵ hoặc thiên kiêu kỵ. Một vị duy nhất chạy tới thiên kiêu kỵ, chỉ có Trình Phi Phàm. Thật vất vả có vượt hẳn mọi người nhất người, ai nguyện ý dễ dàng buông tha tiền đồ đâu. Không nghĩ tới, mới vừa một trận chiến, Trình Phi Phàm chăm chú thực hiện một trận chiến, cũng không dương phụng âm làm trái ý tứ. Trình Phi Phàm bỗng nhiên gõ thủ cúi đầu, nói, hạ đại nhân nhân nghĩa vô song, không tiếc cho ta muội muội giết trên Tân Mỏ Sơn, đối kháng 10 vạn đại quân, chỉ vì chu diệt cái kia thủ phạm Viên Sùng Loan. Hạ đại nhân tình này ý này, Trình Phi Phàm tất lấy tính mệnh tương báo. Hạ Khinh Trần giật mình hạ, muội muội của ngươi là Xá Muội Trình Vân. Nhận được hạ đại nhân vì bên ngoài báo thủ. A, nguyên lai là nàng. Hạ Khinh Trần cuối cùng cũng nhớ lại Trình Vân tên đến, cũng coi như minh bạch, Trình Phi Phàm một cái thiên kiêu kỵ cam nguyện buông tha tiền đồ đi theo nguyên nhân. Được, hiện tại, người dẫn theo lĩnh đội ngũ, đi vào với ngươi muội muội chỗ ở Vân Lam chiến đoàn hội hợp đi. Hắn lấy ra cái kia chỗ tuyết cốc địa đồ, giao cho Trình Phi Phàm. Phải, đại nhân. Mắt thấy bọn họ rời đi, Hạ Khinh Trần trong lòng hơi động, lặng yên đi tới thính tuyết lâu tổng bộ, vẹn vẹn chỉ đợi khoảng khắc, liền vô thanh vô tức rời đi. Mà sau liền chạy về Linh Cung. May mắn chính là, Lý Tự Thành ở rất nhiều bí dược tác dụng xuống, thương thế ngừng, sinh mệnh lực cũng như kỳ tích khôi phục rất nhiều. Gắng gượng qua cái này nhất kiếp, hoàn toàn không thành vấn đề. Đại nhân, lão hủ cho ngươi cản trở. Lý Tự Thành xấu hổ nói. Hạ Khinh Trần khoát khoát tay, ngươi là bởi vì Linh Cung mới như đây, ta không ra tay người nào xuất thủ. Đông nhiên dừng lại, Hạ Khinh Trần nói ra suy nghĩ hồi lâu ý niệm trong đầu. Lương cảnh không phải chỗ ở lâu, đối đãi ngươi thương thế khỏi hẳn về sau, triệu tập Linh Cung tương ứng, hỏi bọn họ ý kiến. Ồ, ý kiến gì? Hạ Khinh Trần nói, xem bọn họ có nguyện ý hay không theo Linh Cung, chỉnh thể di chuyển tới Bắc Cương, nguyện ý theo, không muốn cũng không khỏi mạnh mẽ. Lý Tự Thành đám người đã có chuẩn bị tâm lý, vẫn chưa có vẻ quá kinh ngạc. Từng trải nhất hàng loạt sự kiện, bọn họ đối với Hạ Khinh Trần tình cảnh đã có rõ ràng nhận thức, cuộc sống tương lai chỉ càng ngày sẽ càng không dễ chịu. Hôm nay có thể là Lý Tự Thành bị bắt, ngày mai tiếp theo là vị nào trưởng lão. Chương 1022, bản tính khó sửa đổi. Được, ổn thỏa tuần hoàn hạ đại nhân dặn. Lý Tự Thành cùng chư vị trưởng lão đồng nói, tin tưởng phần lớn người đều nguyện ý theo chúng ta đi. Linh Cung trong đều là cấp thấp linh sư, ly khai Linh Cung lại có nơi nào có thể thu lưu bọn họ đâu. Phong Vương Cung cùng Khí Minh xem không được trên bọn họ, gia tộc bình thường bọn họ lại xem không được lên. Chỉ có đi theo Linh Cung, tìm cái khác phát triển nơi. Ngoài ra, Linh Cung còn lại nhiệm vụ tất cả đều phóng hạ đi, những ngày kế tiếp, hoàn toàn mới đoán tạo mấy thứ này. Hắn giao cho Lý Tự Thành thật dày một chồng thiết kế đồ, cùng với một cái không gian niết khí. Cái kia niết khí trong sở giả trang, là thần lưu động đạt được đến hiếm thấy yêu thú tài liệu. Trong đó có dài trăm trượng bạch nham thông thiên mãng, cùng với hàng trăm bạo cốt viên. Hạ Khinh Trần dự định lấy những thứ này hiếm thấy tài liệu, chế tạo ra trang bị quân đội hoàn toàn mới niết khí. Được, chúng ta lĩnh mệnh. Lý Tự Thành đạo. Như đây, Hạ Khinh Trần mới rốt cục phản hồi quân doanh. Này lúc, thiên không hơi sáng. Thống soái trong doanh trướng, cũng là trắng đêm không ngủ thống soái cùng với mấy vị tướng quân. Hạ Khinh Trần. Hắn đến, vẫn chưa lệnh trong bọn họ bầu không khí giảm bớt nhiều thiếu. Ngược lại lệnh không khí càng đọng lại. Thạch Tiến Hổ nhìn chăm chú vào Hạ Khinh Trần, nói, ngươi đã không tính ở quân cung trong phát triển sao. Đêm qua Hạ Khinh Trần tự ý điều binh tiến nhập Lương Châu Thành, xúc phạm Lương Vương tối kỵ. Chớ nói hắn hiện tại chỉ là vạn hiểu kỵ, chính là thống soái làm như thế, đều tất bị cách chức. Hạ Khinh Trần không thể không minh bạch đạo lý này. Hạ Khinh Trần tòa hạ, nói, các ngươi biết, Lương Vương hướng biên cương Vân Lam chiến đoàn hạ đạt như thế nào chỉ lệnh sao? Cái này, bọn họ còn thật không biết. Dù sao chỉ lệnh không có đi qua quân cung truyền đạt, chắc là mật chỉ. Chỉ lệnh có hai cái, hoặc là trở lại Lương Châu Thành, hoặc là xử quyết tại chỗ. Hạ Khinh Trần chậm rãi nói. Cái gì? Thạch Tiến Hổ cao mi một cái, Vân Lam chiến đoàn nhưng là lập hạ bất thế công lao đỉnh cấp chiến đoàn. Tượng trưng cho Lương cảnh cờ xí. Lương Vương dĩ nhiên hạ lệnh đem bên ngoài xử quyết tại chỗ. Chuyện này, như truyền đi, nhất định lệnh người trong thiên hạ thất vọng đau khổ nha. Cho nên, các ngươi cảm thấy ta còn có cần phải tiếp tục tại quân cung trong hiệu lực sao? Hạ Khinh Trần đạm nhiên mà hỏi. Ở đây người, không người trả lời. Hạ Khinh Trần tất cả công lao đều bị cướp đi liền thôi, kết quả là chính mình một tay tạo dựng thiên đoàn bị giải tán, liền chấp trưởng đã lâu Vân Lam chiến đoàn đều bị xử quyết tại chỗ. Ai có thể không được thất vọng đau khổ. Hôm nay tới, cũng là cùng các vị nói tạm biệt. Hạ Khinh Trần lấy ra thân phận của mình lệnh bài, từ từ đặt ở bàn lên. Thạch Tiến Hổ đáy lòng hung hăng châm xuống, nói, thận trọng suy nghĩ. Triệu Phi Nga cũng cảm thấy trong lòng dường như mất đi cái gì. Nàng là đã từng dám kiểm chứng, Hạ Khinh Trần theo một cái bừa bãi vô danh bách tiêu kỵ, như thế nào cắt thương khung, trở thành soi sáng lương cảnh thiên hạ minh tinh. Hiện tại, nó liền muốn vẫn là cảm đạm, bên ngoài trong lòng như thế nào cam lòng cho. Hạ Khinh Trần, chúng ta hướng Lương Vương cầu tình, gây dựng lại ngươi chữ tím thiên đoàn, mời trước không cần vội vã quyết định. Triệu Phi Nga giữ lại nói, còn lại tướng quân dồn dập khuyên bảo. Nhất đại chiến thần, liền này chào cảm ơn, đó là quân cung, là lương cảnh tổn thất khổng lồ. Hạ Khinh Trần một chút lệnh bài, khẽ lắc đầu, không cần, ý ta đã quyết. Đông nhiên dừng lại, Hạ Khinh Trần tiếp tục nói, bất quá, trước khi đi, nên đổ thuộc về ta, ta muốn lấy đi. Hắn tới quân cung khổ cực lâu như thế, có thể không đơn thuần là vì đền đáp lương cảnh, mà là vì suối máu. Thạch Tiến Hổ ngầm hiểu, thất thần lấy ra một mặt nho nhỏ huyết sắc cờ xí, suối máu tư cách bằng chứng, đã vì ngươi đem ra, lấy chiến công của ngươi, hoàn toàn đầy đủ. Hạ Khinh Trần vốn là có 60.000 công hân, duy trì tiên ma ván cờ trật tự đạt được 20.000, về sau khen thưởng Hạ Khinh Trần vì quốc vong thân, lại cho 50.000. Cộng lại, tổng cộng 130.000 công hân. Hoàn toàn đầy đủ bắt được danh lạch. Lần này suối máu, chỉ có 10 cái danh lạch, ngươi là một cái trong số đó. Thạch Tiến Hổ trầm giọng nói, chỉ là, ngươi xác định mình còn có cơ hội đi vào sao. Đêm qua việc nhất định làm tức giận Lương Vương, hắn hội hạ đạt dạng gì nghiêm phạt chỉ lệnh đều không kỳ quái. Vạn nhất muốn nuốt, hoặc giết chết Hạ Khinh Trần, hắn làm sao còn tiến nhập suối máu. Vào không được, cũng muốn vào. Hạ Khinh Trần nắm lệnh bài, hướng các vị đang ngồi ở đây ôm quyền, chúng ta, có duyên cớ tái kiến. Nếu không có duyên cớ, có thể chọn đời đều khó khăn tái kiến. Triệu Phi Nga kéo hắn, Mỹ trong tròng mắt bắt đầu khởi động một tia vũ khí, rũ xuống thủ nói, ngươi, hảo hảo bảo trọng, là Lương Cảnh có lỗi với ngươi. Nàng không tiếp tục khuyên bảo. Thạch Thiến Hổ cũng báo lấy chúc phúc ánh mắt, lấy ngươi tài năng, mặc kệ ở gì chỗ cũng có thể làm hạ một phen đại sự nghiệp, bản xoáy mỏi mắt mong chờ. Dễ đi. Bảo trọng. Hộ thành quân đoàn hàng lâm nhóm, trong lòng ngũ vị tạp trần nhìn theo Hạ Khinh Trần, biến mất ở nắng sớm trong. Trong lòng bọn họ đều cảm thấy vắng vẻ, tựa như mất đi một bộ phận linh hồn. Cái kia kinh hồng quật khởi, kinh diễm Lương Cảnh thời không chiến thần, cứ như vậy đi. Hắn sẽ không lại trở về. Theo này hướng về sau, quân cung không còn có cái kia vị lẻ loi một mình, chỉ huy ngàn người, đối mặt 10 vạn, 100 vạn đại quân bột phát tư thế oai hùng. Triệu Phi Nga nhịn không được rơi lệ, thất thanh khóc giống, vì sao, tại sao sẽ như vậy? Rõ ràng Hạ Khinh Trần nên trở thành Lương Cảnh quân hồn, trở thành dẫn dắt Lương Cảnh đi trên tột cùng tuyệt đại chiến thần. Nhưng vì cái gì, hội ảm đạm vẫn lạc. Vì sao? Thạch Thiến Hổ nhìn sáng sớm trong sương mù, nhất sau tiêu thất Hạ Khinh Trần bối ảnh, hắn trong hốc mắt một mảnh ướt át. Thế gian nhất bi thương, không ai bằng. Anh hùng kết thúc. Hạ Khinh Trần ly khai quân doanh, mang đi suối máu bằng chứng, lại lưu Hạ quân cung lệnh bài. Theo đây, hắn cùng quân doanh, lại không dây dưa dễ má. Hạ lang. Trần gia. Bên ngoài trại lính, một người một chó theo trong góc chạy đến. Hắc hắc, Trần gia, chúng ta xem như là lịch lãm hoàn tất. Thu Thú nhếch miệng cười nói. Liên Tinh tắc thì doanh doanh cười, chạy tới ôm lấy Hạ Khinh Trần cánh tay, lấy ngực trà sát lại trà sát, nói, Hạ lang, có không có cảm thấy, Liên Tinh ở đâu có biến hóa đâu. Hạ Khinh Trần rút ra tay, nhịn không được liếc mắt, so với quá khứ vỗ tay có chút ít ngực, vội ho một tiếng, chính chặt một điểm. Liên Tinh lại nháy mắt mấy cái, ngượng ngùng như hoa sen, ta là hỏi Hạ lang, ta tu vi có hay không biến hóa. Ngươi cũng muốn đi đâu, cư nhiên nhìn chằm chằm người ta nơi ấy xem. Hạ lang, ngươi thật biến. Hạ Khinh Trần cái chán gân xanh nhảy lên, cư nhiên bị trêu chọc. Ai? Cái gọi là cẩu đổi không ăn thỉ, xú nha đầu đời này đều khỏi phải nghĩ đến đổi tà về chính. Thu Thu đang cầm một cái kim lắc lắc, tựa như bánh bao đồ đặc gặm. Liên Tinh sông nó dương nanh múa vuốt nói. Chó chết đối với mình phân tích rất thấu triệt nha. Cầu đổi không ăn thỉ. Thu Thu lắc lắc trong tay hoàng kim bánh màn thầu. Vậy ngươi có thể nói sai, hiện tại ta đổi khẩu vị. Liên Tinh cười nhạt, đây còn không phải là thỉ. Chẳng qua là thức ăn rán. Ân, Thu Thu hoàn toàn chính xác đổi khẩu vị, theo thiên nhiên đổi thành ăn chiên dầu. Hạ Khinh Trần xoa xoa cái chán, các ngươi. Toán. Trở về kiểm tra tu vi của các ngươi, nếu là có nửa điểm để cho ta bất mãn, phạt quỵ đến ngày mai. Lương Vương cũng không có tức giận đến đầu hắn đau, cái này một người một chó, lại làm cho hắn nhức đầu không thôi. Chương 1023, kể công tự ngạo. Trở lại trong một gian khách sạn. Hạ Khinh Trần lập tức kiểm tra tu vi của bọn họ. Liên Tinh phương thức tu luyện, không có tu vi chi tranh. Chỉ có thể phán đoán thể nội lực lượng mạnh yếu. Làm hắn vui mừng là, Liên Tinh lực lượng, dĩ nhiên không thua hắn. Phải biết, Hạ Khinh Trần nhưng là trải qua 2 lần tu vi tăng vọt, mới có bây giờ đại tinh vị ngũ giác tu vi. Mà Thù Thù dĩ nhiên cũng không có rơi xuống, tu vi đạt được đại tinh vị ngũ giác, hoàn toàn cùng trên cước bộ của hắn. Các ngươi biểu hiện cũng không tệ. Hạ Khinh Trần chút nào không keo kiệt khen ngợi. Đủ có thể nói, ly khai bên cạnh hắn, một người một chó hay là tại chăm chú tu luyện, không có buông lỏng, nếu không thì sớm bị bỏ qua. Đó là đương nhiên, ta Liên Tinh nhưng là phải làm Hạ lang thê tử nữ nhân. Liên Tinh theo sau ôm lấy Hạ Khinh Trần cái cổ, cười biểu thị công khai chính mình hùng tâm trang trí, cho nên, ta làm sao có thể rơi hạ đâu. Thù Thù cũng dương dương đắc ý nằm tại mặt đất, gặm chiên dầu thỉ. Ta độc cô cầu bại thiên phú siêu phàm, điểm thành tựu này chút lòng thành á. Ha ha! Thật, Hạ Khinh Trần có chủng đánh tơi bởi bọn họ xung động, thế nhưng, giảo hoạt như một người một chó, không có cho hắn lý do xuất thủ. Các ngươi tu vi đã đến giai đoạn hoàn toàn mới, hiện tại, dạy cho ngươi nhóm hoàn toàn mới vũ kỹ, dành cho các ngươi mới bí dược. Hạ Khinh Trần đạo. Đương nhiên, truyền thụ trong quá trình, khó tránh khỏi sẽ có một ít tự mình chỉ điểm quá trình. Cho nên, một người một chó kêu thảm thiết, thay thế vang vọng cho tới trưa. Mà kia lúc, Lương Vương phủ, nghị sự đại sảnh. Lương Vương Kim Tiệu đứng ở giữa, hai hàng tắc thì là Lương Cảnh mười đại á tôn. Trong đó liền bao quát Thiền Đạo Tử cùng Dược Bất Hối. Hạ Khinh Trần, còn không có tới bái phỏng bản vương sao? Lương Vương chờ chọn nhất thiên, Hạ Khinh Trần lại không có bất kỳ đến đây bái phỏng ý tứ. Thiên Đạo Tử lắc đầu, nói, hồi bẩm Lương Vương, cũng không có. Hắn là có ý gì? Lương Vương không vui nói, lẽ nào, muốn phải bản vương truyền đòi, hắn mới biết được tới gặp vua sao? Tất cả mọi người không nói gì, nhưng trong lòng không cho là đúng. Ngươi giải tán người ta chữ tím thiên đoàn, còn muốn xử quyết một tay bồi dưỡng ra được Vân Lam chiến đoàn, không chỉ có như đây, càng đem người ra Bắc Cương công lao kể hết cấp đoạn, chuyển giao cho người khác. Làm nhất cảnh chi vương, không chủ động trấn an, lưu lại nhân tâm, còn trách quái nhân gia không chịu chủ động tới yết kiến. Là một người, đều lòng có oán khí, huống là Hạ Khinh Trần như vậy tuyệt đại nhân tài. Thiên Đạo Tử khoe miệng khẽ nhếch, nói, Lương Vương, Hạ Khinh Trần có ý tứ lao phu không dám phỏng đoán, nhưng, hắn đêm qua điều khiển bộ hạ cũ vây công Lục Phiến cung là đại nghịch bất đạo. Ừ. Kim Tiệu bên trong, đột nhiên bạo nổ phát một mạnh mẽ khí lưu, đem Kim Tiệu màn kiệu thổi cuồng bày không ngớt. Ngươi là nói, đêm qua khẩn cấp triệu tập, là Hạ Khinh Trần. Hơn nữa, hắn tư nhân tự điều binh vào thành, đánh Lương Cảnh thập cung một trong Lục Phiên cung. Ai cũng nghe được, Lương Vương trong thanh âm tràn ngập tức giận. Hạ Khinh Trần sở tác sở vi, là tiếp xúc bên ngoài nghịch lân. Thiên Đạo Tử nói, phải, đồng thời trọng thương phó cung chủ Công Dương Khánh, đến nay hấp hối, thuốc thạch khó tế. Trước mắt mới chỉ, Công Dương Khánh còn chưa chết xuyên thấu qua, sinh mệnh lực ngoan cường như hắn, thủy chung treo một hơi. Nhưng, thế thượng đã không có bất luận cái gì dược vật có thể cứu hắn. Can đảm, đại, bao, thiên. Lương Vương trầm thấp nói ra bốn chữ. Trong chữ sát ý kinh người. Bất luận cái gì vương, đều không pháp dễ dàng tha thứ Hạ Khinh Trần như vậy cả gan làm loạn người. Truyền cho ta mệnh lệnh, tập nã Hạ Khinh Trần. Lương Vương quả đoán hạ lệnh. Á tôn nhóm trong lòng cả kinh. Dược Bất Hối vội vàng nói, Lương Vương không thể. Truy bắt Hạ Khinh Trần, như thế nào hướng người trong thiên hạ giao phó. Một gã khác gã tôn cũng mở miệng, nói, Lương Vương, Hạ Khinh Trần công tích bị xóa bỏ. Đã thu nhận người trong thiên hạ bất mãn, bắt nữa bắt lấy Hạ Khinh Trần, chẳng lẽ không phải lệnh thiên hạ thất vọng đau khổ. Mời Lương Vương thận trọng, chớ để cho người trong thiên hạ run rẩy. Không có gì ngoài Thiền Đạo Tử bên ngoài, còn lại á tôn đều cực lực khuyên can. Lương Cảnh đối với Hạ Khinh Trần đã bất công, bắt nữa bắt lấy, người trong thiên hạ hội định thế nào Lương Vương. Có công chi bề tôi, chẳng những bị tước đoạt công lao, còn bị bắt, lấy sau ai còn dám vì Lương Cảnh hiệu lực. Lương Vương tức giận ương ngực. Hắn đường đường Lương Vương, lại vẫn không làm gì được một cái Hạ Khinh Trần. Ta nói, các ngươi không khỏi đánh giá quá cao Hạ Khinh Trần công tích chứ. Lương Vương đạm mạc nói, Hạ Khinh Trần có thể có hôm nay, toàn bộ nhờ Lương Cảnh tài bồi. Không có Lương Cảnh, nào có hắn hôm nay. Không có Lương Cảnh cường đại quân đội, hắn sao có thể sáng tạo như này chiến tích huy hoàng? Lương Vương uy nghiêm đạo. Làm thân tử, không nên kể công tự ngạo, mà là thời khắc cảm hoài quân vương ân đức, trung tâm với quân vương, nhưng Hạ Khinh Trần đâu? Hắn làm được sao? Lương Vương hùng hồn kể lể lệnh á tôn nhóm chỉ giữ trầm mặc. Đứng ở một cái quân vương góc độ, như này đánh giá một người bình thường thân tử, không gì đáng trách. Nhưng Hạ Khinh Trần bất đồng. Quân đội lên, là hắn một tay sáng tạo thuật hợp kích, sáng lập hạ tiền vô cổ nhân chiến tích. Võ đạo lên, là hắn ngăn cơn sóng dữ, đánh tan Trung Vân cảnh hết thể đồng đại đối thủ, vạn hồi Lương cảnh bộ mặt. Những thứ này, cùng Lương cảnh tài bồi không có quan hệ. Lương Vương chắc đúng Hạ Khinh Trần mang lòng cảm kích, mà không phải là thái độ bề trên phê phán. Xét đến cùng, Lương Vương cũng không coi trọng Hạ Khinh Trần tài năng. Bởi vì, hắn đã đem thuật hợp kích thu vào tay, rộng khắp truyền bá với từng cái quân đoàn, Hạ Khinh Trần trong lòng đã không trọng yếu. Dược Bất Hối thản nhiên nói, như Lương Vương cố ý bắt Hạ Khinh Trần lời nói, cái kia Lương Vương xin mời liền đi. Hắn yên lặng lấy ra mang theo người Ngọc Khuê, còn đây là Á Tôn tượng trưng thân phận. Người là ý gì? Lương Vương hiếp mắt lại đến, giọng nghiêm khắc. Dược Bất Hối nói, lão hủ ngu dốt, không đủ để cho Lương Vương chính xác kiến nghị, chờ lệnh về hưu. Như hầu hạ là như thế này nhất vị vương, cái kia liền không cần thiết ở phụ tá. Người ở đây uy hiếp bản vương. Lương Vương ngữ khí lạnh xuống. Còn lại Á Tôn thấy thế, dồn dập mở miệng. Lương Vương, cũng xin thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, lại cho Hạ Khinh Trần một lần cơ hội. Thiên kim dễ cầu, nhân tài khó có được, cũng xin Lương Vương khai ân. Mọi người phân tranh nói lệnh Lương Vương trầm mặc một lúc lâu, mới không tình nguyện nói, được. Xem ở các ngươi đều vì Hạ Khinh Trần cầu tha thứ phần lên, hôm nay tha cho hắn một lần, nhưng, hắn cho ta tự giải quyết cho tốt, lại như làm ra bất trung cử chỉ, liền đừng trách bản vương vô tình. Việc này xem như là bỏ qua đi, rất nhiều Á Tôn chờ lệnh phía dưới, Hạ Khinh Trần né qua nhất kiếp. Ngoài ra, Lâu Nam phái đặc sứ đi trước ta Kỳ Nam Cương, có thăm dò ta Lương cảnh thiên kiêu ý, ta đặc biệt ủy đảm nhiệm lấy hạ nhân đi trước Nam Cương cùng Lâu Nam đại biểu gặp. Một tấm danh sách tự kim tiệu bên trong bay ra, huyền phù ở trước mặt mọi người. Trên nhất đại cửu tinh thánh tử, Hoa Văn Lệ, Dạ Ma Khung, Yên Vũ quận chủ. Đương đại cửu tinh thánh tử, Trương Hiểu Phong, Vũ Đình Đồng, Vu Cổ Công. Xem xong, mấy vị Á Tôn hơi hơi nhíu mày. Trên nhất đại cửu tinh thánh tử đại biểu còn không có gì, nhưng cái này nhất đại, vì sao không an bài Hạ Khinh Trần, càng bất an đứng hàng cái kia vị tân tấn đại tinh vị tam giác thiên kiêu chi nữ, Bạch Tiểu Châu. Nhất vị Á Tôn đề nghị, Lương Vương, Hạ Khinh Trần đồng đại vô địch, như phái hắn ra ngựa, nhất định dương ta Lương cảnh uy phong, dọa lui Lâu Nam thăm dò chi tâm. Lương Vương thản nhiên nói, chẳng lẽ, ta Lương cảnh còn không thể rời bỏ một cái tiểu tiểu Hạ Khinh Trần hay sao? Bản Vương đã nghe qua, Lâu Nam phái tới đương đại tiểu bối thực lực đều không mạnh, Trương Hiểu Phong, Vũ Đình Đồng chi lưu ứng phó là đủ. Dùng không đến cái này kể công tự ngạo hàng người. Chương 1024, công bằng hành sự. Mấy vị Á Tôn đều yên lặng thở dài, không cần phải nhiều lời nữa. Ngoài ra, ban thưởng ta Bắc Hải hoang mỡ cho công Dương Khánh. Lương Vương nhất sau nói bổ sung. Bắc Hải hoang mỡ là Lương Vương phủ nổi danh nhất bảo vật một trong, có khởi tử hồi sinh hiệu quả. Nhiều năm qua, chẳng bao giờ ban cho qua người, không nghĩ tới sẽ cho công Dương Khánh sử dụng. Thời gian nhoáng lên, chính là hai ngày chi sau. Hạ Khinh Trần ở khách điếm, chỉ điểm thù thù cùng liên tinh tu luyện. Có hắn tự thân chỉ điểm, một người một chó rất nhanh nắm giữ mới tinh địa cấp tâm pháp vũ kỹ. Hạ lang, cứu trở về giang cô nương về sau, chúng ta liền xa chạy cao bay, được không? Liên tinh ôm cổ hắn, vô cùng thân thiết đạo. Hạ Khinh Trần đẩy ra đạo, nói, ngươi cũng lớn, khiêm tốn một chút, không nên để cho ngoại nhân hiểu lầm. Nữ đại 18 biến, trước đây liên tinh theo Hạ Khinh Trần lúc, vẫn là 16 tuổi cô nương. Bây giờ đã 17 tuổi, bắt đầu chân rơi thiếu nữ hài nhi khí, dần dần trổ mã duyên dáng yêu kiều. Lại thân mật như vậy, thực sự không thích hợp. Hạ lang, ngươi thật là xấu. Luôn nói nhân gian nơi đây lớn. Liên tinh ngượng ngùng túi đầu, hai cái tay lại đè xuống ngực hai luồng hoàn toàn chính xác một vòng to mềm mại, nhỏ giọng lầm bầm. Hạ Khinh Trần nắm chặt quả đấm, nói tiếng người. Cái này liên tinh, 17 tuổi đều như vậy, lấy sau trường lớn đến. Lắc đầu, hắn nói, ta chuẩn bị đi một chuyến Nam Cương. À, đang ở gặm chiên dầu hoàng kim cất thù thù, cậu cái cổ co rụt lại, phản ứng kịch liệt nói, Nam Cương. Cái kia thích ăn thịt chó địa phương. Không đi không đi, đánh chết ta đều không đi chỗ đó trong. Nam Cương sản vật cằn cỗi, nơi đó lương cảnh con dân khuyết thiếu hữu hiệu thức ăn, thường thường lấy yêu thú làm thức ăn. Có đôi khi chóc nạ không đến yêu thú, lợi dụng nuôi cẩu làm thức ăn. Đồng thời, hàng năm cuối năm thời điểm, còn có một cái thanh danh lan xa thịt chó tiết. Cái kia nhất thiên, từng nhà ăn thịt chó. Liên tinh che múi, nghe nói, nơi đó có rất nhiều mỹ vị yêu thú thỉ nha. Thu Thu tàn bạo trừng mắt nàng, xú nha đầu, mơ tưởng gạt ta đi nơi ấy. Đến Nam Cương, thực thỉ nhất thì vui mừng, lập tức trong bụng bữa ăn. Ta Thu Thu từ nhỏ là thức ức, không phải là bị người cho rằng thỉ kéo ra ngoài đấy. Thu Thu phi thường sáng suốt đạo. Hạ Khinh Trần nói, được, vậy ngươi lưu xuống, ta và Liên Tinh đi. Thu Thu khóc mặt chó, nói, Trần gia, tại sao muốn đi ở đâu? Hạ Khinh Trần suy nghĩ nói, ta muốn cự ly gần giải khai một cái, Nam Cương bên trong đoàn kia thiên hỏa tin tức, thuận liền đi một chuyến ở vào Nam Cương lương cảnh thần điện. Hắn từng tại Lương Châu khiêu chiến bang thu được đệ nhất danh, đạt được tiến nhập lương cảnh tổng thần điện ngộ hiểu cơ hội. Cái này cơ hội, hắn không cần. Thế thượng không có người có thể chỉ điểm hắn tình ngộ, nhưng, Thu Thu cùng Liên Tinh cần. Bọn họ nếu có được đến tình ngộ, bất luận là tu luyện, vẫn là tương lai tiềm lực đều có không thể lường được tác dụng. Hơn nữa, Nam Cương Thiên Hỏa, hắn cũng phải hảo hảo xác nhận một phen. Hư không đủ hắn là đạt được, vốn lấy trước mắt hắn thiên hỏa cường độ, căn bản không pháp luyện chế. Nhất định lần thứ hai để thăng một cái tầng thứ, đạt được tứ tinh nửa mới được. Muốn luyện chế ra đại diễn kiếm, Nam Cương không đi không thể, thậm chí có cần phải, còn muốn lẻn vào lâu Nam một chuyến. Được, nhưng là Trần gia nhất định phải bảo vệ tốt ta, không phải, ngươi lấy sau chỉ có thể đi hố phân tìm hóa thành phần tiện ta. Thu Thu lau nước mắt đạo. Hạ Khinh Trần tức giận, nói, ở chỗ này chờ, ta đi một chuyến suối máu. Suối máu ở vào quân cung bên trong. Làm Hạ Khinh Trần đến suối máu chỗ ở đại điện lúc, đã có không ít người lợi. Hầu như toàn bộ là người xa lạ, đại đa số đều là trung niên thậm chí người lớn tuổi, chỉ có nhất vị so với Hạ Khinh Trần thoáng lớn tuổi chính là thanh niên. Thân hình hắn khôi ngô. Cánh tay so với Hạ Khinh Trần chân còn lớn hơn, phi đầu tán phát, ngũ quan cũng phi thường thô cuồng. Luận hình tượng, cùng tới tự Nam Cương Tái Hỏa Tha có chút tương tự. Chỉ là, so với Tái Hỏa Tha, người này cho người cảm giác gáp bách mạnh hơn nhiều. Hắn đến, đưa tới điện chung người chú ý, bọn họ đều có chút hiếu kỳ đánh lượng Hạ Khinh Trần, không biết hắn là ai vậy. Hạ Khinh Trần, làm sao ngươi tới? Cái kia vị thanh niên túi đầu, có chút kinh ngạc hỏi. Hơn người dồn dập kinh hãi, lập tức tiến lên chủ động thi lễ. Các hạ chính là đại danh đỉnh đỉnh Hạ Khinh Trần. Ngươi khỏe, ta là tới tự Đông Cương quân đoàn Tôn Tiểu Bình. Lại có thể nhìn thấy chân nhân. Quá may mắn, ta là Đông Bắc quân đoàn Vương Hải, có may mắn nhìn thấy chúng ta lương cảnh thiếu niên chiến thần. Tám gã trưởng bối đều phá lệ nhiệt tình. Dồn dập hiếu kỳ đánh lượng Hạ Khinh Trần. Bây giờ Hạ Khinh Trần đại danh, đã tại lương cảnh mỗi bên đại quân đoàn trung đều truyền khắp, người nào không biết, lương cảnh ra một cái chiến chính là thần cấp nhân vật. Tên kia thanh niên thấy thế, mày nhăn lại tới, Hạ Khinh Trần, ngươi vẫn chưa trả lời đâu. Vì sao ngươi có thể tới? Hạ Khinh Trần vừa mới liếc nhìn hắn, nhưng vẫn chưa đáp lại. Đã không biết, đối phương lại giọng bất thiện. Không cần thiết để ý tới. Lang Vũ Phi, ngươi làm sao cùng Hạ Đại Nhân nói chuyện? Một gã sắp 60 vạn hiểu kỵ, bất mãn quát lên. Nha! Hạ Khinh Trần bừng tỉnh, nguyên lai là Lang Vũ Phi. Người này hắn hơi có ấn tượng, là hộ thành quân đoàn trong, bác chính quân tướng quân mộ dung loạn nhất xem trọng vạn hiểu kỵ. Lúc trước huyền cơ vấn đạo cơ hội, vốn nên cho Lang Vũ Phi, nhưng bị thống soái khác làm an bài. Giao cho Hạ Khinh Trần. Bất quá, làm bồi thường, thống soái đem vốn nên Hạ Khinh Trần chấp trưởng Hoàng tự Thiên Đoàn, giao cho Lang Vũ Phi thay chấp trưởng. Trước mắt mới chỉ, hắn vẫn một gã đại diện vạn hiểu kỵ. Nội tình người biết, Hoàng tự Thiên Đoàn sớm muộn phải do Hạ Khinh Trần tiếp quản, Lang Vũ Phi bất quá là tạm thay mặt mà thôi. Cho nên, ai cũng tôn kính Hạ Khinh Trần, duy chỉ có Lang Vũ Phi ngoại lệ. Xin lỗi, ta Lang Vũ Phi chính là như vậy nói. Lang Vũ Phi hai cánh tay vòng ở trước ngực, trực câu câu nhìn chằm chằm Hạ Khinh Trần, ngươi đã hai bàn tay trắng, còn có tư cách gì sử dụng suối máu? Hắn nói, là Hạ Khinh Trần chữ tím thiên đoàn bị giải tán, đã trở thành độc nhất tư lệnh. Còn Hạ Khinh Trần trên giao quân cung lệnh bài sự tình, Thạch Tiến Hổ đám người vẫn còn ở dấu diếm chung, không dám báo lên, bọn họ dự định có cơ hội khuyên nữa nhất khuyên hắn. Hạ Khinh Trần lạnh nhạt nói, không phục. Vậy thì tìm quân cung đi nói. Còn đây là quân cung quyết định, hắn không phục, nên tìm quân cung, mà không phải là Hạ Khinh Trần. Lang Vũ Phi lô mũi trọng trọng hừ một cái, ỷ vào mình và quân cung quan hệ thâm hậu, liền uổng nhìn quân quy. Người như thế, Hạ Khinh Trần không pháp cầu thông. Vừa may này lúc, Tam công tử hỏi chạy tới, nhìn Hạ Khinh Trần, hắn cảm kích liên tục. Suy nghĩ khoảng khắc về sau, Tam công tử đem Hạ Khinh Trần mời đến một bên, thấp giọng nói, Hạ công tử, đợi lát nữa rút thăm tuyển trạch suối máu vị trí, ngươi theo liền rút ra, ta đã an bài xong, cho ngươi lưu tốt nhất vị trí. Suối máu đã sử dụng 20 năm, công hiệu quả 1 năm yếu 1 năm. Bây giờ chỉ có suối máu nhất trung tâm vị trí, hiệu quả có thể cùng 20 năm trước so sánh với, còn dư lại đều đối lập nhau yếu kém. Tam công tử định dùng một ít an gian thủ đoạn, bang Hạ Khinh Trần an bài đến tốt nhất nhất hảo vị trí. Nghe, Hạ Khinh Trần vỗ vỗ bả vai hắn, hảo ý, ta xin tâm lĩnh, nhưng bị hư hỏng công bình đệ nhất vị trí, ta tình nguyện không được. Hắn khổ cực lập được công huân là công huân, lẽ nào những thứ kia trung niên thậm chí lao niên tướng quân, nhiều năm qua bước lên sinh tử nguy hiểm lập được công huân thì không phải là công huân sao? Tam công tử xấu hổ nói, được, ta minh bạch. Không lâu sau, một gã cung chủ tâm phúc, liền đang cầm một cái phong bế hộp tiền đến, nói, các ngươi người nào chọn trước? Còn lại vạn hiểu kỵ đều nhìn về Hạ Khinh Trần, xin hắn trước. Hạ Khinh Trần nói, cũng là các ngươi tới trước đi, tốt vị trí cơ hội lưu cho các ngươi. Vị trí như thế nào, đối với hắn mà nói cũng không trọng yếu, chỉ cần có thể làm cho Giang Tuyết Tâm tiếp xúc được thần huyết là đủ. Chương 1025, Vận khí nghịch thiên. Vạn hiểu kỵ nhóm báo lấy cảm kích ánh mắt. Trước rút ra, ý tứ hàm xúc dễ dàng hơn thu được thượng cấp vị trí. Lấy Hạ Khinh Trần địa vị, rõ ràng trước tiên có thể rút ra, lại đem cơ hội nhường cho bọn họ. Đủ có thể thấy hắn đối với hắn nhóm trông nom tình. Đa tạ Hạ đại nhân. Mấy vị vạn hiểu kỵ đều lên tiếng cảm tạ. Duy chỉ có Lang Vũ Phi hừ nhẹ một tiếng, vốn là nên như này. Hạ Khinh Trần cùng quân cung quan hệ quá sâu, vốn là nên tị hiểm. Tam công tử mày nhíu lại mặt nhăn, lênh xem Lang Vũ Phi liếc mắt, cái này người quá không biết phân biệt chứ. Bất quá, hắn mắt nhìn Hạ Khinh Trần, phát hiện hắn vẫn chưa lưu ý, sẽ không có truy cứu. Mọi người lần lượt rút ra vị trí, Lang Vũ Phi quất trúng thứ 5 vị trí. Đối với cần phải mượn suối máu đột phá đại tinh vị hắn mà nói, phi thường bất lợi. Mắt nhìn lấy những người còn lại rút được thứ 2 thứ 3 tốt vị trí, nội tâm không gì sánh được hâm mộ và bất đắc dĩ. Chỉ còn Hạ cuối cùng một cái vị trí. Tam công tử mỉm cười nhìn phía Hạ Khinh Trần. Hết thể thứ tự đều bị rút đi, chỉ còn Hạ cuối cùng một cái vị trí. Hơn nữa, với lúc là tốt nhất đệ nhất vị trí. Hắn dựa theo Hạ Khinh Trần phân phó, không có ăn gian, thật không nghĩ đến, Hạ Khinh Trần vận khí thật tốt, vẫn là dựa vào chính mình rút được đệ nhất vị trí. Hạ Khinh Trần cũng hơi kinh ngạc, mở ra nhìn một cái, phía trên thật là đệ nhất. Ha ha, Hạ đại nhân vận khí tốt. Ước ao không đến A. Vài cái vạn hiểu kỵ nhóm chúc mừng đạo. Bọn họ còn có thể nói cái gì đó. Hạ Khinh Trần cũng làm cho bọn họ chọn trước, đều không chọn lấy này vị trí, chỉ có thể tự trách mình vận khí quá kém. Lang Vũ Phi liếc mắt trong tay mình thứ 5 vị trí, nhìn một chút nữa Hạ Khinh Trần trong tay đệ nhất vị trí, trong lồng ngực xảy ra bất bình khí độ. Phương diện này nhất định có bẫy. Lang Vũ Phi quả quyết nói, đâu có thể nào đúng lúc như vậy, hết thể thứ tự đều rút đi, chỉ còn hạ tốt nhất danh ngạch lưu cho Hạ Khinh Trần. Hắc! Tam công tử liền không vui. Hạ Khinh Trần đều đem cơ hội trước hết để cho bọn họ, chính mình vận khí không tốt có thể oán ai. Tam công tử lánh theo dõi hắn, nói, Lang Vũ Phi, đừng tưởng rằng lập hạ một điểm công lao, liền dám ở quân cung lô mãng. Gần nhất Lang Vũ Phi chấp trưởng Hoàng tự Thiên Đoàn lúc, vô tình gặp được một nhóm tự hướng Đông Nam chạy vào lâu Nam người gian tế. Lang Vũ Phi quả đoán xuất binh, toàn bộ chém chết. Trải qua kiểm chứng sau phát hiện, những thứ kia lâu Nam người dĩ nhiên tất cả đều là lâu Nam cao tầng thân thuộc. Lương Vương biết được tin tức về sau, mặt rồng vui mừng, đặc biệt ban cho 60.000 công hân, cũng cho đòi bên ngoài vào Lương Châu thành gặp vua, danh tiếng nhất thời có 102. Có thể nói, Lang Vũ Phi là kế Hạ Khinh Trần phía sau số 2 người tâm phúc. Lương Vương đối với bên ngoài ôm tương đối cao kỳ vọng, từng công khai đạo, Lang Vũ Phi có thể trực tiếp tới gặp vua. Trong thế hệ trẻ, như này đặc quyền đãi ngộ, sợ là chỉ có Hạ Khinh Trần mới hưởng thụ qua. Lang Vũ Phi không coi ai ra gì nói, không phải ta kiêu ngạo, mà là sự thực đặt trước mắt, ngươi khấu tự vấn lòng, trùng hợp như thế chuyện phát sinh xác suất có nhiều thấp. Hắn trong ánh mắt lộ ra một tia uy hiếp, lẽ nào, nhất định phải ta gặp mặt Lương Vương, đem bọn ngươi ăn gian rèm pha bốc phát. Tam công tử nộ cười, hắn vẫn tâm không thẹn, có gì phải lo lắng. Nhưng, hắn lo lắng chính là, Hạ Khinh Trần đã cùng Lương Vương bất hòa. Nghe nói 2 ngày trước, Lương Vương chuẩn bị hạ lệnh tập nã Hạ Khinh Trần, là chư vị hiểu chuyện Á Tôn kiệt lực phản đối mới thôi. Bây giờ lại xuất hiện sự đoan nói, đối với Hạ Khinh Trần chỉ có hư chỗ không có tốt chỗ. Hắn âm thầm khẽ cắn môi, nói, vậy ngươi muốn như thế nào? Rút lần nữa ký. Lang Vũ Phi lên mặt nạt người nói, đồng thời, muốn cho ta tới chủ trì. Tam công tử bình tĩnh, hướng Hạ Khinh Trần nhảy vào đi xin phép ánh mắt. Hắn e sợ cho Hạ Khinh Trần tức giận. Ngoài ý liệu là, Hạ Khinh Trần thần sắc thập phần bình tĩnh, trong tay cuộn giấy ném đi, xa xa ném cho Lang Vũ Phi. Hắn đối với vị trí thật xấu không thèm để ý. Đệ mấy cũng không đáng kể. Nhanh lên một chút, đừng lãng phí thời gian. Hạ Khinh Trần lúc này muốn nhất, chính là nhanh lên một chút làm cho Giang Tuyết Tâm Ma Tinh hấp thu thần huyết, khiến cho dần dần hóa giải. Lang Vũ Phi bắt lại, nhếch miệng cười, xem ra ngươi còn có điều cố kỵ, không tới vô pháp vô thiên tình trạng. Hắn nghĩ lầm, Hạ Khinh Trần là sợ hãi chính mình gặp vua. Hắn căn bản cũng không biết, Hạ Khinh Trần chưa từng đem Lương Vương đặt tại trong mắt. Còn lại Vạn Hiểu Kỵ thấy Hạ Khinh Trần đều buông tha, chỉ phải oán trách giao về cuộn giấy. Lang Vũ Phi thuận tay lấy ra một cái hồng sắt, đem bên ngoài mở ra một lỗ hổng, nhưng sau sẽ 10 cái cuộn giấy tất cả đều ném vào. Hiện tại, công bình chân chính rút thăm. Hắn việc nhân đức không nhường ai, vô một cái về phía trong đó một đoàn, ta tới trước. Mà sau sẽ dương sắt ném cho người khác, sau người bắt ngoại trừ một đoàn, lại ném cho thứ ba. Cứ thế mà suy ra, nhất sau tới Hạ Khinh Trần, hắn lấy ra nhất sau một đoàn. Lang Vũ Phi cười ha ha, tới đi, cùng nhau mở giấy ra đoàn. Mọi người lần lượt mở ra, có người hoan hỉ có người buồn. Mới vừa hạng 2, hạng 3 người, đều không thể kéo dài vận khí tốt của mình, chỉ đạt được thứ 7 cùng thứ 9 thứ tự. Mà bài danh lót đáy, tắc thì rút được dựa vào trung tâm vị trí. Ngươi nhiều thiếu, ta 7, ta 8, vị thứ 2, thứ 3. Mọi người lẫn nhau so sánh, phát hiện đệ nhị đến thứ 9 tất cả đều xuất hiện. Duy chỉ có Hạ Khinh Trần cùng Lang Vũ Phi 2 người vị trí không có báo ra tới. Lang Vũ Phi tâm tình kích động, hung hăng liếm liếm môi. Cái này ý tứ hàm xúc, hắn cuộn giấy trong, hoặc là số 1, hoặc là sau cùng thứ 10 vị trí. Nhưng, Hạ Khinh Trần vừa rồi đã bắt được qua một lần số 1, bây giờ còn có thể đạt được đệ nhất tỷ lệ nên có bao nhiêu thấp. Khả năng rất lớn, là hắn đạt được đệ nhất cuộn giấy. Nhưng mà, làm cuộn giấy triển khai, một cái xúc mục kinh tâm chữ số lệnh trái tim của hắn hung hăng co rụt lại, không thể. Hắn cuộn giấy lên, rõ ràng viết thứ 12 chữ. Hạ Khinh Trần tắc thì mở ra giấy đoàn, vẫn là đoàn kia đệ nhất vị trí. Hắn đều không khỏi kinh ngạc, vận khí này. Hạ Khinh Trần mình cũng có chút không quá tin tưởng. Liên tục hai lần rút được số 1, hơn nữa, đều là cuối cùng một cái rút thưởng tình huống xuống. Vận khí tốt đã có chút cổ quái. Tam công tử cũng trợn to hai mắt, cái này quá xảo hợp chứ. Bất quá, lập tức liền cười ra tiếng, như thế nào, Lang Vũ Phi đại hồng nhân. Có muốn hay không gặp vua, lại cáo chúng ta nhất trạng. Cái dương là hắn chọn, cuộn giấy là hắn thả, rút thăm hắn là người thứ nhất. Kết quả Hạ Khinh Trần vẫn là đệ nhất danh, cái này đừng trách người khác chứ. Nhất vị lâu năm vạn hiểu kỵ, cười nhạo nói, ai nha, thứ 5 vị trí không được cố mà chân quý, hiện tại tốt, một tên sau cùng. Nghe vậy, không thiếu vạn hiểu kỵ đều không nể mặt cười vang. Trộn gà không thành lại mất nắm thóc, Lang Vũ Phi chính là điển hình. Lang Vũ Phi mặt đỏ tới mang thai, nắm cuộn giấy oán hận nói, hãy bớt sàm luôn đi, vào suối máu. Mặc dù là thứ 10 vị trí, cũng không có nghĩa là hắn mất đi đột phá đại tinh vị cơ hội. Suối máu chính là một giọt ma huyết sở hóa, đến nay nóng rực vạn phần, sâu chỗ trong đó cần muốn cường đại nghị lực. Hắn Lang Vũ Phi tự do khắc khổ tu luyện, nhẫn sức chịu đựng viễn siêu thường nhân. Đợi lát nữa, tham kiến người chịu không được rời đi, suối máu trong tinh túy sẽ tự động chảy về phía còn đang kiên trì người. Cho nên, vị trí lót đáy Lang Vũ Phi vẫn có cực đại cơ hội.